Chương 2476, lựa chọn. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo long đều là hít sâu một hơi. Chúng nó lúc đầu coi là an toàn vô cùng mê cung, nhưng là hiện tại xem ra, cái này căn bản là cái tử vong mê cung, so vòng thứ nhất còn không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Chỉ muốn đi vào bên trong, lựa chọn ra một con đường, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, đây không phải cựu tử nhất sinh đơn giản như vậy, căn bản chính là thập tử vô sinh. Trong lúc nhất thời, chúng nó nội tâm đều là tâm thần bất định bất an, không biết như thế nào cho phải. Khắc khắc, đương nhiên hiện tại các ngươi rời đi, cũng có thể từ hạch tâm động phủ truyền tống ra ngoài, có thể bình yên vô sự còn sống rời đi, nhưng là vừa vào mê cung bên trong, như vậy trừ phi là tìm tới duy nhất sinh lộ, nếu không liền hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho không có bị bầy dập giết chết, cũng sẽ bị một mực nốt, thẳng đến người thừa kế xuất hiện mới có thể rời đi. Vô hình long thì ô đỏ hư ảnh tiếp tục khắc khắc cười nói, đương nhiên, nếu là người thừa kế một mực chưa từng xuất hiện, như vậy lâm vào mê cung đám cự long cũng sẽ một mực bị nhốt ở bên trong. Nó cho đông đảo cự long hai con đường, đầu thứ nhất cũng là liều mạng một lần, nhưng lại là cựu tử nhất sinh, đầu thứ hai cũng là lựa chọn từ bỏ cái này kế thừa, từ nơi này rời đi. Trên thực tế cái này cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Chí ít ở ngoại vi di tích bên trong, chúng nó đã được đến không ít trí bảo, cũng coi là thu hoạch khổng lồ. Có đôi khi lui lại, cũng chưa chắc không là một loại tiến lên, từ bỏ cũng là một loại dũng khí, có tự mình hiểu lấy mới là thông minh. Cái này, trong lúc nhất thời, đông đảo cự long trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên rơi vào trầm tư bên trong, đó là cái lựa chọn lưỡng nan. Bởi vì vô hình long bảo tàng thật sự là quá hấp dẫn long, một khi lấy được lời nói, cái kia chính là tương đương với đạt được một đầu tấn thăng đến vô địch cảnh giới quang minh đại đạo, trở thành long giới ở trong phú khả địch quốc cự long. Mặc kệ nó trước đó là thân phận gì, ủng có cái gì huyết mạch, đạt được truyền thừa một khắc này, liền nhất định là sẽ trở thành đỉnh phong cự long, trở thành long giới số một số hai tồn tại. Ai, ta từ bỏ. Lúc này, có cự long đứng lên, bất đắc dĩ nói, ta có tự mình hiểu lấy, đây là đạt tới vô địch chi cảnh cự long kiến tạo ra được không gian mê cung, đoán chừng liền xem như cùng giai cự long lại tới đây, cũng đều sẽ đau đầu ba phần. Mà bản long đối với không gian pháp tắc nghiên cứu cũng không phải là rất sâu sắc, tiến vào bên trong, đoán chừng sẽ bị buồn ngủ đến thiên hoang địa lão, căn bản không có cơ hội tìm tới đường ra duy nhất. Ở ngoại vi di tích bên trong, bản long cũng coi là đạt được không ít bảo vật, nói thật thu hoạch lần này cũng hoàn toàn đủ rồi, liền không cần tiếp tục bước lên nguy hiểm tính mạng tiếp tục thu hoạch được cái này truyền thừa, cho nên ta lựa chọn từ bỏ. Nó biểu lộ rất là bình tĩnh, hiển nhiên làm ra quyết định. Rất lợi hại thông minh lựa chọn, có tự biết rõ long mới có thể sống đến lâu dài, như vậy ngươi liền từ nơi này rời đi đi. Vô hình long thì ố đỏ hư ảnh nhẹ nhàng vung lên móng vuốt, nhất thời đầu kia lựa chọn từ bỏ cự long liền bị truyền tống ra ngoài. Sau đó, lại có mấy đầu cự long biểu thị chính mình rõ ràng từ bỏ lần này cạnh tranh, chúng nó cũng có tự mình hiểu lấy, cho là mình không có khả năng thông qua cái này thần bí không gian mê cung. À, thật là một đám nhát gan trộm cướp, có đại cơ duyên ở trước mặt các ngươi, cũng không dám qua tranh đoạt. Thật sự là buồn cười, nói ra đều khác cùng những người khác nói mình là long tộc, ta sợ bị những chủng tộc khác chế nhạo. Lúc này, có một đầu trung cổ long đứng dậy, cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Nói không sai, cơ duyên phía trước, ngươi không tranh, người khác liền sẽ tranh, ngươi không đoạt, người khác liền sẽ đoạt, cái thế giới này chính là như vậy, ngươi không tiến, liền sẽ lạc hậu, ngươi dậm chân tại chỗ. Liền sẽ bị những người khác bỏ xa, muốn tấn thăng đỉnh phong, không trả giá một chút làm sao có thể thành, đã tham sống sợ chết cũng đừng đến di tích. Dù sao đời này ta cũng sống đủ rồi, có một cái cơ hội có thể tấn thăng vô địch chi cảnh, không có đạo lý sẽ bỏ qua. Một đầu khác trung cổ long cũng là đứng dậy. Trong nháy mắt, liền có mười mấy đầu cự long biểu thị muốn đi vào mê cung bên trong, chúng nó trực tiếp lựa chọn một đầu mê cung đường, lập tức liền biến mất tại đông đảo cự long trước mặt. Khắc khắc, không tệ không tệ, xem ra long tộc hậu bối ở trong cũng có một chút có dũng khí cự long. Vô hình long thì ô đỏ khắc khắc cười nói, nó từ đầu tới cuối duy trì trung lập, từ bỏ cũng được, khiêu chiến cũng được, đều là lựa chọn của mình. Bất quá ngay cả như vậy, càng nhiều cự long vẫn là dừng lại tại nguyên chỗ, chúng nó còn đang do dự, không có nhanh như vậy làm ra quyết định, tựa hồ tại quan sát tiến vào mê cung về sau cự long đến tột cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Có lẽ chúng nó có thể từ những cái kia tiến vào mê cung cự long kinh lịch bên trong, thu hoạch một số kinh nghiệm. Có ý tứ. Hạ Bình cũng đứng tại đông đảo trong cự long, hắn cũng không nói lời nào, mà chính là vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, ý đồ nhìn thấu cái này vô hình long thì ô đỏ sáng tạo ra không gian mê cung. Tại hắn địa ngục kim ô nhãn tầm mắt phía dưới, chỗ này mê cung cấu tạo địa đồ không chỗ che thân. Vẹn vẹn vào miệng, hắn liền phát hiện khoảng chừng hơn 1.000 vạn cái, mỗi cái không gian cửa vào tựa hồ cũng tại thông hướng khu vực khác nhau, tiến vào khác biệt không gian thế giới. Những cái này không gian thế giới có ẩn chứa đủ để hủy diệt thánh nhân nguy hiểm, cũng có tương đối an toàn, nếu như vận khí không tốt, liền sẽ rơi vào nguy hiểm không gian thế giới ở trong. Thậm chí cái này vào miệng là mới bắt đầu thôi. Tiến vào bên trong về sau, vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều không gian mở rộng chi nhánh đường, mỗi cái phân châu ngã ba cũng có ngàn vạn cái, trong đó vẹn vẹn một cái là an toàn. Nếu là lựa chọn sai lầm, lập tức hội rơi vào bầy dập bên trong, cựu tử nhất sinh. Tương tự phân chỗ ngã ba tại cái này chỗ mê cung bên trong, cũng nhiều đạt trăm vạn cái. Mà lại con đường như vậy miệng cũng không phải là có quy luật, toàn bộ đều là lộn xộn, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, có đôi khi cái này một giây là cái này, như vậy một giây sau chính là một cái khác. Muốn tìm đến một đầu chính thức an toàn không gian đường, nhất định phải cực kỳ tinh thông không gian pháp tắc mới được, có đôi khi khả năng còn cần vận khí một chút. Chẳng lẽ nói ra hỏa này là đang chọn tuyển am hiểu không gian pháp tắc cự long xem như người thừa kế sao? Nó cũng muốn chọn lựa một đầu vô hình long xem như kẻ kế tục. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tự hỏi vô hình long thì ồ đỏ ý nghĩ. Trên thực tế, cái này cũng không phải là không được, xem như vô hình long thì ồ đỏ. Tự nhiên đối đồng tộc vô hình long có rất lớn hảo cảm, nếu như muốn chọn lựa vô hình long làm vì mình kẻ kế tục cũng là chuyện rất bình thường. Mà lại muốn thông qua cái mê cung không gian này, liền cần tự thân đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đạt tới cực khắc sâu cảnh giới, nếu không căn bản tìm không thấy một đầu an toàn thông đạo. Bất quá mặc kệ vô hình long thì ô đỏ đến cùng là ý tưởng gì. Tóm lại cái mê cung không gian này cũng căn bản khó không được sở hữu địa ngục kim ô nhãn chính mình. Tất cả không gian bảy dập trong mắt hắn đều là không chỗ che thân. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, lập tức liền hướng phía mê cung ở trong bay đi. Vũ thái đấu xuất phát. Đông đảo cự long lập tức liền thấy cái này đại danh đỉnh đỉnh vũ thái đấu tiến nhập không gian mê cung bên trong. Chúng nó cũng biết cái này vũ thái đấu có lẽ sẽ không buông tha cho, nhưng là lại không nghĩ rằng làm ra quyết định nhanh như vậy. Chương 2477, không chết lũ hồn quả. Cái này vũ thái đấu thật sự là lá gan rất lớn, chẳng lẽ nó không sợ chết hay sao? Đây chính là vô địch long thị ô đỏ kiến tạo không gian mê cung, mục đích đúng là vì chọn lựa chân chính người thừa kế, ở đâu là dễ dàng như vậy thông qua. Ai biết, có lẽ cái này vũ thái đấu có át chủ bài cũng khó nói. A, có át chủ bài. Nơi này cự long cái nào trên thân không nắm chắc bài. Nói cũng phải, bất quá có thể thông qua khảo nghiệm cự long, từng cái chiến đấu lực viễn siêu cùng giai cự long, tâm cao khí ngạo, cho là mình cũng có thể làm được cự long số lượng cũng không ít. Thật sự là đáng tiếc, nếu như cái này vũ thái đấu chết tại không gian mê cung. Này trên người hắn xích huyết long thần cỏ, còn có ngộ đạo hoa các loại thánh dược chẳng phải là toàn bộ nhét vào mê cung ở trong rồi. Nếu là như vậy, vậy liền thật là quá phung phí của trời. Đông đảo cự long nghị luận ầm ĩ, chúng nó không nghĩ tới cái này vũ thái đấu thế mà vẫn thật sự có đảm lượng, bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào mê cung bên trong, chúng nó cũng có chút lo lắng, nếu là cái này vũ thái đấu chết tại trong mê cung, chỉ sợ hắn trên người thánh dược liền không còn cách nào mang ra ngoài, đây chính là lãng phí cực đại lớn. Có thể bất kể như thế nào, chúng nó cũng là không ngăn cản được. Nhẹ nhõm, thật sự là quá dễ dàng. Hạ Bình đem tiên thiên pháp bảo vô tướng mặt nạ đeo đi lên, ẩn nặc trên người mình khí tức, biến thành vô hình long dáng vẻ. Tựa hồ giờ khắc này hắn trở thành không gian chi tử, có thể nhẹ nhõm cảm giác được bất luận cái gì một chỗ không gian ba động, có thể dễ như trở bàn tay tan nhập hư không. Lại thêm vô tướng mặt nạ lực lượng, đoán chừng liền xem như đạt tới vô địch cảnh thánh nhân cũng không có khả năng cảm giác đạt được chính mình tồn tại. Đồng thời hắn cũng vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô nhãn, hiểu rõ chỗ này không gian mê cung sở hữu ảo diệu, dù cho xuất hiện từng cái không gian lối rẽ, cũng mảy may không ngăn cản được hắn hành động. Siêu! Thân hình hắn lóe lên, liền đổ tới, lựa chọn đến duy nhất một đầu an toàn không gian thông đạo. Nhanh như vậy thông quan tốc độ, cho dù là thái cổ cảnh vô hình long cũng không có khả năng sở hữu. Hắn cảm thấy chỗ này không gian mê cung đơn giản chính là vì hắn mà sáng tạo ra. Nhưng là còn lại long mà nói vận khí liền không có tốt như vậy, tuy nhiên chúng nó dám vào nhập không gian mê cung bên trong, cũng là đối với mình có tương đương trình độ tự tin. Nhưng vấn đề là, vô hình long thì ô đỏ kiến tạo ra được không gian bầy dập, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Mỗi một lần xuất hiện không gian lối rẽ nhiều đến hù chết người trình độ, để cho người ta hoa mắt, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài không gian bầy dập, sơ ý một chút đi vào, cũng là không chết cũng bị thương. Có cự long không cẩn thận đi nhầm một đầu không gian lối rẽ, lập tức lọt vào một chỗ hắc ám lao ngục bên trong, khắp nơi tràn ngập hắc ám nguyên tố, như là hỗn độn, vô pháp tránh thoát, vô pháp suy tính, không thể thở nổi. Tựa hồ bị vĩnh viễn giam cầm ở cái địa phương này. Có cự long tràn đầy tự tin lựa chọn bên trong một cái phương hướng, nhưng lại tiến nhập một chỗ hỏa diễm địa ngục, nơi này thiêu đốt lên vĩnh hằng bất diệt thánh hỏa, liền long viêm cũng không cách nào so sánh. Mới vừa vặn đi vào, dù cho dựa theo trung cổ cảnh thực lực, cũng vô pháp tới dạng này dị hỏa, thời gian mấy hơi thở, liền sẽ thiêu thành tro tàn. Liền trên người pháp bảo cũng không kịp sử dụng. Có cự long cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là vẫn lựa chọn sai một cái thông đạo, nó lọt vào một chỗ băng tuyết ngập trời không gian thời không, khắp nơi tràn ngập băng hàn gió rét thấu xương. Vẹn vẹn trong tích tắc, đầu kia cự long thân thể liền bị đóng băng đứng lên, liền linh hồn đều đóng băng, tại phiến đại địa này phía trên, vẹn vẹn chỉ còn lại một tòa sinh động như thật băng điêu. Trừ cái đó ra, rất nhiều tiến nhập không gian mê cung đám cự long cũng là hạ tràng thê thảm, kiểu chết không phải trường hợp cá biệt. Lúc này, mê cung cuối cùng, đó là một chỗ xa hoa cung điện, khắp nơi bày đầy bảo vật. Một trương cao lớn vương trên mặt ghế, thình lình xuất hiện một đầu cực lớn u hồn, thân thể bên trên tán phát ra có thể ngưng kết thời không khí tức khủng bố, nếu có còn lại long tiến đến nơi này. Nhất định có thể nhận ra đầu này long hình u hồn chính là vô hình long thị ồ đỏ. Ha ha, ngu xuẩn, thật là một đám ngu xuẩn a. Giờ phút này, vô hình long thị ồ đỏ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, xuyên thấu qua cấm chế trận pháp, nó có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy toàn bộ không gian mê cung chỗ có biến, bất luận cái gì long tung tích đều là không chỗ che thân. Bọn này ngu xuẩn hậu bối long. Thật đúng là coi là bản long hảo tâm như vậy, đem tất cả bảo vật đều giao ra, những bảo vật này toàn diện đều là bản long, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Nó dương dương đắc ý. Nếu như ngoại giới long thấy cảnh này, khẳng định khiếp sợ không thôi, cái này tiếng xấu chiêu lấy vô hình long thì ồ đỏ thế mà còn chưa có chết. Trên thực tế lúc trước thái cổ thời đại chiến tranh, cùng thâm nguyên yêu ma nhất chiến, cũng đích thật là đả thương nặng vô hình long thì ô đỏ, tại như thế bao phủ toàn vũ trụ chiến tranh bên trong, bất luận cái gì sinh mệnh đều không có cách nào trốn tránh. Liên âm hiểm xảo trá, tham sống sợ chết vô hình long thì ô đỏ cũng vô pháp trốn tránh, nó lớn nhất cuối cùng cũng bị ép tham chiến, kết quả bị vài đầu thâm viên ma vương trọng thương, linh hồn lâm vào sụp đổ trạng thái. Bởi vậy vô hình long thì ô đỏ chống đỡ sau cùng một hơi, vội vàng từ chiến trường ở trong chạy trốn, trở lại long giới nơi ở của mình bên trong, hy vọng có thể tìm tới biện pháp cứu sống chính mình. Đáng tiếc nó thương thế trên người thật sự là quá nặng đi, dù cho hao phí cực lớn khí lực, lãng phí vô số bảo vật, y hề nguyên không ngăn cản được nó từng bước lâm vào tử vong hạ tràng. May mắn trên người nó còn có một cái từ hắc ám cấm khu lấy được thánh dược không chết u hồn quả. Viên này thánh quả hiệu quả cũng chỉ có một loại, liền là có thể nhượng sinh mệnh sau khi chết hóa thành u linh, mặc kệ là khi còn sống nhận nặng cỡ nào thương thế, phục dụng về sau. Sau khi chết đều có thể cấp tốc phục sinh, hóa thành không chết u hồn. Lúc đầu nếu như có biện pháp, nó cũng không muốn để cho mình chuyển hóa thành u hồn loại tồn tại này, nhưng là vì mạng sống, nó cũng không có chút nào biện pháp, đành phải phục dụng viên này thiên địa thánh quả. Mà kết quả cũng rất lợi hại thuận lợi, tại nó tử vong trong tích tắc, tất cả nguyên rủa, hắc ám, suy yếu, nhân quả chi lực đều cấp tốc biến mất, linh hồn của nó tại không chết u hồn quả lực lượng phía dưới, cấp tốc trọng sinh, biến thành không chết u hồn. Vấn đề là, viên này quả thực có rất lớn tác dụng phụ, trở thành u hồn về sau, liền sẽ đánh mất tất cả lực lượng, mà lại cũng vô pháp thông qua tu luyện để bạt. Chỉ có thể dạng này trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại, thẳng đến thiên hoàng địa lão. Một khi bị phát hiện, đoán chừng nó liền sẽ bị những người khác nô dịch, hạ tràng thê lương, không có thực lực suốt đời, cái kia chính là cái thất gỗ thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá vì thoát khỏi cái này khốn cảnh, vô hình long thỉ ô đỏ sớm liền nghĩ đến biện pháp thứ hai, cái kia chính là đoạt xá, lợi dụng cái này không chết u hồn lực lượng chiếm lấy một đầu cự long thân thể. Cứ như vậy, nó liền có thể lần nữa phục sống trên thế giới này, lấy được phải tiếp tục mạnh lên lực lượng. Nhưng là muốn đoạt bỏ, đối phương nhục thể cùng linh hồn lực lượng quá mạnh cũng không được, đoạt xá không thành công, quá yếu cũng không được. Nếu không thân thể liền vô pháp dung nạp nó cái này cái linh hồn đạt đến vô địch chi cảnh cự long, sẽ bị tại chỗ no bạo. Càng nghĩ, nó ngay tại động phủ của mình ở trong thiết trí đủ loại quy tắc, hạn chế viễn cổ long chi cự long tiến đến. Mà lại cũng vì chọn lựa thích hợp bản thân vô hình long linh hồn, chọn lựa thiên phú kỳ cao cự long, nó cũng thiết trí loại điều kiện, phàm là có thể thông qua sàng chọn cự long. Trên cơ bản đều là thần kinh bách chiến, thiên phú kỳ cao, thân thể cường đại. Chương 2478, Tỏa Hồn Liên. Các cạn, con rồng này không tệ, thân thể thập phần cường đại, tuyệt đối có thể chịu đựng được bản long linh hồn, bất quá chỉ là thiên phú không ra thế nào, không xứng với ta vĩ đại vô hình long. Vô hình long thì ô đỏ chỉ trỏ, đầu kia bắn ngược long tựa hồ cũng vẫn được, tựa như là đặc thù long. Năng lực nhất lưu, có thể bắn ngược hết thể năng lượng cùng vật lý công kích, nhưng là dáng dấp quá xấu, có chút ảnh hưởng sự vĩ đại của ta hình tượng. Đầu này trong suốt long không tệ, có thể trong suốt đặc thù năng lực, cùng loại ta vô hình long, bất quá chỉ là chiến đấu lực quá yếu, chỉ là thích hợp đánh lén, bất quá bảo mệnh năng lực nhất lưu, có thể xem như chuẩn bị tuyển long. Nó nhìn lấy trên tấm hình xuất hiện từng đầu tiến vào mê cung long. Tuyển chọn tỉ mỉ có thể gánh chịu thân thể của mình long. Sở dĩ tại mê cung ở trong thiết trí đủ loại bầy dập, nó liền là muốn cho những cái này long lâm vào sắp chết trạng thái, dạng này mới không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể phản kháng chính mình đoạt xá. Nói thật, nó lúc đầu không có ý định nhượng bất luận cái gì cự long thông qua chính mình mê cung khảo nghiệm, toàn bộ mê cung đều tại trong lòng bàn tay của mình. Dù cho thật sự có thể thông qua mê cung long, nó cũng sẽ thao túng toàn bộ mê cung cấm chế lực lượng, đem đối phương trực tiếp đánh chết, hoặc là đánh thành trọng thương. Tóm lại, hết thể đều tại nó vĩ đại vô hình long thì ổ đỏ trong khống chế. Các cạn, cái vũ trụ này người thắng cuối cùng vẫn là ta vĩ đại thì ổ đỏ đại nhân. Vô hình long thì ổ đỏ cười lớn khẳng khặc, lộ ra một mặt gian trá bộ dáng. Đông. Đúng vào lúc này, tại vô hình long thỉ ô đỏ tuyển chọn tỉ mỉ, nhìn lấy trên tấm hình cự long thời điểm, đột nhiên ở giữa cung điện đại môn bị cưỡng ép mở ra, một bóng người cứ như vậy bay vào. Mà người này không phải Ly Biệt người, chính là nhẹ nhõm thông qua mê cung khảo nghiệm Hạ Bình. Vô hình long thì ổ đỏ một mặt mộng bức. Nó đần độn nhìn lấy bỗng nhiên ở giữa sông vào Hạ Bình, lời gì cũng nói không ra, tựa hồ đầu đứng máy. Dù cho đánh chết nó đều không nghĩ tới, thế mà tại thời khắc mấu chốt này còn ra hiện như vậy một đầu long. Nói thật, giờ phút này Hạ Bình cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn không nghĩ tới chỗ này mê cung cuối cùng, thế mà xuất hiện một đầu ngu như bỏ ưu linh long, thế mà vẫn ngồi ở một cái cổ quái trên ghế ngồi. Bởi vì bình thường tới nói, chỗ này cung điện không phải hẳn là vô hình long thi ổ đỏ xào huyệt sao. Hẳn là không có một ai mới đúng, chẳng lẽ còn có long so tốc độ của mình còn nhanh hơn, nhanh chân đến trước rồi. Nếu như vậy, chẳng phải là nói mình Trúc Lam múc nước công dã tràng. Một rồng một người, cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa hồ lời gì cũng nói không ra, an tĩnh hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Hạ Bình phá vỡ yên tĩnh, mở miệng dò hỏi, xin hỏi nơi này là vô hình long thi ổ đỏ cung điện sao? Đúng, đúng. Nghe được cha hỏi, vô hình long thi ổ đỏ trả lời theo bản năng, nhưng là trả lời đến một nửa thời điểm, nó lập tức liền ý thức được không được bình thường, lập tức kêu to lên, không, không đúng, ngươi đến cùng là thế nào xông vào? Nó quả thực là điên rồi. Bởi vì dựa theo nó dự đoán, hẳn không có bất luận cái gì long có thể thông qua chính mình mê cung khảo nghiệm mới đúng. Mà lại tại nó thời thời khắc khắc giám sát phía dưới, dù cho thật sự có long có loại năng lực này, cũng sẽ lập tức bị nó phát hiện, từ đó bóp chết tại cái nôi ở trong. Nhưng là bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, thí luyện đều còn chưa bắt đầu bao lâu thời gian đi. Vì sao con rồng này liền có thể vô thanh vô tức thông qua chính mình tân tân khổ khổ bố trí đi ra không gian mê cung? Cái này không khoa học a. Liền xem như tiểu tử này thật sự có năng lực như vậy, nhưng là tại nó toàn bộ hành trình giám sát phía dưới, cũng không có khả năng thoát khỏi cảm giác của mình, nhưng bây giờ đến cùng là chuyện ra sao? Bất quá vô hình long thì ô đỏ như thế nào lại biết? Cái vũ trụ này ở trong còn có một cái tiên thiên pháp bảo, tên là vô tướng mặt nạ, có thể cải biến chính mình hình thái, ẩn nặc khí tức. Sở hữu năng lực như vậy, liền xem như đạt đến vô địch cảnh thánh nhân, cũng là phát giác không ra mảy may. Chớ đừng nói chi là, hiện tại biến thành U Linh Long Thị Âu Đỏ, thực lực giảm xuống thật sự là nhiều lắm, đối mặt Hạ Bình tốc độ cùng năng lực, căn bản là phát giác không ra mảy may. Cho nên, tại trong lúc bất chi bất giác, Hạ Bình liền dễ dàng thông qua được lần này khảo nghiệm, trực tiếp đã tới mê cung cuối cùng vô hình long trong cung điện. Cũng là như thế đi tới. Hiện tại ta thông qua được khảo nghiệm, có thể thu được vô hình long bảo tàng cùng truyền thừa sao? Hạ Bình dò hỏi. Cầu thí thông qua khảo nghiệm, ngươi đây là gian lận biết không? Lập tức cút cho ta ra nơi này. Vô hình long bảo tàng không phải ngươi cái này nhỏ yếu long có thể nhúng chàm. Nghe được cái này đáng giận long thế mà vẫn nghĩ ra được chính mình bảo tàng. Vô hình long thì ô đỏ chỗ nào có thể chịu được loại sự tình này. Lập tức liền chửi ầm lên, muốn đem tiểu tử này đuổi ra ngoài. Nói đùa cái gì, cái này bảo tàng tất cả mọi thứ đều là thuộc về mình, ai cũng không có cách nào mang đi. Nho nhỏ ưu linh long cũng dám cùng ta cuồng. Ngoan ngoãn cút cho ta. Hạ Bình liếc xéo một cái, hắn nơi nào sẽ để ý tới cái này nho nhỏ ưu linh long uy hiếp, lập tức xuất thủ. Địa ngục thần thông tỏa hồn liên. Đây là lúc trước hắn tại địa ngục vị diện, chém giết một số minh quỷ cùng ác ma lấy được địa ngục thần thông một trong. Nó đối với linh hồn thể có cực lớn tác dụng khắc chế. Trong nháy mắt, một đầu địa ngục chi lực ngưng tụ thành xiềng xích màu đen nổi lên. Mỗi một cây xích sắt phía trên đều tuyên khắc lít nha lít nhít địa ngục văn tự, tản mát ra thâm bất khả chắc khí tức, có thể tỏa hồn xuyên phách. Bất luận cái gì linh hồn thể đối mặt đầu này xiềng xích, đều là không chỗ che thân, không chỗ có thể trốn. Đông. Vẹn vẹn trong nháy mắt, đầu này U Linh Long còn không biết xảy ra chuyện gì, đầu này tỏa hồn liên lập tức đánh giết tới, lập tức liền quán xuyên đầu này u linh long thân thể, đưa nó trói cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Thậm chí u linh long tất cả lực lượng, đều tại tỏa hồn liên phía dưới bị phong ấn, cũng không còn cách nào hung hăng ngang ngược. A a a, đáng chết hậu bối long, ngươi lại dám đối xử với vĩ đại như thế vô hình long thì ồ đỏ, ngươi nhất định phải chết, chết chắc, biết không? Đầu này u linh long lập tức hét thảm lên, nó chỗ nào nghĩ ra được tiểu tử này động thủ tốc độ nhanh như vậy, không đợi nó khởi động nơi này cấm chế trận pháp, đem tiểu tử này hoành sát đây. Nhưng là vẹn vẹn trong nháy mắt, chính mình thế mà liền bị khống chế lại, triệt để phong ấn, thậm chí tỏa hồn liên phía trên thỉnh thoảng truyền ra từng đạo điện lưu, giống như gặp cực hình, điện toàn thân nó run lên. Tuy nhiên nó tạm thời không chết được, nhưng là lọt vào thống khổ như vậy, cũng là khó mà chịu được. Vô hình long thị ồ đò. Có ý tứ, ngươi còn chưa có chết, mà chính là biến thành u linh long. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm thấy mình tựa hồ phát giác xảy ra điều gì trọng đại bí mật. Không, ngươi nghe lầm, ta làm sao có thể là thị ồ đò, nó đã sớm chết không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Cái này U Linh Long thì ô đỏ lập tức cảnh giác lên, ngượng ngập cười một tiếng, liên tục phủ nhận, nếu như bị cái này hậu bối Long biết mình là vô hình Long thì ô đỏ, như vậy chính mình liền triệt để xong. Nhưng là những lời này đơn giản cũng là giấu đầu lòi đuôi, Hạ Bình nơi nào sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này, lập tức liền khống chế tỏa hồn liên, lúc này cũng là một trận nghiêm hình tra tấn. Chương 2479 Tuyệt phẩm thánh khí vô hình điện. Hạ Bình đối cái này U Linh Long nghiêm hình tra tấn một canh giờ, tuy nhiên đầu này U Linh Long ngay từ đầu còn mạnh miệng, nhưng là tại nghiêm hình tra tấn phía dưới, vẫn là chịu không được thống khổ, đành phải thừa nhận thân phận của mình, biểu thị chính mình chính là vô hình Long thị ồ đỏ. Mà lại nó cũng bất đắc dĩ, đành phải nói ra bản thân tổ chức lần khảo hạch này mục đích thực sự. Có ý tứ. Chỉ bằng ngươi đầu này U Linh Long cũng muốn đoạt xá Long khác. Hạ Bình liếc xéo một cái. Ánh mắt gì? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi một cái nho nhỏ hậu bối Long cũng dám dạng này đối vĩ đại vô hình Long thì ổ đỏ nói chuyện. Có biết hay không ta thời kỳ toàn thịnh thời điểm, một đầu ngón tay đều có thể bóp chết mấy trăm ngươi. Nghe nói như thế, vô hình Long thì ổ đỏ lập tức sù lông, ánh mắt như vậy quá xem thường Long. Tốt xấu nó đã từng cũng là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong sinh mệnh một trong. Tuy nhiên nó là nhát gan điểm, nhưng là thực lực không phải giả. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đoán chừng không phải khổ tu đi lên, mà chính là dựa vào cắn thuốc đi lên A, hoàn toàn là hàng lợm. Hạ Bình khinh bỉ nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vô hình Long thì ô đỏ giật nảy cả mình, trên thực tế cũng là như thế. Lúc đầu dựa theo tâm tính của nó cùng thực lực, không cách nào tấn thăng đến vô địch chi cảnh, lĩnh ngộ sinh tử pháp tác. Nhưng là ai bảo nó là vô hình long, khí vận vô cùng tốt, có thể tùy thời xuất nhập các loại hiểm cảnh. Tại một lần hắc ám cấm khu lịch luyện bên trong, thế mà bị nó tìm tới một gốc chân quý thần dược, ăn vào về sau, cũng làm cho nó thuận lý thành trương tấn thăng đến vô địch chi cảnh, lĩnh ngộ sinh tử pháp tác. Vấn đề là, dạng này dựa vào cắn thuốc đi lên thực lực, khiến cho nó trở thành vô địch cảnh thánh nhân bên trong hạng chót tồn tại, chỉ có chạy trốn năng lực là nhất lưu, chiến đấu lực hoàn toàn theo không kịp. Có thể ngay cả như vậy, nó cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép, vô địch cảnh phía dưới sở hữu cự long. Thế là tại chiến tranh bên trong, nó liền chuyên môn khi dễ những cảnh giới kia không bằng mình người, thật không nghĩ đến thời khắc mấu chốt. Chính thức đại quyết chiến thời điểm, nó cũng vô pháp lại ăn trộm gà dùng manh lưới, lực lượng chân chính cũng lộ ra nguyên hình. A a, ta một cái liền có thể nhìn ra sinh mệnh bản chất, từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, ta liền biết ngươi là triệt triệt để tuổi ngủ. Hạ Bình đứng chắp tay. Ngươi, vô hình long thì ô đỏ chọc giận gần chết, khuôn mặt đều xanh, hận không thể bóp chết hôn đàn này. Tốt, không cùng ngươi nói nhảm. Nói cho ta biết như thế nào trưởng khống tòa cung điện này a. Hạ Bình liếc thấy đạt được tòa này vô hình Long Cung Điện là một kiện thánh khí, hơn nữa còn là một kiện tuyệt phẩm thánh khí, giá trị liên thành. Nếu như có thể trưởng khống tòa cung điện này, thì tương đương với triệt để nắm giữ vô hình Long Hạch Tâm Động Phủ. Trên thực tế, lúc trước vô hình Long Thỉ Ố Đỏ sở dĩ có thể tại chiến trường ở trong cấp tốc chạy trốn, cũng là dựa vào cái này tuyệt phẩm thánh khí vô hình điện. Cái này tương đương với hao phí nó nhiều năm tâm huyết. Cái này vô hình điện chính là một kiện phi hành không gian pháp bảo. Nó thường xuyên khống chế vô hình điện khắp nơi du tẩu, xông xáo các loại bí cảnh. Nó có thể tùy ý xuyên toa không gian, thẩm thấu các loại cấm chế trận pháp, mà lại phòng ngự năng lực cũng cực kỳ cường đại, có thể tới linh hồn công kích cùng vật lý công kích, trọn vẹn có thể suy yếu hơn chín thành. Dù cho gặp được vô địch cảnh thánh nhân công kích, cũng có thể tới một đoạn thời gian rất dài. Mà lại thấy tình thế không ổn, còn có thể tùy thời bỏ chạy, tan nhập sâu trong hư không, người khác căn bản bắt không được nó. Có thể nói, vô hình Long quả thực là đem cái cung điện này đánh tạo thành ố quý xác, so Hạ Bình trên người chúng tinh hào còn mạnh hơn gấp mấy trăm lần không ngừng, là chân chân chính chính bảo mệnh thanh khí. Nam mơ. Ngươi đây là nằm mơ, đây là vĩ đại vô hình Long Thỉ Ố Đỏ cung điện vô hình điện, làm sao có thể bị ngươi cái này bị ổi vô sỉ hậu bối Long trường khống, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Vô hình Long Thỉ Ố Đỏ dương nanh múa vướt, đây chính là cả đời mình tích xúc ca, giá trị liên thành đều không đủ để chứng minh nơi này tồn trữ bảo vật, nơi nào sẽ cam tâm thả ra. Không nói trong cung điện bảo vật, liên vẹn vẹn là cái này tuyệt phẩm thánh khí vô hình điện, cũng là giá trị liên thành bảo vật, thả ra ngoại giới lời nói, đều không biết bao nhiêu thánh long sẽ vì thế quyết đấu sinh tử. Thậm chí ngay cả vô địch cảnh đám cự long đều là không giữ thể diện vỏ, tự mình xuất thủ cấp đoạn. Thật sao? Hạ Bình liếc xéo một cái. Lốt buốt. Có thể không đợi vô hình long thì ô đỏ nói chút gì, Hạ Bình nhẹ nhàng vung lên. Dẫn động tỏa hồn liền trừng trị chi lực, trong nháy mắt liền điện vô hình Long Thỉ Ố Đỏ kêu to lên. Chủ nhân, ta sai rồi, cái này vô hình điện là thuộc về ngươi. Bị điện giật một lúc sau, vô hình Long Thỉ Ố Đỏ liền biết nên làm như thế nào, lập tức từ tâm, biểu thị chính mình nguyện ý phối hợp, đem luyện hóa cái này vô hình điện pháp môn giao ra. Nó lộ ra một bộ chó sủ dáng vẻ, mười phần trung thành. Dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nó hiện tại đã không phải là đại danh đỉnh đỉnh vô hình Long Thỉ Ố Đỏ, vẹn vẹn một đầu sống lại củi mục u linh long, ở đâu là cái này đáng giận hậu bối long đối thủ. Tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới, đoán chừng khẳng định sẽ bị sửa trị đến 10 phần thê thảm. Đáng giận hậu bối long, ngươi chờ đó cho ta, hiện tại trước hết để cho ngươi đắc ý một đoạn thời gian. Chờ lao tử tìm tới thoát khỏi cơ hội của ngươi về sau, khẳng định hội trả thù lại, ngươi chờ đó cho ta a. Vô hình Long Thỉ Ố Đỏ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tên ghê tởm này bắt lại hành hung một trận, nó quyết định chờ mình khôi phục lực lượng về sau, nhất định phải đem giá hỏa này xử lý. Không, không thể làm rơi, không thể dễ dàng như vậy nó. Hẳn là nhốt lại, nhượng giá hỏa này cả ngày làm việc. Làm chính mình người hầu, để nó muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi cái chủng loại kia. Không tệ. Nghe được vô hình Long Thỉ Ố Đỏ giao ra tuyệt phẩm thánh khí vô hình điện luyện hóa pháp môn, Hạ Bình nhất thời rất là hài lòng. Hắn biết cái pháp môn này là thật, gia hỏa này rất lợi hại thức thời, không có nói sai. Nghĩ tới đây, hắn đi tới vô hình Long Thỉ Ố Đỏ trước đó ngồi xuống long ỷ trước mặt. Chương này Long ỷ chính là tòa cung điện này hạch tâm cấm chế trận pháp, chỉ cần có thể luyện hóa, như vậy cái cung điện này quyền khống chế cũng là thuộc về hắn. Vâng! Trên người hắn pháp lực khổng lồ, cùng mạnh mẽ thần thức chi lực lập tức thấm vào, lúc này hắn liền đem vô hình Long Thỉ Ố Đỏ lưu lại tinh thần lạc ấn triệt để đuổi ra ngoài. Nếu như vẫn là vô địch cảnh giới thì Ố Đỏ lưu lại tinh thần lạc ấn. Vậy dĩ nhiên vô pháp tùy tiện đuổi ra ngoài, vấn đề là vô hình Long Thỉ Ố Đỏ đã sớm chết, chỉ là lợi dụng không chết thú hồn quả một lần nữa sống lại mà thôi. Cho nên, nguyên bản tinh thần lạc ấn đã sớm hỏng mất. Hiện tại luyện hóa tòa cung điện này, vẹn vẹn thân là U Linh Long Thỉ Ô Đỏ, mà U Linh Long Thỉ Ô Đỏ tinh thần lạc ấn quá yếu ớt, đơn giản so bất hủ cảnh cự long còn nhỏ yếu, cùng phàm long không sai biệt lắm. Cũng bởi vì dạng này, hắn có thể dễ như trở bàn tay khu trục cái này tinh thần lạc ấn, nhượng dấu ấn tinh thần của chính mình thay vào đó. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm giác được linh hồn của mình trong nháy mắt liền thẩm thấu toàn bộ vô hình điện, đem cái cung điện này tất cả cấm chế trận pháp đều khống chế trong tay. Hắn cảm thấy mình tựa hồ đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới, đối món pháp bảo này rõ như lòng bàn tay. Chương 2480, thay vào đó. Thì ra là thế. Luyện hóa vô hình điện về sau, Hạ Bình lập tức liền đối cái này tuyệt phẩm thánh khí rõ như lòng bàn tay. Hắn cảm giác được cái này tuyệt phẩm thánh khí hết thể có 3 cái năng lực, một cái cũng là không gian bỏ chạy, tại khẩn cấp con đầu, có thể trong nháy mắt liền trốn vào không gian thời không, vượt ngang 3.000 thế giới, mặc kệ là bất luận cái gì pháp tắc đều không thể trói buộc, tốc độ cực nhanh. Thứ hai là hư không ẩn nặc, có thể ẩn nặc trên người mình khí tức, ở vào hư vô thời không bên trong, tại cái trạng thái này, bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể phát hiện vô hình điện tồn tại. Đương nhiên cũng không thể công kích người khác, nếu không sẽ lập tức bộc lộ ra qua. Cái thứ ba là thời không phòng ngự, nó có thể trình độ lớn nhất suy yếu công kích của địch nhân lực lượng, mặc kệ là vật lý công kích, vẫn là linh hồn công kích, không cao hơn vô hình điện phòng ngự cực hạn, đều sẽ bị triệt để miễn dịch. Dù cho có thể vượt qua vô hình điện phòng ngự, cũng có thể suy yếu đối phương hơn 9 thành lực công kích, tòa cung điện này có thể nói là ô quy xác, danh xưng vĩnh viễn sẽ không đình trệ chiến tranh pháo đài. Trừ cái đó ra, cái này vô hình điện liền không có năng lực khác. Xem hết những năng lực này về sau, Hạ Bình xem như hoàn toàn phục cái này vô hình Long Thỉ Ô Đỏ, quả thực là đem sợ chết cái từ ngữ này phát vung tới cực điểm. Cái này tuyệt phẩm thánh khí mỗi một cái năng lực cũng là vì chạy trốn, bảo mệnh. Có thể nói, ngoại trừ năng lực bảo vệ tính mạng bên ngoài, vô hình điện liền không có những lực lượng khác. Cái này là hoàn toàn hy sinh công kích năng lực về sau mới rèn tạo nên cường đại thánh khí. Đây là một loại phòng ngự cực hạn. Nhưng là cũng không thể không nói, chính là bởi vì vô hình Long Thỉ Ô Đỏ làm như vậy, cũng dẫn đến nó trở thành trong vũ trụ bảo mệnh năng lực mạnh nhất thánh nhân một trong, không có nhiều thánh nhân có thể giết chết được nó. Bất quá ngay cả như vậy, tại tác động đến toàn bộ vũ trụ chiến tranh bên trong, toàn bộ vũ trụ có thể nói không có một chỗ địa phương là an toàn, nó vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Coi như bằng vào từ hắc ám cấm khu lấy được dị bảo, miễn cương có thể bảo trụ nhất mệnh, có thể chỉ có thể để nó trở thành một đầu không tử ưu linh, bị vĩnh viễn buồn ngủ tại dạng này hình thái ở trong. Có thể cứ như vậy, cái này tuyệt phẩm thánh khí cũng coi là triệt để tiện nghi Hạ Bình. Có cái này tuyệt phẩm thánh khí, trên người hắn phòng ngự quả thực là cường đại đến làm cho người giận sôi. Đỉnh lấy cái này thánh khí ra ngoài, đoán chừng đều không có nhiều thánh nhân có thể giết chết chính mình. Bất quá cái này tuyệt phẩm thánh khí khí linh tựa hồ bị hủy diệt. Hạ Bình hé mắt, lúc đầu hắn còn muốn câu thông cái này tuyệt phẩm thánh khí khí linh, nhưng lại là phát hiện cái này tuyệt phẩm thánh khí sớm liền thành một bộ sắc không. Tựa hồ là đang thái cổ thời đại chiến tranh bên trong, dù cho vô hình Long Thỉ Ô Đỏ đảm mệnh, nhưng là dư ba quét ngang phía dưới, cũng y nguyên đánh chết vô hình điện khí linh, khiến cho nó thần hồn câu diệt. Nếu như không phải như thế lời nói, hắn muốn luyện hóa cái này tuyệt phẩm thánh khí cũng không có đơn giản như vậy. Xem ra nếu như muốn nhượng cái này tuyệt phẩm thánh khí khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có 2 cái phương pháp. Cái thứ nhất cũng là lần nữa dựng dục ra mới khí linh. Bất quá phương pháp này cần muốn tốn hao thời gian dài cùng tinh lực, trong thời gian ngắn vô pháp có hiệu quả. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Phương pháp thứ hai cũng là tìm kiếm một cái khác khí linh, đem dung nhập cái này tuyệt phẩm thánh khí bên trong, triệt để đem món pháp bảo này thay vào đó. Nói thật, hắn cảm thấy phương pháp thứ hai rất lợi hại có tính khả thi, mà lại bên cạnh hắn vừa vặn có dạng này một cái khí linh miêu tiên nhân. Miêu tiên nhân thân là trong vũ trụ đỉnh phong trí não, đi qua quanh năm suốt tháng tu hành, kỳ thực đã cùng khí linh không có gì khác biệt. Mà lại miêu tiên nhân nếu như trở thành vô hình điện khí linh, cũng có thể để bạt mèo tiên tính mạng con người đẳng cấp, chính mình cũng yên tâm đem vô hình điện giao cho trong tay của nó. Miêu tiên nhân. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho miêu tiên nhân nghe, muốn nhìn một chút nó đến cùng là ý tưởng gì. Nếu như miêu tiên nhân không nguyện ý, hắn cũng sẽ không bắt buộc. Ngươi nói cái gì? Ta có cơ hội có thể trở thành một kiện tuyệt phẩm thánh khí khí linh, còn hỏi ta có nguyện ý hay không? Đây không phải nói nhảm sao. Ngươi nhượng một tên ăn mày làm hoàng đế, nhìn hắn có nguyện ý hay không? Nghe đến mấy câu này về sau, miêu tiên nhân lập tức kích động lên, hưng phấn không thôi, bởi vì đây đối với nó tới nói đơn giản cũng là hằng cổ cơ duyên, cơ hội ngàn năm một thở. Tuy nhiên nó là trong vũ trụ cao cấp nhất trí não, nhưng là ngay cả như vậy, nó cũng là trong vũ trụ hạ tầng tồn tại, bởi vì nó không có cách nào nắm giữ bất kỳ lực lượng, vẹn vẹn sở hữu phụ trợ năng lực mà thôi. Chỉ là thích hợp tại vở tủ ạn lực làm u linh, rời đi thế giới 4.0, ai cũng có thể khi dễ nó. Nhưng bây giờ không giống nhau, nếu như nó có thể trở thành một kiện tuyệt phẩm thánh khí khí linh, vậy đơn giản cũng là súng hơi đổi pháo, trong nháy mắt liền nắm giữ trong vũ trụ nhất là sức mạnh hàng đầu. Cái này tương đương với lập tức đứng ở sở hữu pháp bảo đỉnh điểm, nay thằng ngu sẽ cam lòng cự tuyệt. Đáng giận. Thanh Nhu nghe nói như thế, lại là tức giận đến nghiến răng, ghen ghét không thôi, nó trăm cay nghìn đắng, không biết hao phí bao nhiêu tư nguyên, mới đưa pháp bảo của mình đẳng cấp tăng lên tới thượng phẩm thánh khí cấp bậc, muốn tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, đó là xa xa khó vời a. Nhưng bây giờ cái này ngu xuẩn miêu tiên nhân, thí sự đều không có làm, thế mà liền trở thành một kiện tuyệt phẩm thánh khí khí linh. Đây không phải gặp vận may vẫn là cái gì, quá làm người ghen tị. Nhưng là nó cũng biết mình không thích hợp trở thành vô hình điện khí linh, dù sao nó đã là Sơn Hà Châu khí linh, đã sớm cùng món pháp bảo này hòa làm một thể, thâm căn cố đế, khó mà thoát khỏi. Đã nguyện ý, vậy liền tốt nhất rồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng nhất thời yên tâm lại, không tiếp tục do dự, bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức đem mèo tiên linh hồn của con người bắt đi ra, hai tay kết ấn, dung nhập vô hình điện hạch tâm cấm chế trong trận pháp. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mèo tiên linh hồn của con người lập tức dung nhập vô hình điện hạch tâm, thân là trong vũ trụ cao cấp nhất trí não, tính toán năng lực có thể nói là nhất lưu. Nó cảm giác được từ vô hình trong điện bộ chỗ sâu chuyển tới vô số pháp tắc tin tức, giống như hồng lưu. Dù cho thân là vũ trụ đỉnh phong trí não, đối với những cái này to lớn tin tức chạy, cũng thiếu chút xử lý không đến, sắp đứng máy. Nhưng tại Hạ Bình phụ trợ phía dưới, trong nháy mắt liền khống chế được vô hình điện lực lượng, nhượng miêu tiên nhân có thể chậm rãi nắm giữ cái này tuyệt phẩm thánh khí tất cả nội bộ pháp tắc chi lực. Sau nửa canh giờ, miêu tiên nhân cũng rốt cục tỉnh táo lại, một đôi mắt mèo tản mát ra dọa người tinh quang. Tựa hồ chảy xuôi theo vô số pháp tắc tin tức, mơ hồ ở giữa có vô số pháp tắc tỏa liền lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, tại chỗ sâu trong con ngươi ấp ủ. Thế nào? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Rất tốt, cảm giác của ta trước nay chưa có tốt, đây chính là có được lực lượng cảm giác sao? Miêu tiên nhân hưng phấn không thôi, ta đã sơ bộ nắm giữ cái này tuyệt phẩm thanh khí, cũng có thể điều động một bộ phận thời không lực lượng. Bất quá muốn triệt để nắm giữ cái này tuyệt phẩm thánh khí, còn cần một đoạn thời gian rất dài, bất quá đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nó cảm thấy đây là trước nay chưa có cảm giác tuyệt vời, từ thế giới giả tưởng đi ra, đi tới hiện thực thế giới, nắm giữ trong vũ trụ đứng đầu nhất pháp tắc chi lực, mọi cử động phảng phất sáng thế chủ. Tựa hồ giờ khắc này, nó thu được tân sinh, từ hư nghĩ nhân vật, tiến hóa thành sở hữu thân thể sinh linh. Chương 2481, trong cung điện bảo vật. Xong, xong, triệt để xong. Vô hình long thị ô đỏ thấy cảnh này, quả thực là khuôn mặt đều xanh, tức giận không thôi. Lúc đầu nó tại vô hình điện nội bộ cấm chế trong trận pháp lưu lại thuộc về mình ám thủ, tại chính mình khôi phục lực lượng về sau, có thể giết đến cái này vô sỉ hỗn đản trở tay không kịp. Thế nhưng là nó chỗ nào nghĩ ra được, tiểu tử này thế mà còn có thể bỗng dưng sáng tạo ra một cái khí linh đi ra, đem bổn mạng của nó pháp bảo vô hình điện đều triệt để trường khống, thay vào đó. Cứ như vậy, nó lưu tại vô hình điện một số tiểu thủ đoạn còn có cái gì dùng a? Chỉ cần chờ cái này khí linh triệt để trưởng khống vô hình điện, chính mình chuẩn bị ở sau cũng tất nhiên sẽ bạo lộ ra. Nó hối hận ruột đều tái rồi, tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy, vẫn là vì người khác làm giá y lìa a, nó không phục. Hắc hắc, Hạ Bình, bên trong tòa cung điện này tồn trữ bảo vật có thể số lượng cũng không ít, chúng ta triệt để phát. Miêu tiên nhân cười hắc hắc nói, mười phần đắc ý. Hả? Tồn trữ bảo vật gì? Hạ Bình tự nhiên cũng biết nơi này chính là vô hình long thị ô đỏ xào huyệt, hạch tâm động phủ, tồn trữ đại lượng bảo vật, này cũng là chuyện đương nhiên tình. Ta đem bên trong tình báo tin tức truyền tống đến ý thức của ngươi biển, vậy ngươi liền sẽ biết nơi này có bảo vật gì. Miêu tiên nhân lập tức đem một cỗ tin tức truyền vào Hạ Bình ý thức hải. Rầm rầm. Trong nháy mắt, Hạ Bình ý thức hải lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh, toàn bộ vô hình điện nội bộ bảo khố tình huống, cũng triệt để hiện ra ở trước mắt mình. Ông trời của ta, âm văn thạch, nơi này thế mà có nhiều như vậy âm văn thạch. Đầu tiên hắn liền chú ý tới một cái nhà kho bên trong, thình lình tồn trữ đại lượng âm văn thạch, dạng này thiên địa kỳ bảo số lượng nhiều, không thể dùng cân đến tính toán, quả thực là dùng tấn đến tính toán. Vẹn vẹn là một cái trong kho hàng, liền tối thiểu tồn trữ hơn ngàn tấn, dạng này số lượng truyền đi quả thực là hủ chết người. Nhớ kỹ lúc trước hắn tại Thái Sơ Thánh Địa ý đồ đổi lấy một số âm văn thạch, đều hao tốn đại lượng tích phân, hao phí sức chín châu hai hổ, mới đến một chút như vậy âm văn thạch. Nhưng bây giờ thì sao, vẹn vẹn là nơi này trong kho hàng, liền tồn trữ hơn ngàn tấn. Cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể sử dụng cho hết. Hắn cảm thấy mình có thể dùng những cái này âm văn thạch, đem chính mình hỗn độn trùng trực tiếp đắp lên đến tuyệt phẩm thánh khí cũng không có vấn đề gì, về sau mình đã hoàn toàn không cần lại tìm kiếm âm văn thạch. Không, không chỉ có là âm văn thạch đơn giản như vậy, còn có đại lượng còn lại chân quý khoáng thạch, tử kim huyền thiết, vịt viêm thạch mẹ, tử bính thiết mẫu, thái ớt tinh kim, huyền băng thạch, còn có cửu thiên hàn thiết các loại. Hạ Bình trừng to mắt, khó trách Miêu tiên nhân nói mình triệt để phát, trong này mỗi một dạng khoáng thạch đều là vũ trụ kỳ trân, dù cho tùy tiện 1 kg đều là giá trị liên thành, bên ngoài đều không chỗ nào bán. Những khoáng thạch này trên cơ bản đều là đoán tạo tuyệt phẩm thánh khí tài liệu chân quý, nếu là chuyến đi, đủ để cho mỗi một cái thánh nhân cũng điên cuồng. Vô địch thánh nhân cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Không chỉ có là có chân quý khoáng thạch đơn giản như vậy, nơi này cũng trồng rất nhiều đỉnh phong thánh dược a. Thanh Nhu cũng đã nhận được Miêu tiên nhân truyền tới tin tức, nó đặc biệt chú ý những đỉnh phong đó thánh dược, thấy được một gốc thánh dược về sau, không khỏi thân thể run run một trận. Đây là thất khiếu linh lung hoa, mẹ của ta ơi, đây chính là bên trong thiên địa tuyệt phẩm thánh dược, phục dụng về sau. Liền xem như củi mục, cũng có thể thu được thất khiếu linh lung thể, thành vì bên trong thiên địa có ít cường đại thể chất, trong vũ trụ đỉnh phong thiên tài. Sở hữu cái này thất khiếu linh lung thể, thứ gì vừa học liền biết, một hồi liền thông, suy một ra ba, có thể nói là thiền sinh đạo thể, đối với lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc, cũng so cái khác sinh mệnh nhanh mấy lần không thôi. Ừm, đây là vật gì? Hạ Bình chỉ trong đó một khỏa hắc sắc, lớn nhỏ cơ nắm tay, bề ngoài hiển hiện hình xoắn ốc hoa văn kỳ dị trái cây, tản mát ra từng đợt điểm xấu khí tức, phảng phất nhìn lâu một chút, tựa hồ liền linh hồn đều sẽ thôn phệ đi vào, thâm bất khả trắc. Hắn cảm thấy viên này trái cây thật không đơn giản, nhưng lại nhận không ra. Thứ gì? Mẹ của ta ơi a, đây là vận rủi thần quả, tuyệt phẩm thánh dược một trong. Nghe nói là hắc ám cấm khu mới có thể thai nghén sinh ra, chỉ sợ so ngộ đạo hoa vẫn chân quý. Thanh Lưu trái tim đã run rẩy đến không ngừng, run rẩy nói, nghe nói phục dụng viên này quả thực, liền có cơ hội đem vận rủi chiến thể tu luyện thành công. Một khi tu luyện thành công, như vậy thì có thể trời sinh trưởng khống vận rủi chi lực. Phàm là tới gần ngươi, đối ngươi tràn ngập ác ý cùng địch ý người, đều sẽ tao ngộ đến khác biệt trình độ vận rủi cùng vận rủi, sẽ gặp phải các loại ngoài ý muốn, dẫn đến trọng thương cùng tử vong. Mà lại ác ý càng nghiêm trọng hơn, như vậy vận rủi lại càng nặng, nghiêm trọng. Cái này vận rủi vẫn có dính dấp đến đệ tam bên trong hậu đại tử tôn, mỗi người đều sẽ gặp phải khác biệt trình độ vận rủi, thậm chí có đôi khi đệ tam diệt tuyệt cũng có thể. Đây quả thực là hành tẩu tại trong vũ trụ thiên sát cô tinh, căn bản không cần ngươi xuất thủ, nhưng trong lòng đó có ác ý người tự động liền chết. Nó biểu thị trong vũ trụ đã từng xuất hiện nhất tôn dạng này thánh nhân, danh xương vận rủi thánh nhân, chính là phục dụng vận rủi thần quả. Vậy đơn giản là chỗ đến, chư thiên vạn tộc đều e sợ cho tránh không kịp, có thể xương hình người tai họa. Không tệ không tệ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cái này vận rủi thần quả tuy nhiên đối với hắn không nhiều lắm tác dụng, nhưng là muốn là mình ra đời hậu đại tử tôn mà nói, có thể nhượng hắn đến phục dụng, đến lúc đó trong vũ trụ chỉ sợ sẽ xuất hiện nhất tôn thai ách. Há, này lại là cái gì? Hắn lại nhìn thấy trong đó một gốc quỷ dị đóa hoa màu đen, tựa hồ ẩn chứa thâm bất khả trắc hắc ám chi lực, mỗi một phiến cánh hoa phía trên phảng phất đều hiện lên từng đầu khô lâu. Mơ hồ ở giữa, phía trên cũng ẩn chứa lít nha lít nhít hắc ám pháp tắc chi lực. Chủ nhân, đây là thủy ma hoa. Thanh Nhu đã là bị chấn kinh đến chết lặng, nói, đây cũng là một gốc tuyệt phẩm thánh dược, giá trị liên thành. Ngàn vạn kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một lần vũ trụ kỳ hoa. Nếu là có người phục dụng cái này gốc thủy ma hoa, rất nhanh liền có thể tu luyện thành ban đầu ma thể. Đây chính là trong vũ trụ cường đại nhất thể chất một trong, trời sinh phù hợp ma đạo lực lượng cùng hắc ám lực lượng, càng chiến càng mạnh, có thể xưng ma đạo chi tổ. Nó đều không biết mình nên nói gì. Tuy nhiên nó cũng biết hoạch tâm động phủ ở trong bảo vật vô số. Giá trị liên thành, chính là nhất tôn vô địch thánh nhân suốt đời tích xúc, nhưng là nó cũng không có nghĩ ra được hội khoa trương đến loại trình độ này. Tùy tiện xuất ra một gốc thánh dược, đều là đủ để chấn kinh vũ trụ loại kia. Cái này vô hình long thị ổ đỏ đến cùng là vơ vét bao nhiêu bảo vật ta. Lúc trước cái này vô hình long chỉ sợ nương tựa theo thiên phú của mình năng lực, còn có tuyệt phẩm thánh khí vô hình điện. Cũng không biết đã từng xâm nhập bao nhiêu chân quý kỳ lạ địa phương, cũng không biết ăn cắp bao nhiêu thánh nhân bảo khố, mới lấy tích lũy nhiều như vậy bảo vật. Có thể nói vô hình long thị ô đỏ là trong vũ trụ dồi dào nhất thánh nhân một trong cũng không phải là quá đáng. Nó trước đó lao chủ nhân Sơn Hà Thánh trên thân người tài phú cùng thị ô đỏ so sánh, quả thực là sách dạy cũng không xứng. Chương 2482 Long Hạch. Kiểm kê nửa ngày vô hình điện bảo vật, Hạ Bình, Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu đều là hưng phấn không thôi. Tuy nhiên vô hình long thị ô đỏ vì trị liệu trên người mình thương thế, sử dụng không ít thánh dược cùng đan dược, nhưng là cũng vẫn còn đang vô hình điện lưu lại đại lượng bảo vật. Tùy tiện xuất ra qua một kiện, đều đủ để tại bên ngoài tạo thành cự sóng gió lớn, thậm chí dẫn phát chiến tranh. A, đây là cái gì? Sau cùng, Hạ Bình phát hiện tại Long ỷ phụ cận trên mặt đất, thình lình lưu lại một khỏa bóng rổ lớn nhỏ trong suốt hạt châu. Viên này trong suốt hạt châu tản mát ra nồng đậm không gian khí tức, thần trí của hắn thấm vào, vang một tiếng, lập tức liền cảm giác được viên này trong suốt hạt châu phong phú toàn diện, tựa hồ ẩn chứa toàn bộ thế giới, sở hữu hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc. Hắn cảm thấy cái khỏa hạt châu này nội bộ không gian quả thực là vô biên vô hạn, so Sơn Hà Châu không gian đều lớn hơn, mà lại cũng ẩn chứa nồng đậm tới cực điểm long tộc bổn nguyên khí tức, thâm bất khả trắc. Long Hạch. Nghĩ tới đây, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn lập tức liền nhớ lại đến cái khỏa hạt châu này rốt cuộc là thứ gì, nhất định là long tộc các thánh nhân sau khi chết lưu lại Long Hạch. Trước đó hắn cũng chạm sát qua một số cự long, chúng nó sau khi chết cũng lưu lại long hạch, chỉ là bị thế giới chi thụ trực tiếp thôn phệ, luyện hóa thành quả thực, liền hôi phi yên diệt. mà trước mắt viên này trong suốt hạt châu năng lượng ẩn chứa, so với hắn đã thấy Long Hạch cũng không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, căn bản là không có cách dùng khoảng cách đến tính toán chênh lệch của song phương. Hắn khẳng định kết luận, viên này trong suốt hạt châu nhất định là vô hình Long Thị Ổ Đỏ sau khi chết lưu lại Long Hạch. Tuy nhiên vô hình Long Thị Ổ Đỏ biến thành U Linh Long, nhưng là đây chẳng qua là giữa linh hồn biến hóa, nhục thân của nó lại là triệt để chết đi, mục nát, hôi phi yên diệt, khiến cho thân thể của nó vẹn vẹn lưu lại một khỏa Long Hạch. Bảo bối tốt ta! Hạ Bình bóp bóp nắm tay, đây chính là đạt tới vô địch cảnh Thánh Long lưu lại Long Hạch. Tuy nhiên cái này vô hình Long Thị Ổ Đỏ là hàng lợm, nhưng là dù sao cũng là đã từng đạt tới vô địch cảnh giới sinh mệnh. Dạng này sinh mệnh tầng thứ quả thực là siêu việt hết thảy, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong. Dạng này sinh mệnh suốt đời tinh hoa, từ đó lưu lại Long Hạch, chân quý trình độ có thể nghĩ. Đáng giận a, cái này vô sỉ ăn trộm. Vô hình Long Thị Ổ Đỏ thấy cảnh này, hối hận ruột đều tái rồi. Chính mình êm đẹp, làm cái gì thí luyện, hẳn là vừa vào cửa, liền giết chết những cái này cự long, như vậy thì xong hết mọi chuyện. Hiện tại tốt, bị cái này vô sỉ hỗn đản tiến vào cung điện của mình bên trong, khắp nơi vơ vét ban đầu vốn thuộc tại bảo vật của mình, thậm chí hiện tại ngay cả mình sau khi chết lưu lại Long Hạch đều cướp đi. Nó cảm thấy mình hiện tại quả thực là thành kẻ nghèo hèn, người không có đồng nào. Đừng nói nhiều thế thảm. Hiện tại nó hơi có chút minh bạch, trước kia chút bị chính mình trộm đi bảo vật thánh tâm tình của người ta, loại tâm tình này căn bản là ngày chó, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chẳng lẽ nói đây chính là báo ứng sao? Mình làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên Thượng Thiên mới điều động như thế tên hôn đảng đến lấy đi chính mình vất vả không biết bao nhiêu năm mới tích lũy bảo tàng. Chủ nhân, phát phát, ta có thể cảm giác được viên này Long Thẩm Tra đối chiếu ta có chỗ tốt to lớn tác dụng cực lớn, nếu như triệt để thôn phệ dung hợp, thu hoạch được cái này Long Hạch hoàn chỉnh vũ trụ pháp tác, Sơn Hà Châu lập tức có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, nói không chừng liền có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí. Thanh Nhu kích động đến lời nói không mạch lạc. Nguyên bản Sơn Hà Châu không gian muốn tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí. Cái này ở trong trình độ khó khăn tuyệt đối không thua gì thái cổ thánh nhân tấn thăng đến vô địch thánh nhân, thậm chí còn hơn. Nó cảm thấy mình dù cho muốn tấn thăng, cũng không biết là bao nhiêu năm sau, nói không chừng cả một đời đều không có khả năng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Cái này vô hình Long Thị Ổ Đỏ để lại Long Hạch, nội bộ ẩn chứa hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, ẩn chứa nồng đậm bổn nguyên năng lượng, hơn nữa còn là không gian hệ. Có thể nói tại, viên này Long Hạch cùng Sơn Hà Châu vô cùng phù hợp, quả thực là một đôi trời sinh. Nói thật, Thanh Như cảm thấy đây quả thực là hàng cổ kỳ ngộ, dù sao đạt tới vô địch cảnh giới cự Long vốn là rất lợi hại khó gặp được, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều là phượng mao lân giác tồn tại. Mà lại đối phương vẫn là lĩnh ngộ không gian pháp tắc vô thượng chúa tể, lại trùng hợp lưu lại chân quý như thế tới cực điểm Long Hạch. Nếu như nói đây không phải hàng cổ kỳ ngộ, đó còn là cái gì? Thả tại bất kỳ địa phương nào, nó đều không có khả năng đạt được trí bảo như thế. Còn có loại sự tình này. Vậy cái này khỏa Long Hạch liền về ngươi. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn ngược lại là không nghĩ tới viên này Long Thẩm Tra đối chiếu Sơn Hà Châu có như thế tác dụng cực lớn, thế mà làm cho Sơn Hà Châu tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí cảnh giới. Bất quá nếu là Sơn Hà Châu có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm thanh khí, đối với hắn chỗ tốt tự nhiên cũng là vô cùng vô tận. Dù sao Sơn Hà Châu hiện tại đã coi như là nhà của hắn, nay nhà của mình tự nhiên là càng cường đại càng tốt. Cảm ơn chủ nhân, bất quá chỉ sợ đợi chút nữa cũng cần chủ nhân hỗ trợ, đem viên này Long Hạch triệt để luyện hóa, dung nhập Sơn Hà Châu không gian ở trong. Thanh Như không kịp chờ đợi. Lập tức đem viên này Long Hạch nắm bắt tới tay, sau đó liền bỏ vào Sơn Hà Châu không gian, hai tay kết ấn, đem viên này Long Hạch thôn phệ đi vào. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Hạ Bình gật gật đầu, hắn tâm thần lập tức đắm chìm trong Sơn Hà Châu không gian bên trong, đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới, phảng phất sơn bờ sông châu hóa vì mình thân thể một bộ phận, cảm giác được sơn hà châu mỗi một chỗ ngóc ngách, cùng mỗi một tòa cấm chế trận pháp. Hai tay của hắn kết ấn, vận chuyển trong cơ thể mình pháp lực khổng lồ, cửu đại tử phủ không gian chấn động, lập tức quán thâu đi vào sơn hà châu hoạch tâm chỗ sâu. Rầm rầm. Trong nháy mắt, đạt được hạ bình phụ trợ sơn hà châu phảng phất ăn thuốc thập toàn đại bổ, lập tức điên cuồng, hạch tâm chỗ sâu, lập tức tuôn ra to lớn hỏa diễm thế giới, tựa hồ biến thành một mảnh hỏa chi không gian, địa ngục kim ố hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Mà viên này đến từ vô hình long thị ô đỏ long hạch, đang bị địa ngục kim ố hỏa thiêu đốt. Lúc đầu dạng này long hạch rất khó hủy hoại, trình độ chắc chắn không thua gì tuyệt phẩm thanh khí. Nhưng là tại địa ngục kim ố hỏa dạng này vũ trụ đỉnh phong dị hỏa thiêu đốt phía dưới, viên này long hoạch đi hề nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hòa tan, chuyển hóa thành to lớn bổn nguyên năng lượng. Bốn phía cũng tản mát ra nồng đậm long tộc bổn nguyên khí tức, mỗi một giọt dịch thể tựa hồ không chỉ có ẩn chứa nồng đậm bổn nguyên năng lượng, cũng ẩn chứa một đạo vũ trụ pháp tắc. Tại cái vũ trụ này ở trong không có có đồ vật gì, là địa ngục kim ố hỏa vô pháp hòa tan. Nhìn thấy cái dạng này, Thanh Nhu nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này, hưng phấn xung tới, một thanh liền cắn, bẹp bẹp ăn, đem viên này long hoạch bổn nguyên năng lượng toàn bộ thôn phệ. Nhất thời, Thanh Nhu liền cảm thấy mình thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ý sâu trong thức hải cũng tràn vào đến to lớn vũ trụ pháp tắc tin tức, tựa hồ trao đổi vũ trụ bổn nguyên. Giờ khắc này, nó phảng phất thu được vô hình long thị ô đỏ tất cả pháp tắc càng nộ. Tựa hồ đạt được vô hình long thị ô đỏ thể hồ quán đính, đạt được đối phương sở hữu truyền thừa. Mà Sơn Hà Châu cũng phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Chương 2483, tuyệt phẩm thánh khí Sơn Hải Kinh. Đầu tiên là Sơn Hà Châu nội bộ vũ trụ pháp tắc, đạt được vô hình long thị ô đỏ long hoạch toàn bộ vũ trụ pháp tắc tin tức, lập tức liền đem Sơn Hà Châu thế giới pháp tắc triệt để hoàn thiện. Phảng phất là cha thiếu sửa để loạn, vô số pháp tắc tin tức đều di bổ vào, hoàn thiện vũ trụ pháp tắc, đây cũng là thượng phẩm thánh khí tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí bước đầu tiên. Chỉ gặp từng đạo vũ trụ pháp tắc từ Sơn Hà Châu nội bộ nổi lên, trọn vẹn xuất hiện 3.000 vũ trụ pháp tắc, mỗi một đạo vũ trụ pháp tắc đều như là cự long, 3.000 cự long bọc lại toàn bộ Sơn Hà Châu, giống như xiềng xích trật tự một dạng. Lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, hợp thành Sơn Hà Châu một bộ phận. Nhất thời, Sơn Hà Châu liền phát cực lớn thuế biến. Lúc đầu cái này vẫn vẹn vẹn cái tàn khuyết không gian thế giới, nhưng là hiện tại không đồng dạng, lập tức lột sắc thành hoàn chỉnh thế giới, sinh sôi không ngừng, có thể thôn phệ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, tạo thành hoàn chỉnh tuần hoàn. Mà dạng này thuế biến vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Đền bù Sơn Hà Châu tất cả vũ trụ pháp tắc về sau, nguyên bản long hoạch nội bộ to lớn long tộc bổn nguyên năng lượng cũng phát ra, đây chính là đã từng đạt tới vô địch cảnh thánh nhân năng lượng tinh hoa. Dù cho bởi vì một trận đại chiến, dẫn đến năng lượng như vậy tinh hoa tổn thất không ít, nhưng là long hoạch nội bộ năng lượng ẩn chứa, cũng là tương đương dọa người, mấy chục tòa thế giới bao la năng lượng đều chưa hẳn so ra mà vượt. Dù sao mỗi một vị vô địch cảnh thánh nhân sinh ra, đều xem như vũ trụ kỳ tích, số lượng hữu hạn, cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu tư nguyên mới có thể tấn thăng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bởi vì long hoạch hòa tan, hóa thành giọt giọt long tộc bổn nguyên năng lượng, nó huyển như giọt mưa, vung vãi tại Sơn Hà Châu không gian mỗi một chỗ ngóc ngách. Nhất thời, toàn bộ Sơn Hà Châu không gian đều rơi ra mưa to. Một chút cũng là 7 ngày 7 đêm, giọt mưa cơ hồ trải rộng mỗi một tấc đất đai, thẩm thấu không gian mỗi một nơi. Chỗ có sinh hoạt tại Sơn Hà Châu sinh linh đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Đạt được cái này to lớn bổn nguyên năng lượng, Sơn Hà Châu nội bộ không gian cũng tại khuyết trương, không ngừng khuyết trương, đơn giản khuyết trương đến so trước đó to lớn vạn lần không thôi. Giờ khắc này, đại sơn cất cao. Vạn trượng đại sơn khắp nơi có thể thấy được, cao vút trong mây, không nhìn thấy cuối cùng. Dòng sông biến chiều rộng, giống như từng đầu cự long, vắt ngang tại đại địa phía trên, giăng khắp nơi, xuyên qua cổ kim. Sơn cốc tĩnh mịch, đại hải mưa lớn, sa mạc thăm thẳm, thậm chí chỗ này thế giới mỗi một gốc thực vật đều tại cực lớn hóa, tựa hồ tại thích ứng không ngừng biến lớn Sơn Hà Châu thế giới. Kịch liệt như vậy biến hóa quả thực là trước đó chưa từng có, tựa hồ mấy trăm tỷ kỷ nguyên sinh mệnh tiến hóa lịch trình, đều tại ngắn ngủi 7 ngày 7 đêm bên trong phát sinh, sở hữu Sơn Hà Châu sinh mệnh đều chiếm được khác biệt trình độ có ích. Thần thăng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hạ Bình thân thể chấn động, hắn cảm nhận được trên tay mình Sơn Hà Châu lập tức phát sinh biến hóa, tất cả lực lượng đều đạt đến đỉnh điểm. Vâng! Liền trong chớp mắt này, viên này vốn là lớn chừng quả đấm hạt châu, giờ phút này thế mà biến thành một quyển sách, cũng là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Có thể nói hiện tại nó trở nên hoàn toàn khác biệt. Lực lượng cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, quả thực là dãy số nhân tăng lên. Quyển sách này hết thể có 33 trang, đại biểu cho 33 trọng thiên. Tựa hồ mỗi nhất hiện thư tịch, chính là một tòa thế giới bao la, mỗi một tòa thế giới bao la đều là vô cùng to lớn, giống loài phong phú, tư nguyên phong phú, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc cũng là trước kia gấp trăm ngàn lần không thôi. Nó tựa hồ thời thời khắc khắc đều có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên, thôn phệ bổn nguyên năng lượng, dùng để lớn mạnh quyển sách này nội bộ không gian, khiến cho không gian trong thế giới sinh linh mỗi một khắc đều tại cường đại. Diệu, diệu, thật sự là diệu a. Hạ Bình chấn động trong lòng, hắn cảm giác được trên tay mình quyển sách này so với trước đó Sơn Hà Châu cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, tùy ý một đập xuống. Một trang giấy bay ra ngoài, liền có thể áp sập một tòa thế giới bao la. Cái này như là thế giới cùng thế giới va chạm, sinh ra kịch liệt hủy diệt lực lượng. Mà lại quyển sách này nội bộ thế giới không gian cũng cực kỳ kiên cố, không thể phá vỡ cái chủng loại kia. Nếu như là trước đó, có lẽ Thái Cổ Thánh Nhân đi vào trong đó, liền có thể đem Sơn Hà Châu thế giới triệt để xé rách, chỗ có không gian đều sẽ bị phá hư. Căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, quyển sách này nội bộ thế giới kiên cố làm cho người khác giận sôi, cho dù là vô địch thánh nhân tiến đến, nhất thời nửa khác, cũng không có khả năng phá hư được. Về phần thánh nhân khác liền càng thêm không cần nói, tiến vào bên trong, liền bị vây chết mới thôi, như là một tòa không thể công phá lao ngục. Chủ nhân. Lúc này, Thanh Nhu cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy nhiên vẫn là một con trâu, nhưng là thân thể của nó lại là ngưng tụ thành thực chất, phảng phất sở hữu thân thể máu thịt. Bất quá đây cũng không phải là chân chính thân thể máu thịt. Tại Hạ Bình địa ngục kim ô nhãn trong mắt, cỗ thân thể này là từ 3.000 pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Thân thể mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đầu mạch máu, mỗi một cây xương cốt, mỗi một tấc máu thịt đều là từ pháp tắc chi lực ngưng tụ thành. Đây là một bộ pháp tắc thân thể. Có thể nói, hiện tại khí linh Thanh Như cũng hoàn toàn cùng phổ thông sinh linh không có nhiều khác biệt, dù cho thoát ly tuyệt phẩm thánh khí bản thể, cũng có thể độc lập sinh tồn, thậm chí có lực chiến đấu mạnh mẽ. Chủ nhân, hiện tại Sơn Hà Châu đạt được tấn thăng, triệt để tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí đẳng cấp, Sơn Hà Châu cái tên này chỉ sợ hiện tại không thích hợp nó, xin chủ nhân cho nó sửa đổi một cái tên. Thanh Như cảm thấy mình cũng là thời điểm cùng đi qua xa nhau, tấn thăng đến tuyệt phẩm thanh khí, cái kia chính là khởi đầu mới, một cái tân thời đại sinh ra, đại biểu cho đệ nhất truyền kỳ bắt đầu. Đổi cái tên, hoàn toàn chính xác cũng đúng, hiện tại nó đã không phải là một hạt châu, mà chính là lột xác thành một quyển sách, lại tiếp tục gọi Sơn Hà Châu cũng không thích hợp. Nếu nói như vậy, vậy liền đưa nó xưng là Sơn Hải Kinh đi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đem món pháp bảo này đổi tên là Sơn Hải Kinh. Cảm ơn chủ nhân ban tên cho. Nghe nói như thế, Thanh Nhu nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời quyển sách này mặt ngoài lập tức xuất hiện Sơn Hải Kinh ba cái chữ to màu vàng, cái này như là kim khẩu ngọc nôn, tạo thành pháp tắc chi lực. Tựa hồ cái này ba chữ to cũng tuyên khắc tiến vào món pháp bảo này nội bộ chỗ sâu, cũng không còn cách nào sửa đổi. Không tệ. Hạ Bình nhất thời cảm thấy rất hài lòng, hắn cảm thấy mình trên thân món pháp bảo này cùng chân chính Sơn Hải Kinh cũng không khác nhau nhiều lắm. Đầu tiên nội bộ ẩn chứa to lớn không gian thế giới, vẫn cư trú đếm mãi không hết giống loài, cũng trồng đại lượng chân quý thực vật, căn bản là một cái hoàn chỉnh thế giới. Khuyết điểm duy nhất chính là, Sơn Hải Kinh thế giới ở trong giống loài kỳ thực còn chưa đủ phong phú, cùng chân chính chư thiên vạn giới so sánh, vẫn là kém khoảng cách rất lớn. Xem ra, ngày sau đến bắt một số chân quý giống loài bỏ vào Sơn Hải Kinh thế giới mới được, dạng này Sơn Hải Kinh mới sẽ trở thành danh phó kỳ thực hồng hoang thế giới. Hạ Bình sờ lên cái cảm, cảm thấy chuyện này rất lợi hại có tính khả thi. Hiện tại nàng liền bắt không ít cự long đi vào bên trong, nếu là lại bắt một số những chủng tộc khác sinh mệnh, tỉ như Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thao Thiết, Huyền Vũ, Chu Tước các loại thần thú. Còn có rất nhiều thái cổ di chủng, tất nhiên sẽ nhượng Sơn Hải Kinh giống loài càng thêm muôn màu muôn vẻ. Mà cứ như vậy, có lẽ cũng có thể tăng cường Sơn Hải Kinh lực lượng. Chương 2484, Ấu Long nhóm hưng phấn. Giờ phút này, Long giới ở trong một chỗ rừng rậm nguyên thủy. Diệp Mộng Giao, cùng rất nhiều Ấu Long, còn có Hạ Bình phân thân tránh ở cái địa phương này đã một đoạn thời gian. Bất quá cuộc sống của bọn hắn 10 phần hài lòng, cũng không lo ăn uống, còn có thể thường xuyên vợ tủ ăn ơ, khắp nơi nghe ngóng tin tức, cũng không tính là đảo vòng sinh hoạt. Đánh đi, là lúc này rồi, chúng ta qua vô hình Long di tích. Mà đúng lúc này sau, địa ngục Kim Ô phân thân mở to mắt, nó cảm giác được Hạ Bình bản thể truyền tới tin tức, đã triệt để trưởng khống lấy vô hình Long di tích sở hữu cấm chế trận pháp, có thể đem bọn hắn tất cả mọi người có thể truyền tống đến vô hình Long di tích ở trong. Mặc dù nhưng cái này rừng rậm nguyên thủy nhìn người ở thưa thớt, nhưng là ai biết Long giới ở trong có bao nhiêu tinh thông truy tung bí thuật Thánh Long, nếu như đối phương thật so đo, Diệp Ngộng Giao bọn người tất nhiên sẽ bị truy tung lên. Cho nên, vẫn là để Diệp Ngộng Giao bọn họ trở lại bên cạnh mình tương đối tốt. Vô hình Long di tích. Chẳng lẽ ngươi bây giờ đã nắm trong tay tòa kia di tích rồi? Nghe nói như thế, Diệp Ngộng Giao không khỏi lấy làm kinh hãi, lúc này mới bao lâu thời gian à, mà lại đây chính là vô địch cảnh thánh nhân để lại di tích, ẩn chứa rất nhiều cường đại cấm chế trận pháp. Liền xem như cùng là vô địch cảnh cự long cũng không dám xâm nhập quá sâu, miễn cho gặp được thương tổn. Nhưng bây giờ Hạ Bình cư nhưng đã triệt để nắm giữ, thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng, bản thể đã triệt để nắm giữ, chỉ cần chúng ta tới gần này vô hình long di tích phụ cận, liền có thể đem bọn ngươi truyền tống đến hạch tâm khu vực, không cần phải lo lắng còn lại long truy sát. Địa ngục Kim Ô phân thân trầm giọng nói. Được. Diệp Ngộng Giao gật gật đầu, đừng nói hắn là cái nhân loại, thân phận chân thật không thể bại lộ, liền xem như cự long bản thân, nhưng là đối mặt đông đảo thánh long ngấp nghé, cũng là nguy cơ sớm tối, tràn ngập nguy hiểm. Siêu siêu siêu. Không nói hai lời, địa ngục Kim Ô phân thân lập tức mang theo Diệp Ngộng Giao bọn người di chuyển tức thời, đối với đã tấn thăng đến cận cổ cảnh, sở hữu bản thể tám thành thực lực phân thân tới nói. Thuấn di vẹn vẹn một chuyện nhỏ. Mà lại cái này phân thân lực lượng cũng viễn siêu cự phần lớn cận cổ thánh nhân, thậm chí ngay cả trung cổ thánh nhân đều có thể chống lại, một giây bên trong liền có thể thuấn di 800 năm ánh sáng. Bởi vậy, muốn đuổi được địa ngục Kim Ô phân thân thánh nhân cũng không có bao nhiêu. Cũng bởi vì tốc độ như vậy, một số dụng ý khó dò thánh long ý đồ bắt lấy Diệp Mộng Giao bọn người. Đều bị địa ngục Kim Ô phân thân dễ như trở bàn tay tránh thoát, căn bản truy tung không lên. Tầm nửa ngày sau, tại địa ngục Kim Ô phân thân dẫn dắt phía dưới, Diệp Ngộng Giao bọn người rốt cục tới gần vô hình Long di tích. Ông Long mới vừa vặn tới gần, nhất thời chỗ này hư không sinh ra một trận mịt mở không gian ba động, giống như hắc động, lập tức liền đem Diệp Ngộng Giao các loại người thân thể thôn phệ đi vào. Một giây sau, Diệp Ngộng Giao bọn người liền tiến vào vô hình Long di tích hoạch tâm động phủ ở trong. Bẹ tỉ. Cắt ly tài. Ký ức Long mạp kẹo, tham ăn Long ổ sần cùng vân mộng Long xịp các loại ấu Long nhìn thấy vận mệnh Long bẹ tỉ cùng vô hình Long cắt ly tài, nhất thời hưng phấn kêu lên. Bởi vì từ khi Hạ Bình tiến vào cái này vô hình long di tích về sau, bọn họ cũng thời gian rất lâu không gặp mặt. Ha ha, thấy không, nhìn thấy ngươi đại tỷ đầu lợi hại không, nơi này cũng là vô hình long thì ô đỏ xào huyệt, bây giờ bị chúng ta triệt để chiếm cứ, thành vì địa bàn của chúng ta. Vận mệnh long bẻ tỷ dương dương đắc ý. Lúc này, Hạ Bình đã đem mê man ở trong vận mệnh long bẻ tỷ cùng vô hình long cắt lì tài làm tỉnh lại, biểu thị mình đã triệt để chiếm cứ vô hình long thì ổ đỏ địa bàn. Hoa, quá lợi hại, cái cung điện này thật sự là xa hoa. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Tốt nhiều châu báu a, ta, toàn diện đều là của ta. Phát, chúng ta lần này thật phát. Một đám ấu long hưng phấn không thôi, nhìn thấy trước mắt tuyệt phẩm thánh khí vô hình điện, từng cái hoa hoa kêu to lên. Có ấu long nhìn thấy vô hình điện phía trên tuyên khắc châu báu, càng là lập tức nào tới, ý đồ đem bảo thạch gặm xuống tới. Đáng tiếc gặm nửa ngày, bảo thạch đều không có một khỏa có thể gặm xuống tới. Ánh mắt của bọn hắn tựa hồ cũng tạo thành bảo thạch hình dáng, thân là cự long đạt được bảo vật vốn có thể không ngừng xuống tới. Ông trời của ta, quỷ A, nơi này có quỷ A. Đông nhiên ở giữa, chậm chạp long mèo lẹt nhịn không được hoảng sợ kêu to lên, lập tức liền chú ý tới bị tỏa hồn liên vây khốn vô hình long thị ô đỏ, hắn dọa đến toàn thân run rẩy. Bởi vì vô hình long thị ô đỏ hình tượng quá kinh khủng, quỷ khí âm trầm, thấy thế nào đều không phải là nghiêm túc long. Còn lại ấu long, cùng Diệp Ngộng Giao cũng nhìn thấy cái này vô hình long thị ô đỏ. Sợ cái gì, thật sự là sinh long không sinh gan. Đây là vô hình long thị ô đỏ. Vận mệnh long bẻ tỉ ba một chút, đưa tay vỗ một cái chậm chạp long mèo lẹt cái đầu nhỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thế nhưng là vừa rồi hắn lần thứ nhất nhìn thấy vô hình long thị ô đỏ thời điểm, cũng là bị dọa đến quá sức, chờ Hạ Bình giải thích về sau, hắn đi qua thời gian rất lâu, mới xem như thích đứng tới. Dù sao thân là tiểu hải tử, vẫn là tương đối e ngại quỷ quái loại vật này. Liền ấu long cũng không ngoại lệ. Đại tỷ đầu, đây là vô hình long thị ấu đỏ, đây chính là quỷ A, nó cũng không biết chết bao nhiêu năm. Nghe được vận mệnh long bẹ tì, chậm chạp long mẻo lẹt không chỉ có không có yên tâm lại, ngược lại càng thêm sợ hãi, người nào không biết vô hình long thị ấu đỏ đã sớm chết. Hiện tại thế mà xuất hiện ở cái địa phương này, không phải quỷ, vẫn là cái gì. Còn lại ấu long thấy thế, cũng là cái dọa đến rút lui. A a, một đám tiểu quỷ. Vô hình long thì ô đỏ đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy bọn này ấu long, mười phần cao ngạo. Sợ cái rắm, cái này thì ô đỏ không có chết, mà là tại nó thời điểm chết, chuyển hóa thành u linh long. Trên thực tế nó đã giống như chúng ta, thành đặc thù long. Vận mệnh long bẻ tì giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe đến mấy câu này, những cái này ấu long nhất thời yên tâm lại, nguyên lai là đặc thù long, cái này có thể hiểu được. Thế nhưng là nó vì cái gì bị trói lại? Trên thân cột xích sắt. Thời gian long kệ xạ hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, cái này vô hình long thị ố đỏ là đại bại hoại, nghĩ đến chỗ làm phá hư, thế là trưởng thành long liền đem nó trói lại, triệt để cầm tù. Vô hình long cắt ly tài nói. Trưởng thành long hảo lợi hại. Nghe nói vô hình long thì ô đỏ thế nhưng là vô địch long, tại thái cổ thời đại đó là long thần điện đại trưởng lão, hiện tại thế mà bị trưởng thành long tóm lấy. Một đám ấu long sùng bái nhìn lấy Hạ Bình. Cái này không tính là gì, cái này vô hình long thì ô đỏ chết về sau, cũng đã là ưu linh long, tuổi mục cực kỳ, ngay cả ta cũng có thể bắt lấy nó. Vận mệnh long bẻ thì hai tay ôm ngực, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy vô hình long thị ô đỏ. Một đám tiểu quỷ, các ngươi đang nói cái gì, lại dám bàn luận như vậy vĩ đại vô hình long thị ô đỏ. Lao tử năm đó khi còn sống, uy phong bát diện, tổ tông của các ngươi cũng còn không có xuất hiện đâu, lại dám dạng này nói chuyện với ta. Nghe đến mấy cái này ấu long, vô hình long thị ô đỏ cái kia khi à, bị Hạ Bình đánh bại coi như xong. Tốt xấu đối phương cũng là cận cổ thánh nhân, chính mình đánh không lại là hẳn là. nhưng là bọn này tiểu quỷ thế mà cũng dám dạng này xem thường chính mình, quá ghê tởm. Chương 2485, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hoa tắc, quá khốc, cái này U Linh Long thật có thể nói chuyện. Thật sự là thật bất khả tư nghị, Long chết mất về sau lại biến thành cái dạng này sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết U Linh Long xúc cảm thế nào, cùng chúng ta những này còn sống Long khác nhau ở chỗ nào. Đi qua, chúng ta qua sờ một cái xem, quá không thể tưởng tượng nổi, nói ra chỉ sợ hội hù chết còn lại Long đi. Nghe đến mấy câu này, vận mệnh Long bẻ tỉ các loại hấu Long không chỉ có không có co sợ hãi, ngược lại con mắt đều phát sáng lên, nhìn lấy U Linh Long thì ô đỏ dáng vẻ, thật giống như nhìn thấy cái gì động vật quý hiếm một dạng. Siêu siêu siêu. Bọn họ động tác hết sức nhanh chóng, lập tức bò lên trên vô hình Long thì ổ đỏ thân thể cao lớn. Có ấu Long bắt lấy vô hình Long thì ổ đỏ ria mép, theo ria mép trèo lên trên, còn ở nơi này nhảy dây. Có ấu Long cưới tại phía trên đầu của nó, khắp nơi lanh lợi, khắp nơi gieo hò. Có ấu Long thì là ghé vào cái đuôi của nó mũi nhọn, theo cái đuôi đi xuống, hoàn toàn đem nó cái đuôi xem như thang trượt. Có ấu Long khắp nơi sờ sờ xoa bóp, tựa hồ muốn biết U Linh Long cùng còn lại Long có cái gì khác biệt, có thậm chí còn muốn nhổ một chút vô hình Long trên người Long lân, đáng tiếc quá cứng, không nhổ ra được. Ngươi, các ngươi bọn này tiểu quỷ, lập tức cho bản Long lăn. Vô hình Long thì ô đỏ chọc tức, phát điên không thôi, bất kể nói thế nào, nó đều là đã từng đạt tới vô địch cảnh cự Long, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong sinh mệnh. Một câu xuống tới cũng có thể làm cho vô số tinh vực sinh mệnh tử vong, quyền cao chức trọng. Nhưng là hiện tại chính mình thế mà bị những cái này đáng giận ấu Long xem như đồ chơi, trên người mình bỏ qua bỏ lại, khi nó thì ô đỏ là cái gì, là sân chơi sao? Còn muốn sờ sờ nó là cảm giác gì, đánh giám, nó vĩ đại vô hình Long thì ô đỏ là Long khác nói sờ liền có thể sờ sao? Thế nhưng là nó hiện tại thân thể bị tỏa hồn liên triệt để vây khốn, giống như tù phạm, thậm chí lực lượng đều bị hạ bình sáu đạo phong ấn thuật triệt để phong ấn, trên người lực lượng vô pháp vận dụng nửa phần. Đối diện với mấy cái này nghịch ngợm ấu Long, nó quả thực là không thể làm gì, đây quả thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà, nó nội tâm biệt khuất, đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đây chính là đã từng đạt tới vô địch chi cảnh vô hình Long thì ồ đỏ. Thấy cảnh này, Diệp Ngộng Giao một mặt im lặng, khóe miệng co giật. Nếu như bị Long thần điện đám cự Long nhìn thấy cái này đã từng uy phong lẫm liệt, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong vô địch Long, hiện tại biến thành cái dạng này, chỉ sợ sẽ làm cho người dọa đến cái cằm đều đến rơi xuống. Bất quá hắn cũng mười phần sợ hãi thán phục. Hạ bình gia hỏa này đến cùng là dùng thủ đoạn gì, đem cái này vô hình Long thì ổ đỏ bắt lại. Bởi vì hắn biết, dù cho vô hình Long thì ổ đỏ bởi vì ngoài ý muốn, thực lực suy yếu tới cực điểm, nhưng là đã từng thân là vô địch cảnh cự Long, thủ đoạn của nó khẳng định nhiều đến người bình thường không cách nào tưởng tượng trình độ. Nếu không phải như thế, vô hình Long thì ổ đỏ làm sao lại cố ý tiết lộ di tích, dẫn tới nhiều như vậy Thánh Long tiến vào di tích ở trong. Có thể ngay cả như vậy, cái này vô hình Long thì ô đỏ y hỉa nguyên đã rơi vào Hạ Bình trong tay, trở thành tù nhân, có thể nghĩ Hạ Bình thủ đoạn cỡ nào thật không thể tin, liền vô hình Long thì ô đỏ đều không làm gì được. Hạ Bình, tiếp xuống ngươi định làm gì? Đạt được vô hình Long thì ô đỏ di tích, chỉ sợ ngươi đã thành mục tiêu công kích. Rất khó lại tại Long giới tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi đi. Diệp Ngộng Giao thần thức truyền âm. Cái này đừng lo lắng, chỗ này di tích thế nhưng là vô hình Long thì ô đỏ tân tân khổ khổ chế tạo, hao tốn không biết bao nhiêu tư nguyên di tích, liền xem như vô địch cảnh cự Long muốn vào đến, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, có thể nói nơi này là an toàn nhất xào huyệt. Dù cho bị còn lại cự Long biết rõ đường chúng ta thân phận của nhân loại, chúng nó cũng không làm gì được chúng ta. Hạ Bình mỉm cười. Hán trưởng khống vô hình điện về sau, thì tương đương với nắm giữ toàn bộ di tích động phủ cấm chế trận pháp, hắn cũng đối nơi này tính toán rõ như lòng bàn tay, đối nơi này vô cùng quen thuộc. Cho nên, hắn xem như đối chỗ này động phủ cấm chế phòng ngự cường đại cỡ nào, cũng có cái rõ ràng nhận biết. Chỉ có thể nói vô hình long thì ô đỏ không hổ là sợ chết nhất vô địch long, chế tạo chính mình xào huyệt quả thực là tận tâm tận lực, hao phí trong vũ trụ to lớn tư nguyên. Nó vì để tránh cho vô địch cảnh cự long tiến vào chính mình di tích làm phá hư, cũng bố trí rất nhiều cường đại không gian cấm chế trận pháp, ẩn chứa trong đó cường đại không gian pháp tắc chi lực. Nếu là những vô địch đó long ý đồ cưỡng ép phá hư di tích động phủ, lập tức hội phát động những cái này không gian cấm chế trận pháp, trong nháy mắt liền sẽ đem những cái này vô địch long truyền tống vào qua hắc ám cấm khu. Về phần những thái cổ đó long chi hạ cự long, căn bản là đừng nghĩ tại cái này chỗ di tích động phủ náo xảy ra sóng gió gì. Đương nhiên, chúng nó cũng có thể chậm rãi phá giải động phủ cấm chế trận pháp. Có thể cái này cần tốn hao thời gian dài, tối thiểu cần trên triệu năm mới có thể làm được. Cho nên trong khoảng thời gian này bên trong, hắn ở lại đây chỗ động phủ, cũng coi là lại không quá an toàn. Thì ra là thế. Nghe đến mấy câu này, Diệp Ngộng Giao bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng coi là minh bạch vì sao Hạ Bình tin tưởng như vậy, cũng đích thật là như thế, đợi tại di tích này động phủ bên trong, xác thực xem như chỗ an toàn nhất. Mà lại chúng ta cũng có thể lợi dụng cái này di tích động phủ, bắt những cái kia tiến đến rèn luyện cự long, cũng cam đoan Long Thần Điện sẽ không phát cái gì dị dạng. Hạ Bình mỉm cười. Lúc đầu hạch tâm động phủ thí luyện, cũng là vô hình long thì ô đỏ vì chọn lựa thích hợp bản thân thân thể cự long, từ đó bố trí tới, nơi này có thể nói là cựu tử nhất sinh. Vừa đi, những cái này cự long hạ chàng liền đã chú định. Còn lại long cũng biết điểm này. Hắn liền có thể lợi dụng loại tình huống này, tiến nhập không gian mê cung bên trong, đem từng cái trọng thương ngã gục cự long phong ấn, toàn diện giam giữ đi vào chính mình Sơn Hải Kinh ở trong. Cho nên Long Thần Điện dù cho biết rõ biết không ít cự long tiến nhập không gian mê cung về sau biến mất, chúng nó cũng chỉ sẽ cho rằng những cái này cự long chết tại vô hình long thì ổ đỏ thí luyện bên trong, mà không phải bị Hạ Bình bắt được. Cứ như vậy, là hắn có thể vô thanh vô tức bắt đại lượng cự long nô lệ. Dù sao hiện tại Sơn Hải Kinh diện tích cũng biến thành to lớn hơn, trọn vẹn khuyết trương thành 33 trọng thiên. Bên trong thổ diện tích quả thực là cực lớn đến thật không thể tin, giống như một cái tiểu vũ trụ. Có thể nói, hiện tại Sơn Hải Kinh chính là trăm nghề đợi hưng thời điểm, cần đại lượng sức lao động bổ sung. Không hề nghi ngờ, những cái này cự long chính là tốt nhất cực khổ động, có cương tráng, sức chịu đựng lại lợi hại, thọ mệnh vừa dài, lại không cần làm sao nghỉ ngơi, là tốt nhất nghiền ép người yêu. Cái này... Nghe đến mấy câu này, Diệp Ngộng Giao không nói chuyện, không biết trả lời thế nào những lời này. Nếu là Long Thần Điện các trưởng lão biết chuyện này lời nói, sợ rằng sẽ bị tại chỗ giận điên lên, bắt chúng nó long giới nhiều như vậy cự long, chính là vì để chúng nó làm lao động, thật sự là quá phung phí của trời. Dạng này khuôn vác, quả thực là xa xỉ làm cho người khác giận sôi. Hắn cũng không biết hình dung như thế nào loại sự tình này. Căn bản là không chút suy nghĩ qua. Đây thật là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của nàng. Chương 2486, Sơn Hải Kinh Mạo Hiểm. Tốt, các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, khác tiếp tục ở chỗ này quấy rối, cho ta đi vào Sơn Hải Kinh đi. Nhìn thấy vận mệnh long bệ tỉ các loại ấu long còn tại tràn đầy phấn khởi tại vô hình long thì ô đỏ trên thân chơi, Hạ Bình một mặt im lặng, hắn bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức đem những cái này ấu long, cùng vô hình long thì ô đỏ ném vào Sơn Hải Kinh thế giới. Giờ phút này Sơn Hải Kinh thế giới, tổng cộng có 33 trọng thiên thế giới. Trong đó sau cùng nhất trọng thiên thế giới, chính là Hạ Bình bọn người ngày thường sinh hoạt chỗ ở. Những người hầu gái đó, hắc động trùng, thụ nhân các loại đều sẽ ở cái thế giới này sinh tồn. Về phần còn lại 32 trọng thế giới, thì là bị Thanh Nhu chia làm trồng trọt linh quốc, linh dược địa phương, những cái kia bị tóm tiến đến quân vác, liền sẽ tại những thế giới này ở trong. Đương nhiên, chúng nó không có đạt được cho phép, cũng không cách nào rời đi cái thế giới này. Duy có chiếm được quyền hạn người, mới có tư cách tùy ý ra vào 33 trọng thiên thế giới. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, vận mệnh long bẻ tỉ các loại ấu long cảm thấy mình thân hình lóe lên, lập tức liền xuất hiện ở mặt khác một chỗ thế giới, mà vô hình long thỉ ổ đỏ thì là bị tạm thời nhốt lại. Và, đây là địa phương nào? Tựa hồ không phải long giới, nhưng là cùng long giới tựa hồ có chút cùng loại. Ký ức long mạ hiếu kỳ nhìn chung quanh hoàn cảnh, hắn phát hiện mình tựa hồ rời đi chỗ kia vô hình long di tích bên trong, đi tới một chỗ địa phương xa lạ. Hắn cảm giác được bốn phía thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, cũng ẩn chứa to lớn long tộc bổn nguyên năng lượng, tuy nhiên so ra kém long giới hạch tâm chỗ sâu bản nguyên, nhưng là cùng một số nơi hẻo lánh so sánh, cũng được cho cực tốt chỗ tu luyện. Trên thực tế, Sơn Hải Kinh dung hợp vô hình long long hạch, sở hữu đạt tới vô địch cảnh cự long long tộc bổn nguyên năng lượng. Năng lượng như vậy tản mát đến Sơn Hải Kinh mỗi một chỗ ngóc ngách, cũng khiến cho nơi này biến thành tiểu long giới một dạng địa phương. Dù cho đám cự long tiến vào cái thế giới này, cũng sẽ không cảm thấy không chút nào vừa, ngược lại sẽ cho rằng cùng long giới không sai biệt lắm. Mà lại đạt đến vô địch cảnh cự long, nó long hoạch đã tạo thành hoàn chỉnh thế giới, sinh sôi không ngừng, biến thành hoàn mỹ tuần hoàn, có thể thôn phệ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, chuyển hóa thành rồng tộc bổn nguyên chi lực. Cho nên, nó thời thời khắc khắc tản mát tại Sơn Hải Kinh bốn phía bổn nguyên năng lượng, cũng sẽ không càng ngày càng thưa thớt. Ngược lại theo Sơn Hải Kinh từng bước cường đại, cũng sẽ nhượng cái thế giới này long tộc bản nguyên càng thêm nồng đậm, thậm chí cuối cùng có thể sẽ hóa thành long giới một dạng tu luyện thánh địa. Các bạn, nơi này là trưởng thành long có một chỗ tư nhân thế giới, là cùng long giới hoàn toàn địa phương khác nhau. Vận mệnh long bẻ tí lộ ra một bộ người chuyện gì cũng biết dáng vẻ, trước đó những cái kia bị tóm cự long, cũng là bị giam giữ ở cái địa phương này, cả một đời cũng vô pháp từ nơi này rời đi. Không thể nào, chẳng lẽ nói chúng ta quá tinh nghịch, cho nên trưởng thành long muốn đem chúng ta triệt để giam giữ ở cái thế giới này. Nghe nói như thế, tham ăn long ồ tần cơ hồ sợ quá khóc. Thật là ngu ngốc. Vận mệnh long bẻ tỉ khinh bị nói, dĩ nhiên không phải dạng này, chúng ta chỗ nào quá tinh nghịch, khẳng định là trưởng thành long lo lắng chúng ta nhàm chán, cho nên mới đem chúng ta thả ở cái thế giới này chơi. Nghe nói cái thế giới này, có không ít trưởng thành long từ thế giới khác bắt tới chủng tộc, thậm chí ngay cả nhân loại đều có. Hắn vẻ mặt thành thật. Nhân loại? Không thể nào. Cũng là trong truyền thuyết siêu cấp ác ma, mặc kệ thứ gì đều ăn, ngay cả chúng ta cự long đều ăn ác ma nhân loại. Nghe nói như thế, tiêu liền một mực buồn ngủ hôn thủy long cổn sẵn sơ đều là giật mình tỉnh lại, nhịn không được trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy vận mệnh long mẹ thi. Tại long giới bên trong, một số trưởng thành long vì đe dọa ấu long nhóm không muốn nghịch ngợm, liền đem nhân loại ác ma hóa, nói nếu như nghịch ngợm lời nói, liền sẽ bị nhân loại bắt đi ăn sống. Nhân loại tại long giới tiểu hài tử trong suy nghĩ liền là ác ma một dạng tồn tại. Nhưng là cũng có ấu long nhóm khịt mũi coi thường, cho rằng đây chỉ là cái cố sự, cũng là hù dọa tiểu hài tử, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua con người thực sự là cái dạng gì. Không sai, cũng là này trong truyền thuyết nhân loại. Vận mệnh long bẻ tì nghiêm túc gật đầu, tóm lại, chúng ta ở cái thế giới này nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị nhân loại bắt được, nếu không chúng ta sợ rằng sẽ bị nướng đến ăn hết. Ân, yên tâm, đại tỷ đầu, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bị nhân loại bắt lấy. Hôn thủy long cổn sẵn sở các loại ấu long đều là dùng lực gật đầu, một mặt cảnh giác. Mà lại ngoại trừ nhân loại bên ngoài, cái thế giới này còn có cùng cự long hoàn toàn khác biệt sinh vật. Mọi người cũng là phải tất yếu cẩn thận. Vận mệnh long bẻ tỉ cũng không có gì tới qua Sơn Hải Kinh thế giới, nhưng là hắn nghe qua Hạ Bình nói qua một chút tin tức, cho nên liền nhớ kỹ. Ầm ầm. Có thể lời nói mới vừa vặn nói xong, nơi xa lập tức truyền đến từng đợt chấn động to lớn âm thanh, phảng phất động đất, khắp nơi lay động, tiếp lấy từng cây cao đạt mấy chục mét, hơn 100 mét thụ nhân từ bên này đi qua. Nhất thời, sở hữu hấu long đều sợ ngây người. Lớn, đại tỷ đầu, nơi này cây cối sẽ tự mình đi bộ. Thời gian long kệ xả trừng to mắt, quả thực là sợ ngây người, bởi vì tại long giới bên trong, sở hữu cây cối đều là đứng im, tuyệt đối sẽ không như là sinh mệnh dạng này đi bộ. Nhưng là hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà có nhiều như vậy cây cối, còn mọc ra cái mũi con mắt cùng miệng, tốt giống như long nhân trên mặt đất đi bộ, đều nhịp. Trong lúc nhất thời bọn họ đều ngộng, dọa đến ngây ra như phỗng. Chạy mau. Vận mệnh long bẻ tỉ quát to một tiếng, tuy nhiên vận mệnh chi lực không có cảnh cáo hắn, nhưng là những cái này cây cối quá hoảng sợ long, thấy thế nào đều không phải là đứng đắn gì cây cối. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, bọn này hấu long dọa đến nhanh chóng chạy trốn, căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ, nhanh như chớp hướng phía ngoài rừng rậm mặt đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Chuyện gì xảy ra? Dạng này động tĩnh, cũng kinh động đến một gốc đang tiến lên thụ nhân trưởng lão. Bẩm báo trưởng lão, tựa hồ là thần minh đại nhân mời về một đám ấu long, vô ý ở giữa xâm nhập trong rừng rậm. Một gốc thụ nhân cũng phát hiện vận mệnh long bẻ tì các loại ấu long tồn tại. Thì ra là thế, vậy liền không cần để ý tới, hiện tại chỗ này thế giới nhờ vào thần minh đại nhân lực lượng, tựa hồ trở nên càng càng bao la, vô biên vô hạn. Căn cứ thần minh đại nhân mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải ở cái thế giới này trồng đại lượng cây cối, hoa cỏ, cùng với các thực vật, vì cái thế giới này tăng thêm sinh cơ bừng bừng. Thụ nhân trưởng lão cặc cặc cười nói, cặc cặc, thật sự là hưng phấn à, nhìn lấy từng cây cây cối khỏe mạnh trưởng thành, toàn bộ thế giới đều che kín lục sắc, thật là khiến người ta tâm tình vui vẻ à, thế giới như vậy quá tốt đẹp. Ca ngợi thần minh đại nhân, chúng ta làm việc đứng lên, đều mười phần có nhiệt tình. À à à, đừng nói nhảm, chúng ta tranh thủ thời gian làm việc đi. Ta đã không kịp chờ đợi nhìn thấy từng tòa rừng rậm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cây cối, đem cái thế giới này đều đủ loại cây cối. Từng cây thụ nhân đều là hưng phấn kêu to lên, thậm chí còn hát lên ca. Đối với thụ người mà nói, bồi dưỡng lên từng tòa rừng già rậm rạp, vậy đơn giản là sứ mạng của bọn nó, liền cùng nhân loại vĩnh viễn không có điểm dừng muốn khuyết trương quốc gia mình cương vực giống như lãnh thổ. Mặc kệ bồi dưỡng bao nhiêu rừng già rậm rạp, đều vĩnh viễn cũng không thỏa mãn được thụ mọi người khẩu vị. Chương 2487, bị dây dưa đến. Sau nửa canh giờ, vận mệnh long bẻ tỉ các loại hấu long một đường tật chạy, không muốn sống giống như, rốt cục chạy ra khu rừng rậm này. Hô! Lúc này, vận mệnh long bẻ tỉ thở dài một hơi, tòa kia rừng rậm thật sự là quá nguy hiểm. May mắn chúng ta chạy nhanh, nếu không khả năng liền sẽ bị đám kia cổ quái cây cối ăn hết. Cái thế giới này thật sự là đáng sợ à, thế mà liền cây cối đều biết đi đường, còn có miệng lỗ mũi và con mắt, tay chân cũng nhiều đến hủ chết long. Ơn. Còn lại ấu long cũng là nhịn không được đồng ý gật đầu, may mắn bọn họ mười phần cơ trí, quyết định thật nhanh. Nếu không khả năng liền sẽ bị trong rừng rậm những cái kia cổ quái cây cối ăn hết. Chờ một chút, chỗ kia cũng có kỳ quái sinh vật. Đông nhiên móng tay, chậm chạp long nghèo lẹt chỉ một chỗ phía trước bên trên bình nguyên, thình lình xuất hiện một đám kỳ quái sinh vật. Thật thật kỳ quái, chúng nó làm sao đều không có long giác ga. Mau nhìn, trên người chúng nó cánh cũng rất kỳ quái, lại có vũ mao. Nhìn tựa hồ rất nhỏ yếu dáng vẻ. Ông trời của ta, thế mà còn có không có tóc, là đầu hói. Vận mệnh long bẻ tỉ các loại ấu long đều là trừng to mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này quan cảnh. Chỉ gặp trước mắt xuất hiện đại lượng người hầu gái thiếu nữ, các nàng thai thọ tộc thiếu nữ, thiên sứ tộc thiếu nữ, vũ dực tộc thiếu nữ, có nhân ngư tộc thiếu nữ, có yêu tinh tộc thiếu nữ, có thiên sứ tộc thiếu nữ, có thai mèo tộc thiếu nữ, thai thọ tộc thiếu nữ. Xà tộc thiếu nữ, La Hán tộc thiếu nữ, Tu La tộc thiếu nữ, Hấp huyết tộc thiếu nữ các loại. Cơ hồ trong vũ trụ trừ đa chủng tộc đều xuất hiện ở cái địa phương này. Nhưng là chủng tộc như vậy tại Long Giới ở trong là không có, đối với những cái này ấu long tới nói, căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, liền nghe đồn tin tức đều chưa nghe nói qua. Lập tức, liền khiến cái này ấu long sợ ngây người, quả thực là mở rộng tầm mắt. Mau nhìn, bên kia giống như có một cái thổ hào long. Tham ăn long ổ sấn lập tức kêu lên, chỉ phía trước một cái tiểu la lị. Vận mệnh long bẻ tỉ các loại ấu long đều là theo tham ăn long ổ sấn chỉ phương hướng nhìn sang, lập tức liền cảm thấy một trận châu quang bảo khí, giống như bị bảo thạch quang mang hiện ra chính mình long nhãn. Chỉ gặp một cái đầu mang theo hoàng quan tiểu la lị ra hiện tại bọn hắn trước mặt, phía trên khảm đại lượng vũ trụ cấp bảo thạch, mỗi một khỏa đều là giá trị liên thành, tùy tiện xuất ra một cái, đều đủ để mua tòa thành tiếp theo. Mà lại cái này tiểu la lị trên thân mặc quần áo đều là hoàng kim làm thành, phía trên vẫn 10 phần xa xỉ khảm đại lượng chân quý bảo thạch, thật giống như không cần tiền giống như. Ai cũng có thể nhìn ra được, cái này tiểu la lị đơn giản thổ hào làm cho người khác giận xôi. Nói thật, bọn họ cũng tại long giới ở trong thấy qua không ít rất có tiền cự long, nhưng lại chưa có xem quê mùa như vậy hào long, giống như sợ người khác không biết mình có tiền giống như, toàn thân cao thấp đều treo đầy châu báu. Tuy nhiên những hành vi này theo những chủng tộc khác là 10 phần thổ, nhưng là tại đám cự long xem ra, cái này căn bản là siêu cấp phú hào, sừng sững tại đông đảo cự long đỉnh ngôi sao tồn tại. Có thể làm cho mình trên thân đều treo đầy bảo thạch, cái này là bực nào xa xỉ, bực nào giàu có à, bọn họ dù cho muốn làm chuyện như vậy, nhưng là đều không cách nào làm đến. Mà cái này tiểu la lị chính là hoàng kim sử lai mỗ tiểu kim. Hả, các ngươi là mới tới. Hoàng kim sử lai mỗ tiểu kim cũng nhìn thấy bọn này ấu long, thân hình lóe lên, liền đi tới nơi này bởi ấu long trước mặt. Hắn một mặt tam vô biểu lộ nhìn lấy bọn này ấu long. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vận mệnh long bẻ tỉ các loại ấu long yếu ớt nói, thân là quỷ nghèo, bọn họ cảm thấy tại thổ hào trước mặt nói chuyện đều không có cái gì lực lượng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khinh bỉ thành đống đất long nhất dạng. Bọn họ lập tức liền bị tiểu vàng khí thế trên người áp đảo. Ừm, là mới tới liền tốt, lần thứ nhất gặp mặt. Những cái này bảo thạch liền tặng cho các ngươi đi, tiểu tiểu tâm tư, không thành kính ý. Dâm dâm một tiếng, hoàng kim sử lai mỗ tiểu kim vung tay lên, lập tức ném ra một đống ngũ quang thập sắc bảo thạch, châu long lánh, quả thực là hiện ra sở hữu hấu long long nhãn. Đại tỷ đầu, vận mệnh long bẻ tỷ các loại hấu long lập tức phục, ba một chút, sủi lơ nằm dạp trên mặt đất, vui lòng phục tùng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua giàu có đến loại trình độ này cự long, có tiền đến thế mà bỏ được đem chính mình bảo thạch phân cho còn lại long. Dù sao phổ thông long đạt được bảo thạch, cái nào không phải chiếm làm của riêng, giấu ở chính mình động quật bên trong, dù cho một mai kim tệ cũng không có khả năng tặng cho còn lại cự long, keo kiệt đến muốn mạng. Nhưng là cái này thổ hào long đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có tiền đến đều không đem bảo thạch để ở trong mắt, rõ ràng là sơ lần gặp gỡ, thế mà liền cấp ra một đống bảo thạch làm lễ gặp mặt, cái này thật sự là quá phận. Đối mặt dạng này tiền tài thế công, bọn họ căn bản ngăn cản không nổi, lập tức liền bị viên đạn bọc đường hủ thực. Dù cho vận mệnh long bệ tỷ cũng là như thế, thân là cự long bọn họ căn bản ngăn không được bảo thạch mị lực, ánh mắt của bọn hắn đều tạo thành bảo thạch hình dáng. Hưng phấn không thôi. A a, một đám đống đất long, không có thấy qua việc đời đổ nhà quê. Lúc này, bên cạnh một thanh âm vang lên. Cái gì? Nghe nói như thế, vận mệnh long bẻ tỉ các loại ấu long nổi giận trong bụng, lập tức theo thanh âm nhìn sang, nhưng nhìn đến người nói chuyện, miệng các nàng sừng không khỏi co quắp. Bởi vì nói chuyện thế mà cũng là tiểu la lị. Bất quá lại là mang theo hai cái to lớn mắt quần thâm, giống như hùng miêu giống như, tựa hồ không biết bao nhiêu ngày không ngủ, tóc loạn cùng tổ chim một dạng. Các nàng cảm thấy cái này tiểu la lị so với chính mình vẫn nghèo, cùng khất cái long không có gì khác biệt, trong lúc nhất thời bọn họ cảm thấy mình tựa hồ giàu có lên, cái eo cũng không khỏi đứng thẳng lên. Ánh mắt gì? Các ngươi đến cùng là ánh mắt gì? vì cái gì dùng như thế ánh mắt thương hại nhìn lấy bản vương. Thấy cảnh này, nay tiểu La Lị lập tức nổi giận, vô cùng phát điên, cảm thấy mình thân là hắc động trùng vương, thế mà bị bọn này nhỏ yếu hấu long rất khinh bỉ, lòng tự ái của nàng nhất thời không tiếp thụ được. Hắn bộ dáng bây giờ là đổi phế một chút, nhưng là đó là vì chơi game, bạo lá gan 3 ngày 3 đêm, mới lại biến thành cái dạng này, có thể bọn này đáng giận ấu long thế mà còn dám khinh bỉ chính mình. Cái này là một đám trông mặt mà bắt hình dong nông cạn ấu long, nội tâm không có một tia nội tình, hắn khinh thường tới làm bạn. A a, bọn này ấu long a a một tiếng. Các nàng căn bản khinh thường Vu Hòa loại tên khất cái này lòng nói chuyện, bởi vì sợ bị dây dưa hỏi mình đòi tiền. Bằng hữu, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua vương giả tranh bá. Veo một tiếng, đúng vào lúc này, lại một người có mái tóc loạn cùng tổ chim, có 2 cái thật to mắt quầng thâm la lị, vô thanh vô tức xuất hiện tại cái này bầy hấu long trước mặt. Trên người nàng tản mát ra không khỏi đồi phế cùng hắc ám khí tức. Tốt giống như hắc động, tùy thời có thể đem bất luận cái gì sinh mệnh đều kéo đi vào đọa lạc thâm nguyên, phảng phất là đến từ mạt thế thâm nguyên hắc ám đại ma vương. Cái gì? Vận mệnh long bẻ tỉ trái tim không khỏi siết chặt, hắn tựa hồ cảm giác được vận mệnh tương lai một vùng tăm tối, chính mình tựa hồ bị một cái siêu cấp đại phiền toái dây dưa đến, mà lại là làm sao đều không thoát khỏi được cái chủng loại kia. Chương 2488, giác tỉnh một Nga nở ức. Giờ phút này, Sơn Hải kinh thế giới ở trong. Hạ Bình đang lúc làm tại một chỗ trong sơn động, phía trước chính trưng bày một khỏa từ vô hình điện làm ở bên trong lấy được một gốc thánh dược vô cực thuần dương quả. Nó có chừng lớn nhỏ cơ nắm tay, trên thân hiện lên lít nha lít nhít hỏa diễm pháp tắc đường vân. Từ xa nhìn lại, nó phảng phất cũng là một khỏa tản mát ra vĩnh hằng năng lượng tiểu thái dương, mặt ngoài nhiệt độ cũng có 1 vạn bát thiên độ, dạng này nhiệt độ đủ để hòa tan trên thế giới phần lớn vật chất, nội bộ nhiệt độ càng là mạnh lớn hơn gấp 100 lần không thôi. Có thể nói, phổ thông tu luyện giả đoán chừng đều không thể tới gần nơi này khỏa thánh dược, vẹn vẹn tới gần mấy chục mét, đều như là tới gần hành tinh, bị vĩnh hằng nhiệt lượng cho đốt cháy thành cho bụi. Trên thực tế, đây là từ hàng tinh chỗ sâu, tích xúc vô cùng hàng tinh năng lượng, mới có thể dựng dục ra tới thánh dược. Cái này gốc thánh dược gần chứa cực lớn đến cực hạn thuần dương năng lượng, nếu như người bình thường ăn vào, lập tức liền có thể tu luyện thành thuần dương thể, trời sinh liền có thể trưởng khống hỏa diễm pháp tắc chi lực. Đương nhiên, bản thân hắn liền sở hữu địa ngục kim ô huyết mạch, thối luyện thành địa ngục kim ô thể. Tự nhiên không cần ngưng luyện thành thuần dương thể. Nhưng là cái này gốc thánh dược lại là đối hắn giác tỉnh địa ngục kim ô huyết mạch có chỗ tốt rất lớn, đạt được cái này gốc thánh dược về sau. Hắn huyết mạch trong cơ thể lập tức sinh ra một chút rung động, cùng khát vọng, tựa hồ là mừng rỡ như điên. Cho nên, hoàn thành tất cả mọi chuyện về sau, hắn không nói 2 lời, lập tức tiến vào bế quan trạng thái, phục dụng viên này vô cực thuần dương quả. Về phần bắt những cái kia lâm vào mê cung ở trong cự long, liền giao cho hắn phân thân đi công việc như vậy đủ rồi, hoàn toàn không cần bản thể của hắn tự mình đi xuất thủ, cái này quá lãng phí thời gian. Thật sự là bảo bối tốt ta. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình không chút do dự, lập tức đem viên này vô cực thuần dương quả nuốt vào, lập tức viên này quả thực vào miệng tan đi, trong nháy mắt liền biến thành từng đoàn ngưng tụ thành thực chất dung nham. Trên xuống mỗi một giọt dung nham đều ẩn chứa hàng tinh năng lượng tinh hoa, nồng đậm đến mức độ khó mà tin nổi, chúng nó đều chảy vào qua tứ chi bách hải của hắn, thậm chí là mỗi một cái tế bào. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn 70 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại hoảng hốt nhẹ cẫng, phảng phất cực kỳ khát vọng thôn phệ những cái này tinh thuần đến không có bất kỳ cái gì tạp chất thuần dương năng lượng. Đây đối với địa ngục kim ô tới nói, cũng là trưởng thành ở trong tốt nhất chất dinh dưỡng. Dễ chịu. Hạ Bình cảm nhận được trước nay chưa có trói buộc, những cái này dung nham năng lượng nếu như chảy xuôi tại thân thể của những người khác bên trong, đoán chừng lập tức liền sẽ bị đốt thành tro bụi, căn bản không chịu nổi bá đạo như vậy tới cực điểm hàng tinh tinh hoa. Trên thực tế, cũng không phải sở hữu thánh dược đều thích hợp người bình thường phục dụng. Nếu như người bình thường phục dụng cái này gốc thánh dược, cho dù là một chút xíu, đều sẽ lập tức thiêu đến hồi phi yên diệt. Dù sao đây chính là hàng tinh năng lượng tinh hoa, mỗi thời mỗi khắc đều tản mát ra vô cùng nhiệt lượng. Dạng này hàng tinh tinh hoa hiện tại áp xúc đến một khỏa trái cây nội bộ, có thể nghĩ viên này thánh dược mạnh mẽ chỗ, như thế nào phàm nhân có thể tiếp xúc. Đừng nói là người phàm không thể tiếp xúc, liền xem như phổ thông thánh nhân cũng khó có thể thôn phệ những cái này hàng tinh tinh hoa, bởi vì những cái này hàng tinh tinh hoa năng lượng ẩn chứa quá mức cuồng bạo. Nếu là những cái này thánh nhân ăn vào, vô pháp luyện hóa lời nói, liền sẽ dẫn đến những cái này cuồng bạo hàng tinh tinh hoa tại thể nội khắp nơi tán loạn, thậm chí có thể sẽ thương tổn linh hồn. Cho nên loại này thánh dược, đối với tuyệt đại bộ phận thánh nhân mà nói, đều xem như độc dược. Nhưng đối với sở hữu địa ngục kim ô huyết mạch hắn tới nói, những cái này thuần dương năng lượng cũng là chân quý nhất sinh mệnh tinh hoa, phảng phất là trời sinh phù hợp hắn trưởng thành thực vật cùng chất dinh dưỡng. Dầm dầm. Làm những cái này hàng tinh tinh hoa tràn vào qua Hạ Bình thân thể, trên người hắn mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại tham lam thôn phệ, xúc tiến hắn địa ngục kim ô huyết mạch trưởng thành, giống như toàn bộ thân thể tựa hồ cũng ngâm tại suối nước nóng. Tựa hồ lúc này, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hóa, phảng phất phá vỡ cái nào đó cực hạn. 100 triệu khỏa, 1 tỷ khỏa, 2 tỷ khỏa, 5 tỷ khỏa, 100 ức khỏa. Lúc đầu thời gian rất lâu đều không có giác tỉnh địa ngục kim ô tế bào, giờ khác này ở thánh dược vô cực thuần dương quả phụ trợ dưới, bắt đầu điên cuồng giác tỉnh đứng lên, từng khỏa sau khi giác tỉnh địa ngục kim ô tế bào dung nhập Hạ Bình trên người huyết mạch chỗ sâu. Cơ thể của hắn, da thịt, kinh mạch, mạch máu, cốt cách các loại các bộ vị, đều là bởi vì địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh, từ đó đạt được tiến một bước cường hóa. Thậm chí ngay cả linh hồn đều bị cỗ này thần thánh lực lượng đạt được đầy đủ thối luyện, phảng phất thiên truy bách luyện. Thể nội chỗ sâu mỗi một đầu mạch máu, đều chảy xuôi theo mãnh liệt dung nham năng lượng, nóng rực vô cùng. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, cũng tản mát ra từng vòng ngưng tụ thành thực chất cuồng bạo nhiệt lượng, phảng phất đem phương viên mấy trăm năm ánh sáng đều đốt cháy thành tro bụi, nóng rực vô cùng. Từng đạo đỏ sắc quang mang xuyên thủng hư không, quang mang vạn trượng, chỗ nào cũng có. Phảng phất những ánh sáng này quét ngang ra ngoài, đều có thể đốt vàng dung sắt. May mắn Hạ Bình đang tại tuyệt phẩm thánh khí Sơn Hải Kinh bên trong, nhờ vào Sơn Hải Kinh ngăn cách, nếu không dạng này tu luyện dị trạng, tất nhiên sẽ bị long giới ở trong rất nhiều đại năng phát hiện. Mà lại nếu như là thượng phẩm thánh khí Sơn Hải Kinh, chỉ sợ cũng có chút khó có thể chịu đựng dạng này nhiệt lượng, bất quá tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí về sau, cái này là trò trẻ con sự tình. Thời gian lập tức liền đi qua 7 ngày 7 đêm. Giờ khắc này, Hạ Bình rốt cục đem cái này gốc thánh dược vô cực thuần dương quả tất cả hàng tinh tinh hoa đều thôn phệ không còn, chiếm làm của riêng. Mà trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại thời khắc này giác tỉnh đến 1.000 ức khỏa. Phảng phất lúc này trên người hắn huyết mạch đạt đến một cái điểm tới hạn, sở hữu huyết mạch chi lực đều tại thời khắc này phát sinh thuế biến, tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là thân thể của hắn mỗi một cây xương cốt, giờ phút này đều bị địa ngục kim ô huyết dịch tan mòn, thối luyện thành ám kim sắc xương cốt mặt ngoài cũng hiện lên lít nha lít nhít pháp tắc đường vân. Phảng phất những cái này xương cốt biến thành thần cốt, ẩn chứa một chút bất hủ đặc tính, cực kỳ kiên cố, không thể phá vỡ. Đoán chừng coi như Hạ Bình hiện tại chết đi, thân thể của hắn lưu lại những cái này xương cốt, dù cho đi qua vô số kỷ nguyên, những cái này thần cốt cũng sẽ không bởi vì dạng này liền hôi phi yên diệt, hội vinh hằng tồn tại. Những cái này xương cốt nếu như luyện chế thành pháp bảo, nhất định là có thể trở thành tuyệt phẩm thánh khí đỉnh phong pháp bảo, thậm chí ẩn chứa mạnh mẽ địa ngục pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc. Nhờ vào những cái này ám kim sắc thần cốt trèo trống, trên người hắn lực lượng có thể tiến một bước tăng vọt, tựa hồ giờ khắc này trên người hắn gen sinh mệnh cũng tiến một bước thuế biến. Đồng thời Hạ Bình linh hồn chi lực cũng đã nhận được cực lớn tiến hóa. Nếu như là trước đó thần trí của hắn phạm vi vẹn vẹn chỉ có 700 năm ánh sáng, nhưng là hiện tại đã trọn vẹn khuyết trương đến 1.000 năm ánh sáng phạm vi, trọn vẹn tăng lên 3-4 thành. Cường hoành như vậy thần thức chi lực, chỉ sợ viễn cổ thánh nhân cũng chính là như vậy mà thôi. Bất quá đối với Hạ Bình tới nói, loại vật này vẹn vẹn được cho tác dụng phụ thôi. Trọng yếu nhất chính là hắn đã thức tỉnh 1.000 ước khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau. Rốt cục đã thức tỉnh một môn mới huyết mạch thần thông. Chương 2489, mới huyết mạch thần thông. Này môn huyết mạch thần thông. Cảm giác được từ mạch máu trong người chỗ sâu truyền đến thần thông tin tức, Hạ Bình đồng tử co vào, lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm nhận được mới nhất giác tỉnh này môn huyết mạch thần thông quả thực là mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Huyết mạch thần thông linh hồn rít lên. Năng lực 1. Bản thể phát ra rít lên, tại thần thức phạm vi bao trùm bên trong, chỉ cần linh hồn không đủ sinh linh mạnh mẽ, nghe được cái này rít lên thanh âm, linh hồn đều sẽ bị ly thể, đông dưng bị rút lấy đi ra, cơ hồ vô pháp chống cự. Năng lực 2, có thể thôn phệ ly thể về sau linh hồn, đem những linh hồn này năng lượng chiếm làm của riêng, tăng cường lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây là một môn linh hồn công kích loại hình cường đại thần thông. Hơn nữa còn là một môn cướp bóc hình, phạm vi hình linh hồn thần thông, thực lực không đủ sinh linh, đối mặt này môn huyết mạch thần thông căn bản là chỉ có một con đường chết. Trên thực tế, địa ngục kim ô linh hồn rơi xuống địa ngục về sau, sở dĩ có thể trở thành địa ngục chi phối, hoành ép đương thời hết thể ma thần, liền là bởi vì sở hữu này môn nhằm vào linh hồn huyết mạch thần thông. Chỉ cần phát ra linh hồn rít lên, những sở hữu đó bất tử thân, danh xưng vĩnh viễn giết không chết mạnh đại ma thần, trên cơ bản đều sẽ bị rút ra linh hồn, bị triệt để giết chết. Có thể nghĩ, những trận chiến đó lấy chính mình có bất tử thân ma thần hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không còn có không chết lòng tin, loại năng lực này cũng làm cho địa ngục vô số ma thần nghe tin đã sợ mất mật, vì chi biến sắc. Bằng vào này môn huyết mạch thần thông, cũng làm cho địa ngục kim ô một đường quét ngang, thôn phệ vô số ma thần nhóm linh hồn, không ngừng lớn mạnh, sau cùng mới trở thành chân chính địa ngục chi phối. Loại năng lực này, quá mạnh lớn. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn hiện tại đã thức tỉnh 1.000 ước địa ngục kim ô tế bào về sau, cũng rốt cục chân chính chính cảm nhận được trên người mình cái này ma thần địa ngục chi phối huyết mạch mạnh mẽ chỗ. Cái này độ mạnh đơn giản cũng là không giảng đạo lý, trái với vũ trụ pháp tắc. Cái này cũng khó trách bị vũ trụ bổn nguyên kiêng kỵ, thời thời khắc khắc đều hạ xuống thiên khiển, ngăn cản cái này thần thoại sinh vật lần nữa phục sinh. Hắn cũng tu luyện trang tử mộng điệp, cùng huyễn thuật thật hiếu các loại linh hồn bí thuật, nhưng là cùng huyết mạch thần thông linh hồn rít lên so sánh, vẫn còn không biết rõ kém nhiều khoảng cách xa. Đây là cưỡng chế tính, vô pháp chống cự. Giống như nhân quả kỹ năng đồng dạng huyết mạch thần thông, ngăn không được liền phải chết, thuần túy là vì giết hại, diệt thế mà thành khủng bố địa ngục thần thông. Chỉ sợ địa ngục kim ố ban đầu ở địa ngục ở trong cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, thuần túy là tà ác tới cực điểm ma thần địa ngục, dạng này mới có thể thống trị hết thảy, sừng sững tại sở hữu ma thần nhóm đỉnh điểm. Một tiếng rít cũng đủ để hủy diệt chư thiên vạn tộc. Giết chết ước vạn ác ma, thôn phệ vô số linh hồn. Nguy rồi, thiên kiếp muốn buông xuống. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm giác được sâu trong hư không, tối tăm ở trong ra đời đáng sợ lôi kiếp, tựa hồ to lớn kiếp nạn khí tức đang nổi lên. Cái này so với lần trước gặp phải lôi kiếp đáng sợ gấp trăm lần không thôi. Trọng yếu nhất chính là hắn ở vào long giới bên trong, nếu như ở cái địa phương này độ kiếp, chỗ nào có thể giấu giếm được long giới rất nhiều vô địch đám cự long, một khi hắn chân thân xuất hiện, đó là một con đường chết. Tiến về địa ngục vị diện. Nghĩ tới đây, Hạ Bình quyết định thật nhanh, lập tức từ Sơn Hải Kinh không gian thông đạo tạm thời rời đi long giới, tiến về địa ngục vị diện độ kiếp, bằng không mà nói tất nhiên sẽ ở cái địa phương này dẫn xuất đại phiền toái. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình một đường xuyên toa, lần nữa về tới nhiên thiêu địa ngục ở trong. 365 nặng đinh hỏa lôi kiếp, thật sự là lợi hại a. Hạ Bình lập tức cảm giác được tối tăm bên trong, bản nguyên cho ra kiếp nạn khí tức, lần này lôi kiếp so với lần trước đáng sợ quá nhiều lần, đây quả thực là dãy số nhân đề cao. Giờ này khắc này, trên bầu trời, lập tức đã tuôn ra to lớn kiếp vân vòng xoáy, tựa hồ bao phủ toàn bộ nhiên thiêu địa ngục. Mà lại cái này một mảnh kiếp vân là xích hồng sắc, nổi lên bàng đại tới cực điểm con trai hỏa chi lực, đây là thiên địa dị hỏa một trong, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hủy diệt năng lượng. Mơ hồ ở giữa, kiếp vân chỗ sâu, tựa hồ có ước vạn đầu con trai hỏa chi lực ngưng tụ thành hỏa long, tại kiếp vân như ẩn như hiện, phảng phất thiên sụp đổ, dung nham chút xuống. Nếu như cái này cổ hủy diệt năng lượng chút xuống xuống tới, tất nhiên sẽ tạo thành diệt thế cảnh tượng, hỏa diễm chỗ đến, tất nhiên là một cái biển lửa, không có một ngọn cỏ, vạn vật diệt tuyệt. Bất quá đối với địa ngục kim ô huyết mạch tới nói, cái này con trai hỏa chi lực liền không có đáng sợ như vậy, điều này cũng làm cho hắn an tâm không ít, có lẽ thừa dịp lần này lôi kiếp, còn có thể tiến một bước lớn mạnh trên người mình huyết mạch chi lực. Đây là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Mà cảnh tượng như thế này, cũng lập tức bị nhiên thiêu địa ngục rất nhiều ác ma cùng minh quỷ phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đống nhiên ở giữa toàn bộ nhiên thiêu địa ngục cảm đạm xuống, tựa hồ bị kiếp vân bao phủ? Đúng à, thật sự là đáng sợ à, như là thiên khiển, loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy. Nếu như hạ xuống tới, toàn bộ nhiên thiêu địa ngục đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều ác ma cùng minh quỷ cảm nhận được sâu trong hư không đinh hỏa lôi kiếp, từng cái đều là kinh hồn bạt vía, tức khiến cho chúng nó đều là chút cường đại ác ma, thế nhưng là cũng không chịu nổi dạng này thiên uy. Mà lại thiên khiển vô tình, dù cho vượt qua, cũng sẽ không có chỗ tốt gì, chỉ là sẽ bị trọng thương mà thôi. Có thể độ bất quá, này đó là một con đường chết. Đừng lo lắng, đây là linh chủ tại độ kiếp, trước đó loại sự tình này liền phát sinh qua một lần, không ảnh hưởng toàn cục. Có ác ma đã từng trải qua chuyện này một lần, đã sớm hết sức quen thuộc. Không thể nào, là linh chủ tại độ kiếp. Ta làm sao chưa từng nghe qua loại sự tình này? Đúng à, dù cho linh chủ đại nhân sở hữu ma thần huyết mạch, nhưng là cũng không có độ kiếp loại sự tình này. A a, ngươi biết cái gì à, linh chủ đại nhân có là bình thường ma thần huyết mạch, đây chính là thiên địa ghen tị ma thần chi huyết, cùng đồng dạng ma thần hoàn toàn khác biệt, chỗ nào có thể đánh đồng. Thì ra là thế, khó trách linh chủ đại nhân thực lực khủng bố như thế, vượt quá tưởng tượng. Xem ra chúng ta đi theo lĩnh chủ đại nhân thật sự là kiếm lợi lớn. Đích thật là dạng này, đừng nhìn lĩnh chủ đại nhân thực lực bây giờ vẫn so ra kém những đỉnh phong đó ma thần, nhưng là đợi một thời gian, nhất định có thể bao trùm tại những ma thần đó phía trên. Đến lúc đó chúng ta những cái này tiểu nhân vật căn bản không có cơ hội đứng tại lĩnh chủ đại nhân bên người. Đây là chúng ta hàng cổ cơ duyên, may mắn lớn nhất, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Đông đảo ác ma cùng minh quỷ nghị luận ầm ĩ, chúng nó đều là đối Hạ Bình sùng bái không thôi. Đặc biệt là trên người chúng nó bị địa ngục kim ô huyết mạch ăn mòn về sau, theo thời gian trôi qua, chúng nó thì càng đối Hạ Bình trung thành tuyệt đối, khó mà thoát khỏi dạng này linh hồn lạc ấn. Đây chính là thần thú huyết mạch ăn mòn trô đáng sợ, có thể bất chi bất giác, vô thanh vô tức ảnh hưởng tiềm thức cùng linh hồn. Lại qua nửa ngày công phu, nhiên thiêu địa ngục trên không, cái kia khổng lồ kiếp vân chi lực rốt cục cấp ủ thành công, hướng phía Hạ Bình trên đầu điên cuồng chút xuống xuống tới, phảng phất muốn hủy diệt cái vũ trụ này ở trong yêu nghiệt. Tới đi! Hạ Bình sừng sững tại giữa không trung, con mắt tràn đầy chiến ý, vô cụ vô úy, thân thể bên trên tán phát ra cường đại đến cực điểm khí tức, dung chuyển không gian, vặn vẹo thời không. Chương 2490, Đinh Hỏa Lôi Kiếp. Trong chớp mắt, liền đi qua 7 ngày 7 đêm. 365 nặng Đinh Hỏa Lôi Kiếp cơ hồ là mọi thời tiết oanh tạc, toàn bộ nhiên thiêu địa ngục đều bao trùm tại Đinh Hỏa Lôi Kiếp bên trong. Oanh minh rung động, nhượng vô số đám ác ma run lẩy bẩy. Từng đạo Đinh Hỏa Lôi Kiếp rơi xuống, quả thực là có thể diệt thế. Tầm thường bất hủ thánh nhân lọt vào một đạo Đinh Hỏa Lôi Kiếp oanh kích, đoan chừng đều sẽ vứt bỏ nửa cái nhân mạng. Thậm chí con trai hỏa chi lực tại điên cuồng thiêu đốt, vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt, dù cho Hùng có bất hủ thân thể thánh nhân, cũng sẽ thời thời khắc khắc nhận con trai hỏa chi lực thiêu đốt, thẳng đến linh hồn hủy diệt mới thôi. Vô số ác ma vì tránh né đinh hỏa lôi kiếp tác động đến, đều là nhao nhao trốn. Nhiên thiêu địa ngục trên không, vô số đinh hỏa lôi kiếp tựa hồ biến thành từng đầu hỏa long, phô thiên cái địa đánh tới, phảng phất muốn hủy diệt thế giới, khắp nơi là hoàn toàn đỏ đậm. Dù cho nhiên thiêu địa ngục khắp nơi đều tràn ngập hỏa diễm chi lực, nhưng là cũng so ra kém loại này đẳng cấp cao cấp hỏa chi lực, cái này cũng khiến cho toàn bộ nhiên thiêu địa ngục nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Rốt cục vượt qua. Bình một tiếng, theo sau cùng một đạo thô to đinh hỏa lôi kiếp rơi xuống, Hạ Bình mở ra miệng rộng, một thanh liền đem đạo này đinh hỏa lôi kiếp nuốt xuống, đem sở hữu đinh hỏa năng lượng chiếm làm của riêng. Giờ khắc này, hắn rốt cục vẫn là hữu kinh vô hiểm vượt qua lần này đáng sợ đinh hỏa lôi kiếp. Không tệ con trai hỏa chi lực. Hạ Bình mỉm cười, đối lần này lôi kiếp rất là hài lòng, thân là địa ngục kim ô đối với hỏa diễm kháng tính thật sự là quá cường đại, đơn giản cũng là trời sinh chi phối. Tất cả hỏa diễm chi lực đều để cho hắn sử dụng, bởi vậy những cái này đinh hỏa lôi kiếp hạ xuống ở trên người hắn, đơn giản thật giống như đưa tặng thực vật, bị hắn toàn thân cao thấp địa ngục kim ô tế bào thôn phệ. Theo từng đạo đinh hỏa lôi kiếp rơi xuống, hắn cũng no bụng ăn một bữa. Thừa dịp cơ hội lần này hắn thôn phệ đại lượng con trai hỏa chi lực, làm đến trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm, trọn vẹn đã thức tỉnh 150 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đi qua lần này lôi kiếp, cũng làm cho thân thể của hắn thối luyện đến càng thêm cường đại. Tựa hồ thân thể của hắn 206 cục xương đều hiện lên càng nhiều địa ngục kim ô phù văn. Xương cốt chỗ sâu bảy biện ra ám kim sắc, phảng phất hiện ra càng nhiều bất hủ thần tính. Cũng bởi vì dạng này, Hạ Bình cảm thấy mình tựa hồ đối với vũ trụ pháp tắc cảm ngộ liền càng thêm dễ dàng, phảng phất một tầng giấy cửa sổ bị hắn đâm thủng, vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cảm ngộ đứng lên quả thực là dễ như trở bàn tay. Phảng phất giờ khắc này hắn biến thành thiên đạo chi tử. Cùng lúc đó, hắn một thân pháp lực đạt được tiến một bước trưởng thành, đã tấn thăng đến cận cổ cảnh đỉnh phong. Vẹn vẹn kém một bước, là hắn có thể tấn thăng đến trung cổ cảnh giới, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác được tựa hồ cảm giác được một chút thời gian pháp tắc tồn tại, phảng phất có thể vặn vẹo thời gian độ cong. Chỉ cần một cơ hội đến, hắn liền lập tức có thể tấn thăng đến trung cổ cảnh giới. Nhiên thiêu địa ngục tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Hạ Bình thần thức quét xuống toàn bộ nhiên thiêu địa ngục, tựa hồ đã trải qua lần này đinh hỏa lôi kiếp về sau, toàn bộ nhiên thiêu địa ngục cũng bị lôi kiếp rèn luyện một phen, trở nên so trước đó kiên cố mấy lần. Dù cho cận cổ cảnh ác ma tại nhiên thiêu địa ngục đánh nhau, đều không thể khiến cho tòa này địa ngục phát sinh hủy diệt tính phá hư, liền xem như chúng cổ ác ma toàn lực quanh kích, cũng vô pháp hủy diệt cái này nhiên thiêu địa ngục. Mà lại đại lượng đinh hỏa lôi kiếp rơi xuống tại nhiên thiêu địa ngục mỗi một chỗ ngóc ngách, cũng làm cho cái này con trai hỏa chi lực tản mát tại các nơi địa phương, khiến cho nhiên thiêu địa ngục bản nguyên càng thêm cường đại. Khắp nơi địa phương, tựa hồ cũng ra đời con trai hỏa chi lực, không ít vận khí cực tốt nhiên thiêu ma, cũng đã nhận được thôn phệ một chút con trai hỏa chi lực cơ hội, tăng cường thể nội hỏa diễm năng lượng. Có thể nói, đối với nhiên thiêu địa ngục tới nói, đây là một lần kiếp nạn, đồng thời cũng là cơ duyên. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình thần thức huyết trương đến hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài, hắn lập tức cảm giác được tại nhiên thiêu địa ngục bên ngoài, tựa hồ xuất hiện đại lượng hư không quái vật. Những cái này hư không quái vật thân thể vặn mẹo, tản mát ra hỗn loạn, tà ác, hỗn độn khí tức, chúng nó số lượng rất nhiều, thình lình đạt đến 20 vạn trở lên. Mỗi một đầu thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Đoán chừng liền xem như trung đẳng địa ngục vị diện gặp được 20 vạn đầu hư không quái vật, đều sẽ tổn thất nặng nề, không biết sẽ chết bao nhiêu ác ma cùng minh quỷ. Thế mà đưa tới hư không quái vật. Hạ Bình hé mắt, hắn biết địa ngục hư không nhưng thật ra là rất lợi hại địa phương nguy hiểm. Trước đó nhiên thiêu địa ngục cùng tiêu thổ địa ngục sở dĩ không có gặp được hư không quái vật, vẹn vẹn bởi vì nhiên tiêu địa ngục quá mức nhỏ yếu. Thấp như vậy các loại địa ngục vị diện, thả đang cuộn trào địa ngục thế giới bên trong, liền như là đất cắt một dạng, căn bản không chút nào thu hút, dạng này cũng tự nhiên vô pháp gây nên hư không quái vật chú ý. Dù sao không có nhân loại hội thời khắc chú ý dưới lòng bàn chân con kiến, trừ phi những con kiến đó tụ tập cùng một chỗ, số lượng rất nhiều. Thế nhưng là nếu như tấn thăng đến trung đẳng địa ngục vị diện liền không đồng dạng, tương đương với từ con kiến trưởng thành là chim nhỏ, tuy nhiên cũng giống vậy rất nhỏ yếu, nhưng là cũng đầy đủ trở thành những cái này hư không quái vật thực vật, hội thỉnh thoảng hấp dẫn một số tản mát hư không quái vật. Lại thêm trước đó Hạ Bình độ kiếp rồi 7 ngày 7 đêm, ở trong cũng đưa tới năng lượng to lớn thủy triều lên xuống cùng năng lượng ba động. Mà những cái này đối với năng lượng cực kỳ mẫn cảm hư không quái vật chỗ nào vẫn ngồi được vững, nhao nhao từ địa ngục hư không các nơi nơi hẻo lánh tụ tập cùng một chỗ, hướng phía nhiên thiêu địa ngục xuất phát. Thời khắc này nhiên thiêu địa ngục thật giống như một khỏa đang thiêu đốt thái dương, tản mát ra không có gì sánh kịp quang mang, tựa hồ là trong hắc ám đom đóm, hấp dẫn vô số hư không quái vật chú ý. Cái này cũng đúng lúc thử một chút ta mới huyết mạch thần thông uy lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, sát khí đằng đằng, cho dù đối với phổ thông ác ma tới nói, những cái này hư không quái vật bất tử bất diệt, cơ hồ rất khó bị thường quy thủ đoạn giết chết. Nhưng là đối với hắn mà nói, những cái này hư không quái vật cũng chỉ là nhiên liệu mà thôi. Chỉ cần những cái này hư không quái vật không chết đặc tính bị tiêu trừ, kỳ thực cũng không có gì lớn. Siêu. Trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, xuyên qua mấy trăm năm ánh sáng, lập tức đến những cái này hư không trước mặt quái vật. Giống. Nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh xuất hiện, nói thật những cái này hư không quái vật đều có chút ngộng, bởi vì chúng nó sống thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có ác ma chủ động đưa tới cửa. Dù sao những ác ma đó nhìn thấy chúng nó hư không quái vật về sau, cái nào không phải dọa đến khắp nơi chạy trốn cũng không kịp, nơi nào còn dám dạng này chủ động xuất hiện tại chúng nó trước mặt, đây không phải tự tìm đường chết sao. Bất quá những cái này không để ý tới trí, đầu chỗ sâu tràn ngập lăn lộn loạn giết chóc hư không quái vật cũng không có muốn nhiều như vậy, dù sao cái này thực vật chủ động đưa tới cửa, trực tiếp ăn hết chính là. Làm gì quản nhiều như vậy? Về phần cái này ngu xuẩn ác ma trước đi tìm cái chết nguyên nhân căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là chúng nó có thể nhét đầy cái bao tử. Lấp đầy này cơ hồ ủng có vô tận nghèo đói cảm giác trống rỗng. Từng đầu hư không quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Hạ Bình nào tới. Chương 2491, linh hồn dít lên. Huyết mạch thần thông linh hồn dít lên. Nhìn thấy những cái này hư không quái vật, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch, cực lớn đến cực điểm pháp lực bừng lên. Mơ hồ ở giữa, sau lưng của hắn tựa hồ xuất hiện nhất tôn địa ngục kim ô to lớn hư ảnh, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như là một vòng địa ngục thái dương sinh ra, tản mát ra không có gì sánh kịp như thế, trấn áp phương viên hơn ngàn năm ánh sáng thời không. Tựa hồ giờ khắc này, liền thời không pháp tắc đều yên tĩnh lại, thế gian vạn vật đều không thể động đậy. Chỉ tạ thế sau tôn này địa ngục kim ô ngửa mặt lên trời thét dài, lấy thân thể của nó làm trung tâm, phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít lên, tựa hồ từng vòng vô ảnh vô hình linh hồn ba động khuyết tán ra, tác động đến phương viên hơn ngàn năm ánh sáng. Một cỗ vô hình, quỷ dị, kinh khủng linh hồn bí thuật chi lực lập tức bạo phát. Vâng. Ở cái này nháy mắt, 20 vạn đầu hư không quái vật đều ngây ngẩn cả người, chúng nó nội tâm ngày thường đều là tràn ngập hỗn loạn, giết hại, điên cuồng các loại ý nghĩ, nhưng là hiện tại chúng nó nội tâm thế mà ra đời một loại tên là tâm tình sợ hãi. Chúng nó cảm thấy tôn này địa ngục kim ô hư ảnh, như là địa ngục ở trong đẳng cấp cao nhất lược thực giả, thôn vệ hết thể địa ngục sinh mệnh chi phối, là chư thiên vạn giới kẻ hủy diệt. Tận thế biểu tượng, tức khiến cho chúng nó là một số bất tử bất diệt hư không quái vật, nhưng là cũng ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Phanh phanh phanh. Thế nhưng là không đợi những cái này hư không quái vật chạy trốn, từng vòng màu xám linh hồn ba động trong nháy mắt liền lan đến gần chúng nó. Một giây sau chúng nó ẩn nặc tại này vặn mẹo, to lớn, hỗn độn, quỷ dị thân thể linh hồn, lập tức liền bị rút ra. Tựa hồ mặc kệ là cái gì lực lượng, đều không thể chống đỡ được cố này rút ra linh hồn bí hiểm chi lực. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng? Tại sao lại biến thành cái dạng này? Linh hồn của chúng ta bị trực tiếp rút ra lấy ra rồi. Gia hỏa này đến cùng là cái gì ác ma? Tại sao lại sở hữu quỷ dị như vậy chi lực? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Từng đợt cường đại linh hồn ba động tại so sánh giao lưu. Những cái này hư không quái vật hoảng sợ bất an, thậm chí nhịn không được hét dầm lên. Đã mất đi hư không quái vật này bất tử bất diệt thân thể bảo hộ, vẹn vẹn còn lại linh hồn. Như vậy thì xem như bình thường nhất ác ma, đều có thể dễ như trở bàn tay đưa chúng nó giết chết thôn phệ. Chúng nó tại địa ngục thế giới ngang dọc thời gian dài như vậy, nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy chuyện kinh khủng, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn nó, quá không thể tưởng tượng nổi. Có ý tứ. Hạ Bình hé mắt, hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được những linh hồn này ba động giao lưu, hiển nhiên những ác ma đó nhóm tư liệu là sai. Những cái này hư không quái vật cũng không phải là không có trí tuệ, cũng không phải là vô pháp giao lưu. Chỉ là những cái này hư không quái vật khinh thường vu hòa đám ác ma giao lưu mà thôi. Thật giống như nhân loại cũng xưa nay sẽ không cùng thức ăn của mình nói chuyện, chúng nó tự khoe là càng cao đẳng hơn cấp sinh mệnh. Tuy nhiên chúng nó ở sâu trong nội tâm tràn ngập hỗn loạn, giết hại các loại tâm tình, nhưng là sâu trong linh hồn. Tựa hồ cũng có được một kia lý trí cùng tỉnh táo, để chúng nó có thể trao đổi lẫn nhau, có đẳng cấp cao trí tuệ. Bất quá, những cái này hư không quái vật đến tột cùng là đến từ nơi nào, lại có mục đích gì? Thôn phệ. Hạ Bình không nói hai lời, hắn không muốn cùng những cái này hư không quái vật nói cái gì, đoán chừng dù cho chính mình hỏi thăm, chúng nó cũng là sẽ không trả lời. Đã như vậy, liền từ linh hồn của bọn chúng đạt được tình báo đi. Dầm dầm. Trong nháy mắt, sau lưng của hắn này địa ngục kim ô lần nữa thét dài một tiếng, tựa hồ tạo thành một cái cự đại hắc ám linh hồn vòng xoáy, bao trùm phương viên hơn ngàn năm ánh sáng. Tại cái phạm vi này bên trong, tất cả linh hồn đều không thể tránh thoát linh hồn này vòng xoáy. Á á á. Từng đầu hư không quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chúng nó căn bản ngăn cản không nổi dạng này thôn vệ chi lực, sở hữu linh hồn đều cấp tốc tiến nhập linh hồn này vòng xoáy ở trong. Đến lúc cuối cùng một đầu hư không quái vật linh hồn tiến vào linh hồn vòng xoáy sát chết, địa ngục kim ô linh hồn này vòng xoáy, miệng của nó đang nhấm nuốt, phát ra răng rắc tiếng vang, tựa hồ tại nghiền nát những linh hồn này, thuận tiện tiêu hóa. Những hư không đó quái vật linh hồn tại kêu thảm, bị tra tấn. Tựa hồ bị mãnh liệt tra tấn cùng thống khổ, hiển nhiên những cái này hư không quái vật linh hồn đã bị nuốt vào địa ngục kim ô dạ dày ở trong. Nhìn thấy cái dạng này, Hạ Bình cũng coi là biết địa ngục kim ô tại địa ngục ở trong đến tột cùng dạng gì tồn tại, cái này hoàn toàn cũng là hung ác nhất, tàn bạo nhất ma thần địa ngục. Lấy vô số chủng tộc, ma thần linh hồn làm thức ăn, căn bản là sừng sững tại địa ngục đỉnh lược thực giả. Cùng thâm nguyên thế giới ám nhật cũng không có bao nhiêu khác biệt về bản chất. Ầm ầm. Không đợi Hạ Bình vẫn suy nghĩ gì, nhất thời những cái này bị thôn phệ rơi hư không quái vật linh hồn, trong nháy mắt liền bị địa ngục dung lô cùng thái dương dung lô thiêu, thối luyện, chuyển hóa thành nhất là năng lượng tinh thuần. Tiếp lấy những năng lượng này cũng cấp tốc tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Phanh phanh phanh. Rất nhanh. Trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh, 1 tỷ khỏa, 2 tỷ khỏa, 5 tỷ khỏa, 100 ức khỏa, 200 ức khỏa, đến cuối cùng trọn vẹn đã thức tỉnh 50 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Nói cách khác, giờ phút này Hạ Bình trên người địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn đã thức tỉnh 2.000 ức. Không hổ là tốt nhất nhiên liệu. Hạ Bình một mặt thỏa mãn, hắn cảm thấy mình dạ dày ấm áp. Có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, thật giống như ăn một bữa tiệc dạng này tiệc. Nói thật, những cái này hư không quái vật căn bản là chính mình địa ngục kim ô huyết mạch tốt nhất nhiên liệu. Trước đó hắn thôn phệ đại lượng đinh hỏa lôi kiếp, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, thế nhưng là cũng mới tăng thêm 50 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Nhưng là hiện tại mới giết chết 20 vạn đầu hư không quái vật, liền để hắn đã thức tỉnh 50 tỷ khỏa. Có thể nghĩ, những cái này hư không quái vật đối với hắn địa ngục kim ô huyết mạch trưởng thành, đến tột cùng là có lớn cỡ nào chỗ tốt. Ừm. Hạ Bình hé mắt, thôn phệ những cái này hư không quái vật linh hồn về sau, hắn cũng đã nhận được những cái này hư không quái vật một bộ phận trí nhớ. Những cái này hư không quái vật kỳ thực cũng là trí tuệ sinh mệnh, chúng nó cũng không phải sẽ không nói chuyện, chỉ là chúng nó nói tới lời nói cùng ác ma ngữ hoàn toàn khác biệt, mà chính là càng thêm thần bí hư không ngữ. Mà loại ngôn ngữ này tựa hồ có thể cách không giao lưu, vô thanh vô tức, phảng phất là linh hồn ba động, cho nên những cái này ác ma cùng minh quỷ căn bản là nghe không hiểu, cũng liền cho rằng những cái này hư không quái vật không biết nói chuyện, cũng không có trí tuệ. Thật tình không biết, tại chúng nó mỗi lần chim ăn thịt thời điểm, chúng nó đều sẽ hô bằng gọi hữu, triệu tập nhân mã, hình thành quân đội. Bọn chúng thật có lấy bất tử bất diệt thân thể. Dù cho mỗi lần bị giết chết, linh hồn của bọn chúng cũng sẽ ở một nơi nào đó lần nữa trọng sinh, mà lại trí nhớ cũng sẽ không biến mất, cho nên chúng nó không sợ hết thảy. Bất quá hắn vẫn muốn tiếp tục hiểu rõ xuống dưới. Muốn biết những cái này hư không quái vật ở nơi nào trọng sinh thời điểm, tất cả trí nhớ tựa hồ im bặt mà dừng, phảng phất bị một cỗ mạnh mẽ thần bí pháp tắc chi lực trong nháy mắt xóa đi, hết thể tung tích đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có ý tứ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn có thể cảm giác được cái này tựa hồ là địa ngục tầng sâu nhất bí mật, hắn hiện tại có lẽ còn không có thực lực chính thức chạm đến. Chương 2492, sau 3 tháng. Sau 3 tháng, Hạ Bình bản thể một mực đợi tại Sơn Hải Kinh ở trong tu hành, củng cố chính mình bỗng nhiên tăng vọt địa ngục kim ô huyết mạch lực lượng, cũng đang yên lặng lĩnh hội thời gian pháp tắc, hy vọng có thể tìm tới đột phá đến trung cổ cảnh cơ hội. Bất quá cái này trong vòng 3 tháng, phân thân của hắn cũng không có đình chỉ động tác. Theo vô hình long thị ô đỏ di tích lên men, vô số cự long đều từ long giới các nơi trên thế giới điên cuồng chạy đến, ý đồ có thể được đến vô hình long thị ổ đỏ để lại đại lượng bảo tàng. Cũng không ít cự long tiến nhập hạch tâm động phủ, dự định tham gia khảo hạch, hy vọng có thể đạt được vô hình long thị ổ đỏ tất cả bảo tàng. Kết quả có thể nghĩ, những cái này cự long tiến nhập không gian mê cung về sau, này trên cơ bản cũng là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Toàn diện đều bị không gian mê cung ở trong bầy dập ám toán, đánh thành trọng thương, không có lực phản kháng chút nào. Mà Hạ Bình phân thân cũng thừa cơ hội này, tiến nhập không gian mê cung bên trong, cấp tốc đem những cái này trọng thương cự long bắt đứng lên, sử dụng 6 đạo phong ấn thuật, phong ấn chặt những cái này cự long lực lượng, bắt đi vào Sơn Hải Kinh làm lao động tay chân. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, hắn liền trọn vẹn bắt được 2.000 đầu cự long. Thậm chí đây cũng không phải là phổ thông cự long, chí ít đều là cận cổ cảnh cự long, mạnh nhất cũng có trung cổ cảnh, cố lực lượng này thả ở bên ngoài, tất nhiên sẽ chấn kinh vũ trụ. Cũng chỉ có long giới trô như vậy, mới có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy thánh cấp cự long. Bất quá theo đám cự long thất bại, không có một cái nào có thể thông qua hạch tâm động phủ thí luyện. Chuyện này cũng làm cho còn lại về sau cự long sinh ra e ngại tâm lý. Mà lại long thần điện biết sau chuyện này, cũng bắt đầu ngăn lại còn lại trung cổ long tiến đi tham gia hoạch tâm động phủ thí luyện, không thể để cho những cái này trung cổ long đi vào không sợ chịu chết. Dù sao long giới nội tình liền xem như lại thâm hậu, cũng chịu đựng không được dạng này hao tổn. Đáng giận à! Cái này vô hình long thị ô đỏ hạch tâm động phủ đến tột cùng là cái quỷ gì thí luyện, thế mà hiện đang mới thôi đều không có một đầu cự long có thể thông qua khảo hạch, thật sự là quá khó khăn. Có long oán giận nói, cái này cũng là chuyện đương nhiên tình, dù sao đây chính là đã từng đạt tới vô địch cảnh cự long sáng tạo ra thí luyện, ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể thông qua. Đúng là như thế, nếu là tốt như vậy thông qua lời nói, chẳng phải là mỗi một đầu cự long đều có thể làm được đến. Một khi thành công, lập tức có thể được đến vô hình long thì ổ đỏ toàn bộ di sản, cái này là bực nào kinh long thu hoạch. Nhưng là bây giờ xem ra, không chỉ có không có long thông qua, thậm chí có thể còn sống đi ra long đều không có một cái nào. Đúng à, trước đó này 10 phần phách lối cự long vũ thái đấu sau khi đi vào, tựa hồ cũng không có truyền ra bất cứ tin tức gì, không phải là chết tại cái này hạch tâm động phủ thí luyện ở trong đi. Cái này cũng không phải là không thể được, dù sao đây chính là vô địch long sáng tạo ra thí luyện, đối phó một cái nho nhỏ cận cổ long, thật sự là quá tiểu nhi khoa, không đáng kể chút nào. May mắn bản long có tự mình hiểu lấy, biết rõ đạo vô pháp thông qua lần luyện tập này, liền tự động lựa chọn từ bỏ, bằng không mà nói bản long chỉ sợ cũng phải cắm ở cái này di tích thí luyện ở trong. Đúng à? Làm long vẫn là cần phải tự biết mình, bằng không liền xong đời, thiên phú lại cao hơn cũng vô dụng. Chúng long đều là nghị luận ầm ĩ. Không ít đã từng đi vào qua hạch tâm động phủ long đều là bất đắc dĩ không thôi. May mắn chúng nó càng nghĩ vẫn là lựa chọn từ bỏ thí luyện, nhìn bề ngoài chúng nó tựa hồ đã mất đi rất nhiều, đã mất đi cái này cái cự đại cơ duyên. Nhưng là trên thực tế, loại này lựa chọn là chính xác. Những cái kia tự cho là đúng cự long sau khi đi vào một cái cũng không có còn sống đi ra, có lẽ là bị vây chết tại không gian kia mê cung ở trong. Thật sự là đáng tiếc, này vũ thái đấu thế mà chết tại di tích bên trong, đây chẳng phải là nói ngộ đạo hoa, xích huyết long thần của loại hình thánh dược không đều rơi mất ở bên trong. Cũng không phải sao. Chí bảo như thế thế mà mất đi, thật là đáng tiếc. Dạng này thánh dược không biết bao nhiêu kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một lần, giá trị liên thành đều không đủ lấy hình dung bảo vật này chân quý. Nói nhiều như vậy cũng vô ích, này vũ thái đấu đều bị vây chết tại không gian mê cung bên trong, căn bản không có khả năng đi ra, đoán chừng thánh dược cũng rơi mất ở bên trong. Không ít long đều là ảo não không thôi. Đặc biệt là một số thái cổ long nghe được tin tức này về sau. Càng lan đệ đủ ngừng lại ngực, dạng này tấn thăng đến vô địch cảnh cơ duyên thế mà cứ như vậy không công bị mất. Có thể chúng nó cũng không có biện pháp gì. Bất quá trước đó này vũ thái đấu không phải cử hành một cái võ đạo lớp huấn luyện sao. Giống như vơ vét một số lớn long tinh, hiện tại những cái kia giao tiền cự long nên làm cái gì? Có long chợt nhớ tới này vũ thái đấu cử hành một cái võ đạo lớp huấn luyện, huyên náo long giới xôn xao. Còn có thể làm sao? Người ta vũ thái đấu đều có thể chết tại di tích bên trong đâu, chẳng lẽ còn có thể tìm hắn trả lại tiền hay sao? Nói cũng phải, long chết như đèn diệt, cái này cũng căn bản là không có cách truy trách. Chỉ tiếc những cái kia vừa mới giao tiền không có bao lâu thời gian long, còn chưa bắt đầu lên lớp đâu, lão sư liền ngửa rồi. Chúng long đều là nghị luận ầm ĩ, một mặt thổn thức. Giờ phút này Long Thần Điện, một số Long Thần Điện trưởng lão cũng đối vô hình Long Thì Ô Đỏ di tích xuất hiện tin tức này sinh ra nghị luận, bởi vì gần nhất chết mất quá nhiều Long, để chúng nó lo lắng, quyết định muốn xuất thủ can thiệp chuyện này. Không nghĩ tới vô hình Long Thì Ô Đỏ di tích thế mà lại xuất hiện. Ta lúc đầu lấy vì cái này di tích hội theo Thì Ô Đỏ chết đi, liền biến mất tại vô tận không gian chỗ sâu. Đúng à? Căn cứ lịch sử ghi chép, thì ổ đỏ cũng là cái tham lam keo kiệt bỉ ổi vô xỉ long, ngược lại là không nghĩ tới sẽ rộng rãi như vậy, bỏ được đem chính mình sở hữu bảo vật đều lưu lại. Đây chính là nhân loại nói tới, người sắp chết lời nói cũng thiện, chim sắp chết hắn minh cũng buồn bã, khả năng tại lúc sắp chết thì ổ đỏ lương tâm phát hiện, muốn dùng những cái này trí bảo tạo phúc hậu bối long. Không ít trưởng lão long nghị luận ầm ĩ. Nói thật, Long Thần Điện ở trong cũng không ít Long từng tại thái cổ thời đại một mực sống đến bây giờ, chúng nó thế nhưng là đối vô hình Long Thì Ô Đỏ tính cách rất quen thuộc. Tại thời đại kia, vô hình Long Thì Ô Đỏ liền là kẻ gây họa, hỏng phôi, thần tăng quỷ ghét cái chủng loại kia, nếu như nó không phải tấn thăng đến vô địch cảnh, sớm đã bị còn lại Long đánh chết. Dù sao cái này khốn nạn mỗi ngày ỷ vào không gian của mình huyết mạch thần thông. Tiến về cự long khác xào huyệt,

Thừa dịp Long Thần Điện còn không có triệt để dọn bãi hoàn tất thời điểm, thân hình hắn lấp lóe, trong nháy mắt liền nương tựa theo di tích truyền tống trận, vô thanh vô tức rời đi di tích. Chương 2494, Chu Quang Giới. Lúc này, Long Giới mỗi chỗ địa phương bí ẩn, đồng nhiên ở giữa xuất hiện hơn 10 đạo quỷ dị khí tức âm sâm, trên người chúng nó tản mát ra tà ác tới cực điểm thâm nguyên khí tức. Nếu như Hạ Bình ở cái địa phương này, nhất định có thể nhận được những sinh vật này là đến từ thâm nguyên. Lúc đầu chúng nó sâu như vậy nguyên khí tức căn bản không gạt được Long Giới ý chí, nhưng là trên người chúng nó tựa hồ có một kiện bí bảo có thể ẩn nặc trên người mình khí tức, nhượng Long Giới ý chí không thể nhận ra cảm giác. Khắc khắc, Long tộc thật là một đám ngu xuẩn a, không nghĩ tới chỉ là một cái vô hình Long Thì Ô Đỏ di tích, liền để chúng nó tự giết lẫn nhau đến loại tình trạng này. Không có cách, đây chính là sinh mệnh, ai cũng ngăn cản không nổi bảo vật khát vọng, không chỉ có là những cái này Long tộc sinh mệnh, ngay cả chúng ta Thâm Nguyên sinh mệnh cũng là như thế. Nói đúng, bất quá những cái này ngu xuẩn cự Long tự nhiên là bị chết càng nhiều càng tốt. Có thể chỉ lớn nhất trình độ suy yếu Long Giới lực lượng, cũng là đối với chúng ta Thâm Nguyên lớn nhất lợi tốt. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nhưng là vẹn vẹn chết nhiều như vậy cự Long số lượng vẫn là quá ít, căn bản là không có cách nhượng Long Giới thương cân động cốt, nhất định phải cho Long Giới đến cái hung ác, mới có thể để cho chúng nó tổn thất nặng nề. Bọn này yêu ma khặc khặc cười nói, ánh mắt lóe ra xảo trá quan mang. Đúng rồi. Nay ở nặc tại vô tận thời không chỗ sâu chủ quang giới rốt cục bị chúng ta tìm được. Một đầu yêu ma mở miệng nói. Cái gì? Rốt cuộc tìm được này thần bí vị diện thế giới chủ quang giới rồi. Nghe nói như thế, không ít yêu ma đều là giật nảy cả mình. Không sai, tốn hao vô số kỷ nguyên tuế nguyệt, lãng phí chúng ta thâm nguyên rất nhiều nhân lực vật lực, rốt cuộc tại thời không chỗ sâu tìm được chủ quang giới tung tích. Thậm chí chúng ta Thâm Nguyên Vương giả tự mình xuất thủ đem cái thế giới này dẫn dắt đến Long Giới phụ cận, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn này ngu xuẩn cự Long phát hiện. Một đầu yêu ma đạo, mà lại tin tức này cũng không chỉ có sẽ bị đám cự Long biết được, cũng sẽ bị Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Thao Thiết, Tí Hưu, Bậy Ngạn các loại thần thú chủng tộc biết được. Nó trên mặt lộ ra xảo trá âm ngoan thần sắc. Nghe nói chủ quang giới bên trong ẩn chứa thần minh bí mật, bên trong bảo vật đông đảo, vị diện này thế giới thế mà chủ động đưa ra ngoài, nhượng những cái kia ngu xuẩn cự Long đạt được, cái này chẳng phải là thật là đáng tiếc. Có yêu ma tiếc nuối nói, nếu như chủ quang giới bị chúng ta Thâm Nguyên thế giới trường khống, nhất định có thể để cho chúng ta toàn bộ Thâm Nguyên thế giới đều thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Thật sự là ngu xuẩn. Bên cạnh có yêu ma cười lạnh nói, thái cổ thời đại chiến tranh giáo huấn ngươi nhóm bây giờ còn chưa chịu đủ sao. Hiểu không hiểu cái gì gọi là muốn kiếm về tay, trước phải cho đi, không có nỗ lực, nơi nào có thu hoạch. Chúng ta đem cái này trụ quang giới hiến tế ra ngoài, nhượng Long tộc, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Thao Thiết, Tí Hưu, Bậy Ngạn các loại chủng tộc phát hiện, chúng nó nơi nào sẽ bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Không hề nghi ngờ, những cái này chủng tộc tuyệt đối sẽ vì trụ quang giới bên trong bảo vật quyết đấu sinh tử, tổn thất nặng nề. Trọng yếu nhất chính là, trụ quang giới nội bộ hoàn cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm, liền xem như vô địch thánh nhân cũng có thể sẽ vẫn lạc tại bên trong. Nếu là chúng ta Thâm Nguyên thế giới vận khí tốt, có lẽ còn có thể giết chết mấy cái này chủng tộc vô địch thánh nhân. Dạng này chúng ta Thâm Nguyên thế giới lực lượng liền có thể chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nó nhìn lấy lời mới vừa nói yêu ma kia, thật giống như nhìn lấy ngu ngốc. Đúng là như thế, không hổ là Thâm Nguyên vương giả bày kế hoạch, quả nhiên là mưu tính sâu xa. Vẹn vẹn một cái vô địch thánh nhân thì Ô Đỏ di tích, liền để Long tộc thương vong nhiều như vậy cự Long, nếu là xuất hiện trụ quang giới khổng lồ như vậy bảo vật di tích. Đây chẳng phải là thương vong vượt qua gấp trăm lần trở lên. Xác thực, vẹn vẹn hiến tế một cái trụ quang giới thôi, liền có thể nhượng những thần thú này chủng tộc thực lực tử thương vô số. Cái này đích xác là không thể tốt hơn đại mua bán, chúng ta vẫn là ánh mắt quá nông cạn, căn bản là không có cách lĩnh ngộ thâm nguyên các vương giả vĩ đại trí tuệ. Nghe đến mấy câu này, những yêu ma này nhóm đều là gật gật đầu, chúng nó lập tức liền nhận đồng kế hoạch này, vẹn vẹn lược thi tiểu kế, liền khiến cái này chủng tộc thương vong đại lượng tinh nhuệ chiến đấu lực. Mà lại chúng nó thâm nguyên lại không cần nỗ lực cái gì, cớ sao mà không làm. Thậm chí chúng nó hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu, nhìn lấy những thần thú này chủng tộc quyết đấu sinh tử, ngồi thu ngư ông chi lợi. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là dự định đem chủ quang giới sở hữu bảo vật đều chắp tay nhường cho. Này thâm nguyên yêu ma khặc khặc cười nói, trên thực tế, chúng ta thâm nguyên các vương giả đã sớm điều động đại quân, ẩn nặc tại thời không chỗ sâu, mai phục tại trụ quang giới phủ cận một chỗ thời không. Nếu là bọn này các thần thú bọn họ tiến vào trụ quang giới, có cơ hội thu hoạch được bảo vật gì, chúng ta lại bỗng nhiên ở giữa giết ra, đem những này còn sống rời đi trụ quang giới thần thú một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, chúng ta liền không chỉ có thể trọng thương bọn này thần thú chủng tộc, cũng có thể đem trụ quang giới sở hữu bảo vật một mẻ hốt gọn. Chỗ có chỗ tốt đều có thể cướp bóc sạch sẽ. Nó lộ ra gian trá tới cực điểm thân sắc. Cao, kế hoạch này thật sự là cao a. Không hổ là thâm nguyên các vương giả, đơn giản cũng là tính toán không bỏ sót. Đẩy ra một cái trụ quang giới, liền để bọn này các thần thú bọn họ cùng chết, tử thương vô số, nhưng là cái này còn chưa kịp, thời khắc mấu chốt chúng ta lại mai phục. Đem những cái kia còn sống rời đi trụ quang giới thần thú toàn bộ diệt đi, đến cái hắc ăn hắc, thật sự là chỗ tốt gì đều bị chúng ta thâm nguyên yêu ma nhóm ăn xong lau sạch. Nghe được kế hoạch này, ta quả thực là kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, thật sự là quá mỹ diệu. Ta đều đã là không kịp chờ đợi nghe được đám kia thần thú bi phẫn, tuyệt vọng, gào thảm thanh âm. Chắc hẳn, lần này kế hoạch kết thúc, Cự Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Thao Thiết, Tì Hưu, Bậy Ngạn các loại chủng tộc đều tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, tử thương vô số, cũng không còn cách nào cùng chúng ta thâm nguyên chống lại. Đông đảo thâm nguyên yêu ma hưng phấn không thôi, chúng nó không nghĩ tới thâm nguyên thế mà đang bày ra một cái như thế vĩ đại kế hoạch, đem chỗ có thần thú đều tính kế cùng một chỗ, muốn một mẻ hốt gọn. Cái này là bực nào to lớn kế hoạch à? Suy nghĩ một chút, chúng nó đều nhịn không được run rẩy. Đây quả thực là một cái sử thi sách lược, tất nhiên sẽ tại vũ trụ lịch sử ở trong lưu lại nồng đậm một bút. Đúng rồi, không biết kế hoạch này chừng nào thì bắt đầu, ta đã không thể chờ đợi. Có yêu ma dò hỏi. Yên tâm đi, kế hoạch rất nhanh lại bắt đầu 3 ngày sau, này trụ quang giới liền sẽ vô thành vô tức phát sinh, mà bọn hắn cũng sẽ tưởng rằng tự mình phát hiện. Tuyệt đối sẽ không phát hiện bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chỉ cần chúng ta yên lặng chờ đợi, chờ đến long giới đại loạn, đến lúc đó thâm nguyên thế giới toàn diện tiến công, chúng ta liền nội ứng ngoại hợp, tuyệt đối có thể đem cái thế giới này công phá, đem long giới tất cả xuẩn long đều triệt để giết chết. Một đầu thâm nguyên yêu ma khặc khặc cười nói, nếu là như vậy, vậy liền quá tốt rồi, ta đã sớm muốn rời đi long giới cái địa phương quỷ quái này. Rõ ràng có nhiều như vậy mỹ diệu linh hồn, lại không cách nào thôn phệ, cảm giác như vậy rất khó chịu. Các gạc, ta đã bách không chấm đất muốn tại long giới đại khai sát giới. Đông đảo thâm nguyên yêu ma đều là sát khí đằng đằng, thân thể trên tuân ra mãnh liệt ma khí, cơ hồ đem cái này mảnh thời không đều ăn mòn thành thế giới màu đen, tản mát ra nồng đậm hủ thực chi lực. Chương 2495, trước vũ trụ thời đại. Mấy ngày sau, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một đầu đang thời không ngao du trùng cổ long, cùng Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, còn có Tì Hưu tộc các loại thánh nhân cơ hồ là đồng thời, tại giống nhau địa điểm liền phát hiện trống rông xuất hiện trụ quang giới, chúng nó nhất thời ngạc nhiên kêu to lên. Bởi vì việc này, chúng nó lẫn nhau đại đánh một trận, ai cũng muốn chiếm cứ cái này đặc hữu tin tức. Nhưng là đánh thời gian rất lâu, chúng nó thủy chung là không phân thắng thua, sau cùng đành phải từ bỏ đem địch nhân diệt khẩu dự định, chúng nó cấp tốc chính mình chủng tộc xào huyệt, đem tin tức này truyền trả lại. Thời gian mấy hơi thở bên trong, trụ quang giới xuất hiện tin tức, truyền trở về Long Thần Điện, sau đó rất nhanh liền là truyền khắp long giới trên dưới, còn lại thần thú chủng tộc cũng hiểu biết chuyện này. Trong lúc nhất thời, đám cự long triệt để sôi trào. Mà Hạ Bình không hề nghi ngờ, cũng là đạt được cái tin tức kinh người này. Chu Quang Giới, cái này rốt cuộc là thứ gì? Bất quá Hạ Bình lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn căn bản không biết điều này đại biểu cái gì, hắn nhìn một chút Diệp Mộng Giao. Ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Mộng Giao lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng lắm, khả năng vật này tại Long Giới rất lợi hại nổi danh đi, không bằng hỏi một chút vô hình Long Thị Âu Đỏ, có lẽ nó sẽ biết cái gì. Nói đến cũng đúng. Hạ Bình gật gật đầu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức đem giam giữ tại Sơn Hải Kinh vô hình Long Thị Ổ Đỏ bắt đi ra. Ngươi nói cái gì? Chu Quang Giới xuất hiện. Nghe được tin tức này về sau, vô hình Long Thị Ổ Đỏ trừng to mắt, tựa hồ khó có thể tin. Không sai, hiện tại tin tức này đã truyền đi phí phí dương dương, Long Giới không có nhiều lòng không biết chuyện này. Bất quá cái này Chu Quang Giới đến tột cùng là địa phương nào? Tại sao lại nhượng nhiều như vậy Thánh Long hưng phấn như thế? Hạ Bình nói. Đương nhiên hưng phấn, Chu Quang Giới à, đây chính là một tôn thần mình sau khi ngã xuống hình thành đặc biệt thế giới. Vô hình Long Thị Ổ Đỏ kêu lên. Cái gì? Hạ Bình cùng Diệp Ngộng Giao nghe được tin tức này, đều là giật nảy cả mình. Thứ gì cùng thần mình dắt lôi kéo cùng nhau, đây tuyệt đối là không được đổ vật, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Không thể nào, không phải nói cái vũ trụ này căn bản không có thần mình sao? Ngươi không phải đang khoác lác à? Diệp Ngộng Giao hoài nghi nhìn lấy Thị Ổ Đỏ. A a, vô tri ngu xuẩn, ngươi hiểu thứ gì? Vô hình Long Thị Ổ Đỏ khinh bỉ nói, vẹn vẹn thời đại này vũ trụ chưa từng xuất hiện thần mình thôi, nhưng là ở cái trước vũ trụ thời đại, đây chính là chúng thần sinh tồn thế giới. Có ý tứ gì? Hạ Bình hé mắt. Hắn cảm thấy mình có thể từ vô hình Long Thị Ổ Đỏ vâng bên trong nghe được liên quan tới cái vũ trụ này tầng sâu nhất bí mật, mà bí mật này cũng chỉ có những cái này đạt tới vô địch chi cảnh thánh người mới sẽ biết. Những người còn lại cũng căn bản không có tư cách biết, cũng sẽ không được cho biết. Ngươi phải biết, liền xem như vũ trụ cũng là có thọ mệnh, không có có đồ vật gì có thể vĩnh hằng. Vô hình Long Thị Ổ Đỏ thăm thẳm nói ra, đương nhiên vũ trụ thọ mệnh rất dài, từ sinh ra, trưởng thành, thành thục, lại đến suy sụp, diệt vong, có thể sẽ vượt qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, đây là đầy dài rằng giặc đến liền thần minh đều sẽ quên đã lâu tuế nguyệt. Có thể là bất kể như thế nào, vũ trụ vẫn là sẽ xuất hiện đi vào suy vong một ngày, mà một ngày này chính là chư thần hoàng hôn. Sở hữu vũ trụ sinh linh đều lại bởi vì vũ trụ diệt vong mà tử vong. Sau đó vũ trụ sụp đổ về sau, lại hội mới vũ trụ lại hội một lần nữa sinh ra, tiếp lấy hình thành kế tiếp vũ trụ thời đại, vô số vũ trụ sinh mệnh cũng bởi vậy sinh ra, lòng vòng như vậy. Vẫn có chuyện như vậy. Chẳng lẽ nói vũ trụ diệt vong thời điểm, liền không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể còn sống sót sao? Hạ Bình cùng Diệp Ngộng Giao đều là hé mắt, nhìn lấy vô hình Long Thị Ổ Đỏ, cảm thấy nhận lấy rất lớn trùng kích. Vấn đề này hỏi rất hay. Vô hình Long Thị Ổ Đỏ cười hát hát nói, kỳ thực vũ trụ diệt vong, cái khác sinh mệnh cũng chưa chắc hội diệt vong. Trên thực tế chúng ta Long Tộc, còn có Phượng Hoàng Tộc, Kỳ Lân Tộc, Huyền Vũ Tộc các loại chủng tộc, cũng là từ trước vũ trụ thời đại sinh tồn cho tới hôm nay cường đại chủng tộc. Trước vũ trụ thời đại, Diệp Ngộng Giao cảm thấy mình tựa hồ nghe đến cực lớn bí mật, liên quan tới Long tộc các loại thần thú chủng tộc bí mật. Thôi à, nếu như các ngươi thật mạnh mẽ đến có thể sống quá vũ trụ đại phá diệt chủng tộc, cái vũ trụ này đã sớm là Long tộc thiên hạ, nơi nào còn có còn lại đỉnh phong chủng tộc ra sân phận. Hạ Bình cảm thấy cái này vô hình Long Thị Ổ Đỏ tại vô nghĩa. Tiểu quỷ, ngươi biết cái gì? Vô hình Long Thị Ổ Đỏ khinh bị nói, ngươi cho rằng có thể sống quá một giữa đan điền đại phá diệt là không cần phải trả giá thật lớn sao. Chúng ta Long tộc nhất tộc thần minh Tổ Long, chính là bỏ ra cái giá cực lớn. Nó lấy thân thể của mình biến thành to lớn Long Giới, tạo thành thuộc về mình long giới mạnh đại vũ trụ pháp tắc, cứ thế mà kháng trụ vũ trụ sụp đổ uy lực. Thế nhưng bởi vì dạng này, tổ long liền vẫn lạc, những chủng tộc khác kỳ lân tộc, phượng hoàng tộc, huyền vũ tộc, thao thiết tộc các loại chủng tộc thần minh cũng là như thế, mới có thể từ trước vũ trụ thời đại sống sót. Nhưng là cũng bởi vì chúng ta là trước vũ trụ thời đại sinh linh, cho nên chúng ta lực lượng trong cơ thể, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cùng thời đại này vũ trụ pháp tắc không hợp nhau. Nếu là chúng ta xuất hiện tại trong vũ trụ, đều sẽ bị vũ trụ pháp tắc thời thời khắc khắc nhằm vào, mỗi lần đột phá, đều sẽ gặp phải thiên khiển, thậm chí hội sinh ra vận rủi, thời khắc đều sẽ không may, khắp nơi đều gặp được địch nhân. Cho nên, chúng ta long tộc không phải là không muốn rời đi long giới, tiến về địa phương khác hành tẩu, chiếm cứ khắp nơi tinh vực, trên thực tế chúng ta căn bản là không có cách rời đi long giới. Nó mười phần bất đắc dĩ. Bất quá nó cũng biểu thị ngắn ngủi rời đi long giới là không có vấn đề, nhưng là đột phá chính mình tu vi thời điểm, nhất định phải trở lại long giới bên trong, nếu không nhiễm phải cái vũ trụ này pháp tắc khí tức, liền sẽ gặp phải thiên khiển, thẳng đến bị đánh chết mới thôi. Thực lực càng mạnh, như vậy thiên khiển uy lực càng lớn. Mỗi một đầu cự long tới gần đột phá thời điểm, đều không dám rời đi long giới, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại long giới ở trong. Mà lại tại vũ trụ bắt đầu đản sinh thời khắc, vũ trụ pháp tắc đối với những cái này trước vũ trụ thời đại sinh mệnh hạn chế cực lớn, không cho phép bọn họ tùy tiện xuất hiện tại trong vũ trụ. Thẳng đến thời đại này vũ trụ sinh mệnh dần dần trưởng thành, đại lượng sinh mệnh thực lực có thể cùng long tộc các loại chủng tộc sánh vai cùng, long tộc các loại chủng tộc mới có thể xuất hiện tại cái khác vũ trụ không gian. Nếu là tại thái cổ thời đại, chúng nó cự long chỉ cần là ra ngoài, rời đi long giới liền sẽ bị sét đánh. Nhưng bây giờ theo thời gian trôi qua, thời đại này vũ trụ tựa hồ càng ngày càng cường đại, các loại vũ trụ pháp tắc kiên cố, không thể phá vỡ, cho nên đối với chúng nó cự long hạn chế cũng yếu không ít. Thật giống như một cái trưởng thành siêu cường quốc, đã có đầy đủ lực lượng, liền sẽ không để ý những nhỏ yếu đó quốc gia, bởi vậy đối thế lực khác cũng tha thứ không ít. Dù sao long tộc chờ thêm cái vũ trụ thời đại chủng tộc, nhìn thực lực cũng rất cường đại, nhưng là cũng vô pháp cùng vũ trụ còn lại đỉnh phong chủng tộc chiếm cứ bao lớn ưu thế. Nhiều lắm thì tại sàn sàn với nhau. Cái này, Hạ Bình sắc mặt cổ quái, loại cảm giác này tại sao cùng chính mình đột phá thời điểm như thế cùng loại, hắn cũng là mỗi lần đột phá đều sẽ bị sét đánh, chẳng lẽ những cái này cự long cũng là như thế. Chương 2496, Chúng thần mộ địa. Nói cách khác chủ quang giới cũng là trước vũ trụ thời đại thần minh lưu lại động thiên phúc địa. Diệp Ngộng Giao hé mắt. Không sai. Vô hình long thị ô đỏ gật gật đầu. Trên thực tế chủ quang giới tại thái cổ thời đại thời điểm đã từng xuất hiện một lần. Khi đó chư thiên vạn tộc đều đi vào trong đó, từ bên trong vơ vét đến không ít bảo vật. Thậm chí có người ở bên trong thu tập được một số thân huyết, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, có thậm chí vì vậy mà tấn thăng đến vô địch cảnh thánh nhân, ngang dọc vũ trụ. Cái gì? Diệp Ngộng Giao lấy làm kinh hãi, cái này trụ quang giới thế mà đã từng xuất hiện một lần, hơn nữa còn có vô số người đã từng đi vào trụ quang giới thu hoạch đại lượng bảo vật cùng chỗ tốt. Bất quá trụ quang giới vẹn vẹn xuất hiện một lần, sau đó liền nhanh chóng, lần nữa ẩn nặc tại thời không chỗ sâu, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, thế mà lại xuất hiện lần nữa. Vô hình long thị ô đỏ cảm thán nói, hiện ở cái này thần minh để lại động thiên phúc địa, tất nhiên sẽ gây nên vô số chủng tộc phân tranh, nói không chừng hội dẫn phát chiến tranh, dù sao cái này trụ quang giới khả năng ẩn chứa thành thần bí mật. Thành thần bí mật. Hạ Bình hé mắt, nhìn lấy vô hình long thị ố đỏ, nếu thật là như thế, như vậy cái này trụ quang giới ẩn chứa bí mật đó là coi là thật ghê gớm, tuyệt đối sẽ hoành động thế giới. Tiểu quỷ, ngươi cũng đã biết thái cổ thời đại thâm nguyên thế giới cùng chư thiên vạn tộc khai chiến chân tướng là cái gì không? Vô hình long thị ố đỏ khắc khắc cười nói, chân tướng rất đơn giản. Cái kia chính là những thâm nguyên đó các vương giả muốn trở thành cái vũ trụ này thời đại tôn thứ nhất thần minh, người nào có thể trở thành tôn thứ nhất thần, người nào liền có thể chi phối thời đại này hết thảy, mở ra chúng thần thời đại. Đáng tiếc là thành thần này là khó khăn bực nào, đặc biệt là cái vũ trụ này thời đại tôn thứ nhất thần, hắn trình độ khó khăn không thua gì không có bất kỳ cái gì thiên phú phàm nhân tấn thăng đến bất hủ thánh nhân. Cho nên dù cho đi qua vô số năm, cho đến nay, cũng vẫn không có bất luận cái gì sinh mệnh năng trở thành thần minh cấp sinh mệnh, có thể coi là như thế này, y hề nguyên có vô số vô địch thánh nhân tại bố cục, nhìn chằm chằm, chuẩn bị thành thần thời cơ. Nghe đến đó, Hạ Bình chợt nhớ tới trước đó chính mình tiến vào một chỗ di tích, tựa hồ là nhân tộc tạo hóa thánh nhân để lại, đối phương tại di tích bảo vật ở trong làm không biết bao nhiêu tay chân, ngụy trang chính mình tử vong giả tượng, chỉ sợ cũng là hao phí vô số năm, bố trí một cái kinh thiên động địa cục. Sở dĩ làm kế sách như thế, đại khái cũng là vì thành vì cái vũ trụ này thời đại tôn thứ nhất thần. Hắn cũng không biết vì sao tôn thứ nhất thần trọng yếu như vậy, bất quá chư thiên vạn tộc, vô số sinh linh đều vì cướp đoạt tôn thứ nhất thần vị trí này, sợ rằng sẽ trả bất cứ giá nào đều cam nguyện. Cái nào chủng tộc xuất hiện tôn thứ nhất thần mình, như vậy người nào chính là cái này vũ trụ thời đại tuyệt đối bá chủ. Đã trước vũ trụ thời đại là chúng thần thời đại, như vậy có thể gánh vác được vũ trụ đại phá diệt thần minh cũng không chỉ có là trụ quang giới một cái đi, chẳng lẽ liền không có còn lại thần minh để lại động phủ sao? Hạ Bình hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay, kết luận là đương nhiên là có, hơn nữa còn không ít. Vô hình long thì ô đỏ cạc cạc cười một tiếng, tin tưởng ngươi cũng từng nghe qua hắc ám cấm khu nơi này, nhưng là ngươi không biết vì sao nơi này nguy hiểm như thế. Nhuộm vô địch thánh nhân cũng sẽ vỡ lạc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắc ám cấm khu chính là thần minh nhóm sau khi ngã xuống hình thành tuyệt đối cấm địa, không ít vô địch thánh nhân đem hắc ám cấm khu xưng là chúng thần mộ địa. Cái chỗ kia mới là chân chân chính chính ẩn chứa thần minh trung cực bí mật, để lại đếm mãi không hết thần minh động phủ, tiềm tàng đại lượng liên quan tới trước vũ trụ thời đại bí mật. Thế nhưng bởi vì như thế, cái kia chúng thần mộ địa quá mức nguy hiểm, từng bước sắc cơ, liền xem như vô địch thánh nhân tiến vào cái chỗ kia, không cẩn thận đều sẽ hoàn toàn chết đi, không chỗ có thể trốn. Cho nên, tin tưởng ngươi cũng biết vì sao trụ quang giới như thế để cho người ta điên cuồng, dù sao đây là một cái lạc đàn thần minh động phủ, ẩn chứa tính nguy hiểm so hắc ám cấm khu ít hơn nhiều. Cái này tự nhiên mà vậy liền trở thành vô số chủng tộc điên cuồng cướp đoạt bảo tàng chi địa. Chúng thần mộ địa. Hạ Bình cùng Diệp Ngộng Giao liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau ở giữa chấn kinh. Tin tức như vậy đoán chừng liền xem như tại nhân tộc cao tầng ở trong cũng là tuyệt mật tin tức. Đại khái không có đạt tới thái cổ thánh nhân đẳng cấp, bọn họ đều là không có tư cách biết tin tức như vậy. Dù sao hắc ám cấm khu quá nguy hiểm, không có đạt tới quá cổ cảnh giới của thánh nhân, đi vào trong đó cũng là đường chết một đầu. Vì sao hắc ám cấm khu sẽ trở thành chúng thần mộ địa, chẳng lẽ bọn họ đều là hảo bằng hữu, cho dù chết cũng ưa thích cùng chết hay sao? Diệp Ngộng Giao dò hỏi. Không rõ ràng, đây là hàng cổ bí ẩn, tức khiến cho chúng ta Long Thần Điện cũng không rõ ràng lắm chuyện này. Vô hình Long Thị ô đỏ lắc đầu. Bất quá có người đã từng có cái kinh người suy đoán, cảm giác đến bọn hắn làm như vậy có mục đích, chính là vì vượt qua vũ trụ đại phá diệt uy lực, cam nguyện ở cái này mộ địa ở trong ngủ say, chờ đợi lấy phục sinh thời cơ. Nó còn nói ra một cái kinh thiên động địa bí mật. Phục sinh. Những thần minh đó còn có thể phục sinh. Nghe nói như thế, Diệp Ngộng Giao lấy làm kinh hãi. À. Đạt tới thánh nhân cấp bậc này đều khó mà giết chết, nếu như đạt tới thần minh đẳng cấp này đâu. Đây là viễn siêu chúng ta có thể tưởng tượng cường đại sinh mệnh, vượt qua lẽ thường, dạng này đẳng cấp tồn tại dù cho có thể phục sinh cũng không phải khó có thể tưởng tượng sự tình. Vô hình Long Thị ô đỏ khắc khắc cười nói, thậm chí chúng ta Long Thần Điện không ít cự long đều cho rằng, tổ long có lẽ còn chưa chết, hiện tại chỉ là lâm vào ngủ say ở trong mà thôi. Cuối cùng có một ngày, sẽ còn tại cái vũ trụ này ở trong phục sinh. Diệp Ngộng Giao bội phục không thôi, Tuy nhiên cái này vô hình long thì ô đỏ là người nhát gan quỷ, nhưng là dù sao cũng là đạt tới vô địch cảnh thánh nhân, biết đến tin tức đây không phải là bình thường hơn nhiều. Đối với người bình thường tới nói, đó là tuyệt mật tin tức, nhưng là đối với thì ô đỏ tới nói, không đáng kể chút nào, hoàn toàn là thưởng thức, thuận miệng liền nói ra. Vẹn vẹn là thì ô đỏ nhân sinh lịch duyệt, đều là một món tài sản khổng lồ. Các cạc, thật sự là hai thằng ngu. Giờ phút này, vô hình long thì ô đỏ tại nội tâm cười trộm, đắc ý không thôi, nó là cố ý đem những tin tức này tiết lộ ra ngoài, mục đích đúng là vì để cho Hạ Bình tên khốn đáng chết này tâm động. Biết thần minh bí mật, nơi nào còn có không động tâm đạo lý. Đến lúc đó cái này đáng giận tiểu quỷ tất nhiên sẽ tiến vào trụ quang giới, thậm chí có thể sẽ tiến vào hắc ám cấm khu những cái này địa phương nguy hiểm, tìm kiếm thành thần bí mật cùng đường đi. Đoán chừng rất nhanh nó liền có thể nghe được tiểu tử này vẫn lạc tại hắc ám cấm khu chỗ như vậy. Tiếp lấy nó liền có thể rất nhanh thoát khỏi cái này ác độc tiểu quỷ ma trưởng. Đương nhiên, nó cũng không lo lắng tiểu tử này có thể thu được to lớn gì thu hoạch, dù sao đây chính là thần minh mộ địa, ẩn chứa nguy hiểm cũng không phải nho nhỏ thánh nhân có thể tưởng tượng. Qua nhiều năm như thế, vô số thánh nhân che giả mang mọc, tìm kiếm bí mật trong đó, nhưng là cho đến nay, y hải nguyên không có nhiều thánh nhân có thể tìm ra cái như thế về sau. Nó cũng không tin tiểu quỷ này là một ngoại lệ. Cho nên, nó chỉ là lược thi tiểu kế, liền có thể hố chết cái này vô sỉ hèn hạ hỗn đản, nơi nào có không vui đạo lý. Thậm chí chỉ cần tiểu tử này hỏi thăm, nó liền toàn bộ đỡ ra, tuyệt đối sẽ không có nửa phần dầu diếm. Những cái này thần minh bí mật biết được càng nhiều, bị chết cũng liền càng nhanh. Thần minh bí mật cũng không phải phàm nhân có thể mơ ước. Chương 2497, Long Thần Điện. Thì ra là thế. Vậy thì cảm ơn ngươi giải đáp, ngươi bây giờ đi về đi. Nghe xong những lời này, Hạ Bình liền muốn đem vô hình long thì ô đỏ phong ấn, lần nữa ném vào Sơn Hải Kinh thế giới. Cái gì? Vô hình long thì ô đỏ nhất thời chọc giận gần chết, khuôn mặt đều xanh, chính mình đơn giản chính là cái này vô sỉ nhân loại đồ vật, cần thời điểm liền lấy đến dùng một chút, không cần liền đem chính mình vứt bỏ, quá ghê tởm. Nhưng là không đợi nó nói ra chút gì, một giây sau nó liền bị ném vào Sơn Hải Kinh thế giới. Ngươi cảm thấy cái này thì ổ đỏ nói đến lời nói đều là thật sao? Hạ Bình nhìn lấy Diệp Mộng Giao. Ta cảm thấy là thật, đối phương không có gì lấn lửa gạt lý do của chúng ta, mà lại ta cũng đích thật là từ gia tộc ở trong nghe được một số tương tự nghe đồn, nhưng không có như thế cẩn thận. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói. Nếu là như vậy, xem ra này trụ quang giới đích thật là đến tiến đi một chuyến, bảo vật như vậy chi địa khả năng buông tha. Hạ Bình sờ lên cái cảm. Hắn cảm thấy nơi này đã có thành thần bí mật, như vậy hắn càng thêm không muốn bỏ qua, dù sao cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, người nào bỏ lỡ người đó là ngu ngốc. Bất quá tin tức này không chỉ có là Long tộc biết được, tựa hồ Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc các loại thần thú chủng tộc thánh nhân cũng biết, khả năng liền vô địch thánh nhân cũng hội đi vào, nguy hiểm trùng điệp. Diệp Ngộng Giao sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy cái này trụ quang giới cũng không phải vô hình long thì ô đỏ di tích, nơi này cũng không có hạn chế còn lại long thực lực, ai cũng có thể đi vào. Dù cho hiện tại Hạ Bình có thể đối phó trung cổ cảnh cự long, nhưng là đối mặt viễn cổ long, thậm chí thái cổ long, vậy liền hoàn toàn không phải là đối thủ, sẽ bị vài phút đánh nổ. Vấn đề này cũng không lớn. Hạ Bình sờ lên cái cằm, chỉ muốn biến hóa thành long tộc dáng vẻ, tướng tin chúng nó cũng sẽ không dễ dàng thương tổn đồng tộc cự long, mà lại trên người của ta phân thân đông đảo, hoàn toàn có thể điều động từng cái phân thân qua thăm dò hiểm địa, dù cho gặp được nguy hiểm gì cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, bảo mệnh năng lực cũng coi là nhất lưu. Hắn cảm thấy này trụ quang giới đích thật là nguy hiểm, vô số thánh nhân cũng hội đi vào, nhưng là mình bảo mệnh năng lực cũng coi là không tệ, thật gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời đào thoát. Nếu là như vậy, này liền có thể đi vào, bất quá ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm. Diệp Ngộng Giao gật gật đầu, bất quá hắn vẫn có chút lo lắng Hạ Bình an nguy. Bất kể như thế nào đây chính là trụ quang giới, thần minh để lại động phủ, ẩn chứa nguy hiểm không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực. Một ngày sau, Hạ Bình biến thành mặt khác một đầu cận cổ long, xuyên toa hư không, tiến về Long Thần Điện. Bởi vì Long Thần Điện nắm giữ tiến về trụ quang giới truyền tống trận pháp, có thể trong nháy mắt đến trụ quang giới phụ cận. Không bao lâu, hắn liền đã tới Long Giới đại danh đỉnh đỉnh Long Thần Điện ở trong. Chỉ gặp một tòa cự đại nguy nga cung điện xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, từng tòa kiến trúc cao vút trong mây, liên miên không ngừng, giống như một đầu cự long đồng dạng vắt ngang khắp nơi, tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế. Bốn phía đều bố trí mạnh mẽ cấm chế trận pháp, nơi này có thể nói là Long Giới nơi an toàn nhất, khắp nơi đều là cấm địa, vô số thánh long đều sinh hoạt ở nơi này. Có thể nói, nơi này chính là Long Giới trung tâm, chấp trưởng lấy toàn bộ Long Giới vận mệnh. Mơ hồ ở giữa, sâu trong hư không tựa hồ ẩn chứa từng đạo thô to xiềng xích trật tự, phát họa hư không, liền xem như vô địch thánh nhân ở cái địa phương này, tựa hồ cũng sẽ bị nơi này thần cấm triệt để phong ấn, không thể động đậy. Bất luận cái gì cự long đều không thể tại Long Thần Điện nơi này nháo sự. Hạ Bình có thể cảm giác được Long Thần Điện nội bộ chỗ sâu tựa hồ nổi lên một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này cho dù là vô địch thánh nhân cũng có thể giết chết được, cũng là Long Giới chân chính nội tình. Mà dạng này nội tình, cho dù ở thái cổ thời đại, cùng Thâm Nguyên chủng tộc phát sinh chiến tranh thời điểm, cũng cho tới bây giờ không vận dụng qua. Siêu siêu siêu. Giờ phút này, không ít thánh long đều là từ Long Giới bốn phương tám hướng mà đến, chúng nó cũng là nghe được trụ quang giới xuất thế tin tức. Nhao nhao đã tới Long bên ngoài thần điện điện một chỗ quảng trường. Trên cơ bản muốn tiến vào trụ quang giới cự long đều cần đi vào nơi này tập hợp. Cự long thật sự là nhiều lắm. Hạ Bình nhìn thấy từ bốn phương tám hướng bay tới cự long, nhất thời cảm khái không thôi, đạt tới thánh cấp cự long thật sự là nhiều lắm, vẹn vẹn là mắt thường thấy, hắn liền trọn vẹn thấy được mấy chục vạn đầu bất hủ long. Dạng này số lượng, so với nhân tộc bất hủ thánh nhân nhiều nhiều lắm. Chính mình bắt được 2.000 đầu thánh long, đối khắp cả long tộc tới nói, chỉ là trò trẻ con, xa xa không tính là thường cân động cốt. Chỉ có thể nói không hổ là từ trước vũ trụ thời đại liền còn sống sót mạnh mẽ chủng tộc, chúng nó kinh lịch vô số năm, đản sinh bất hủ long số lượng, quả thực là viễn siêu cái vũ trụ này thời đại còn lại đỉnh phong chủng tộc. Bất quá chủng tộc chân chính cao đoan chiến lực vẫn là vô địch thánh nhân, một cái đạt đến vô địch cảnh thánh nhân, liền có thể đánh một đám bất hủ thánh nhân, đạt đến cấp bậc này, số lượng cũng không là trọng yếu nhất. Cho nên nhìn một chủng tộc phải chăng cường đại, vẫn là đến nhìn đối phương hết thể có bao nhiêu vô địch thánh nhân. Thật giống như kiếp trước hoạch thời đại chiến tranh thời điểm, cũng không phải là nhìn người có bao nhiêu vũ khí thông thường, mà chính là nhìn trên người ngươi đến tột cùng tồn trữ bao nhiêu mai đạn hạt nhân. Đương nhiên, tất cả mọi người có vũ khí hạt nhân, lực lượng ngang nhau thời điểm, tự nhiên là nhìn vũ khí thông thường như thế nào. Nhìn từ điểm này, Long tộc không hổ là đỉnh phong chủng tộc ở trong mạnh nhất chủng tộc một trong, tạm thời vẫn không phải nhân tộc có thể so sánh. Hiện tại nhân tộc nhiều lắm thì có thể tại Long tộc trước mặt bảo trì cân đối trạng thái mà thôi. Siêu. Không đợi Hạ Bình suy nghĩ nhiều, hắn lập tức liền đáp xuống trên quảng trường. Ha ha, huynh đệ, nhìn rất lạ mặt ta, là vừa vặn tấn thăng cận cổ cảnh long sao. Lúc này, bên cạnh một đầu cận cổ cảnh hỏa long nhìn thấy Hạ Bình, lập tức nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Không sai, ta đích xác là vừa vặn tấn thăng không có bao lâu thời gian. Hạ Bình gật gật đầu. Thì ra là thế. Ta là Toàn Thi, ngươi tên là gì a? Hỏa Long Toàn Thi hiếu kỳ hỏi. Ta gọi Vũ Vô Địch. Hạ Bình nói. Vũ Vô Địch. Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Đúng a, giống như ở nơi nào nghe qua một dạng. Trước đó giống như có đầu rất lợi hại phách lối Long gọi là Vũ Thái Đấu, cùng cái tên này rất là tương tự a. Chẳng lẽ Vũ Thái đấu cùng ngươi có quan hệ gì hay sao? Bên cạnh nhất thời không ít long nhao nhao xoay người lại, chúng nó trong khoảng thời gian này thế nhưng là đối Vũ Thái đấu cái tên này như sấm bên tai, rõ ràng chỉ là đầu cận cổ long, lại là hung mãnh đến muốn mạng, chúng liền cổ long đều giết chết được. Không sai, đó là ta đại ca, bất quá ta đã thời gian rất lâu không cùng nó gặp mặt. Hạ Bình dửng dưng nói. Thì ra là thế, khó trách tên như thế cùng loại, nguyên lai là người một nhà. Bớt đau buồn đi à, đại ca ngươi lâm vào vô hình long thì ổ đỏ di tích bên trong, bây giờ còn chưa đi ra. Hỏa Long Tuần Thi một mặt thương hại nhìn lấy Hạ Bình. Không sao, tốt long sống không lâu, rồng hư sinh hoạt tức năm, này hỏng phôi không có dễ dàng chết như vậy. Đương nhiên chết mất, cũng có thể tạo phúc đại chúng. Hạ Bình khoát khoát tay. Trung quanh mặt rồng sắc cổ quái, xem ra cái này hai huynh đệ quan hệ không thật là tốt ta. Chương 2498, còn sống truyền thuyết. Siêu siêu siêu. Theo thời gian trôi qua, Long Thần Điện trên quảng trường, xuất hiện càng ngày càng nhiều thánh long, thậm chí trung cổ long, viễn cổ long, còn có thái cổ long đều xuất hiện. Bình thường những cái này lòng trên cơ bản đều là tại chính mình xào huyệt ở trong ngủ say, sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng là hiện tại trụ quang giới tin tức triệt để kinh động đến những cái này thánh long, để chúng nó liền giấc thẳng đều không lo được ngủ, nhao nhao tỉnh lại. Từng đầu thái cổ long đứng tại quảng trường vị trí trung tâm, tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế, tức làm trên người chúng nó không có tản mát ra một tơ một hào lực lượng, đều là cũng cụ bị tính áp đảo tồn tại cảm giác. Từ trên người chúng có thể cảm nhận được thời gian không khô trôi qua cảm giác tăng thương, tựa hồ từ vũ trụ sơ khai vẫn lưu giữ sống đến bây giờ, trên người lực lượng quả thực là thâm bất khả chắc. Dạng này thái cổ long tối thiểu xuất hiện hơn ngàn con. Giống Hạ Bình loại này cận cổ long tại quảng trường ở trong căn bản là chỉ là con tôm nhỏ, chỉ có thể đứng ở dọc theo quảng trường vị trí, cũng không có tư cách tiến vào quảng trường hạch tâm vòng. Long tộc thật sự là mạnh mẽ. Nhìn thấy những cái này cự long xuất hiện, Hạ Bình càng phát ra cảm thán, không hổ là trước vũ trụ thời đại liền còn sống sót chủng tộc, vẹn vẹn là hiện tại xuất hiện những cái này thánh long nhóm cũng đủ để bằng được đỉnh phong chủng tộc. Mà lại chúng nó còn có đủ loại đòn sát thủ không có xuất ra, nội tình thâm hậu đến hủ chết người. Vâng! Đúng vào lúc này, quảng trường đống nhiên xuất hiện một tòa cự đại đài cao, tiếp lấy liền xuất hiện từng tôn hóa vì nhân loại bộ dáng, đầu có long giác, lao giả mặc hoa phủ. Chúng nó từng cái đều tản mát ra mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi khí tức, dù cho đứng tại phía trước nhất thái cổ long cũng không khỏi cúi đầu, biểu thị tôn trọng. Những lao giả này không hề nghi ngờ chính là Long Thần Điện chân chân chính chính chi phối, đạt đến vô địch cảnh cự long. Mà dạng này vô địch long lập tức liền xuất hiện 28 bản tôn, phân bố tại đài cao bốn phía. Cái này, Hạ Bình thấy cảnh này, hắn đều không còn gì để nói, hiện tại nhân tộc vẹn vẹn xuất hiện 9 vị vô địch cảnh thánh nhân mà thôi, nhưng là vẹn vẹn là hiện tại long tộc liền xuất hiện 28 bản tôn vô địch long. Tại cao đoan về mặt chiến lược mặt, long tộc cũng chiếm cư ưu thế áp đảo, nhân tộc tạm thời không cách nào so sánh. Bất quá bởi vì long tộc cũng không phải là cái vũ trụ này thời đại sinh vật, chúng nó lọt vào vũ trụ pháp tắc hạn chế, cho nên những cái này vô địch long nếu là rời đi long giới, xuất hiện tại bên ngoài làm bên trong, thực lực lại nhận cực lớn áp chế. Dưới tình huống bình thường, chúng nó cũng sẽ không tùy tiện rời đi long giới, mà chính là lưu tại long giới bên trong, thủ hộ long giới an nguy. Căn cứ vô hình long thị ô đỏ nói, tựa hồ cái vũ trụ này xuất hiện tôn thứ nhất thần minh về sau, vũ trụ pháp tắc mới sẽ giải trừ những cái này vô địch trên thân rồng thực lực áp chế. Chẳng qua trước mắt tới nói, chúng nó vẫn là không cách nào tùy tiện xuất hiện tại bên ngoài. Cũng may mắn là vũ trụ pháp tắc đối với mấy cái này chủng tộc thực hiện rất nhiều hạn chế, nếu không nhân tộc, yêu tộc, nguyên tố tộc, chủng tộc các loại đỉnh phong chủng tộc, căn bản là không có biện pháp trưởng thành. Chư vị, đúng vào lúc này, một người mặc lấy hồng sắc áo lót, hói đầu, mang theo thái dương kính mắt, cầm trong tay hắc sắc quả trượng, chân đạp dép lào lao đầu cộc cộc cộc nhẹ nhõm đi ra, một mặt hòa ái hiền lành, như một xuân phong. Nó chính là Long Thần Điện điện chủ Samuel, thực lực thình lình đạt đến vô địch chi cảnh, cũng là toàn bộ Long giới đệ nhất cường giả. Nó nhìn phổ phổ thông thông, hóa thành hình người, thật giống như cái dù cho lớn tuổi, cũng tặc tâm bất tử tao lao đầu một dạng, một mặt bị ổi. Nhưng là ở đây này một đầu cự Long cũng không dám xem thường cái này Long Thần Điện điện chủ. Vị này chính là từ trước vũ trụ thời đại một mực sống tới ngày nay mạnh nhất Long, thọ mệnh so ở đây sở hữu Long đều đã lâu. Nó đã từng chứng kiến qua vũ trụ sụp đổ cùng vũ trụ sinh ra, cũng từng ở tổ Long trước mặt phục thị qua, thậm chí còn khả năng từng tại thần minh thời đại cùng chư thần chém giết. Cho dù là thái cổ thời đại tiến hành thâm nguyên chiến tranh, chiến hỏa bao phủ vũ trụ, tao ngộ mười mấy đầu thâm nguyên vương giả phục sát, nhưng là cùng ý hiển nguyên vô pháp giết chết được nó. Nó cũng được vinh dự Long tộc tại cái vũ trụ này thời đại, có hy vọng nhất có thể trở thành tôn thứ nhất Long thần cự Long. Đây cũng là bị vũ trụ sở hữu chủng tộc đều cho rằng là gần với thần nhất minh sinh mệnh. Tại Long giới sinh hoạt cự Long, không có người nào chưa từng nghe qua Long Thần Điện điện chủ Samuel truyền thuyết, có thể nói tuyệt đại bộ phận cự Long đều là nghe Samuel cố sự lớn lên. Lúc trước Long tộc khoa học gia Thái Ni Á ngang dọc vũ trụ, không chuyện ác nào không làm thời điểm, cũng là Long Thần Điện điện chủ Samuel tự mình xuất thủ, liên hợp còn lại vô địch thánh nhân, đánh nát Thái Cổ Thiên Long Phủ, đem Thái Ni Á đuổi cho toàn vũ trụ chạy khắp nơi, kém chút thân tử. Đây chính là một cái còn sống truyền thuyết. Chu quang giới xuất hiện, đây là một cái thần minh sau khi ngã xuống hình thành thế giới, bên trong có đại bí mật, khả năng ẩn giấu đi thành thần cơ duyên, nhưng là cũng rất nguy hiểm, từng bước sắc cơ, cho dù là vô địch Long đi vào trong đó, cũng chưa chắc có thể bảo mệnh. Long Thần Điện điện chủ Samuel mở miệng nói, cho nên bất hủ Long trở xuống Long thì không nên đi vào, ít nhất phải đạt tới cận cổ Long cảnh giới, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mới có thể tại trụ quang giới bảo mệnh. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo bất hủ Long đều là một trận kêu rên, trọng yếu như vậy thần minh di tích, chúng nó thế mà vô pháp đi vào, nhưng là đây là Long Thần Điện quyết định, đồng thời cũng là Long Thần Điện điện chủ Samuel mệnh lệnh, chúng nó cũng không khỏi không phục tử. Ai dám vi phạm mệnh lệnh, lập tức liền sẽ bị đánh nhập đại lao, hội bị giam giữ đến thiên hoàng địa lão. Nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ bị xử tử. Một số cận cổ Long trở lên cự Long lại là gật gật đầu, chúng nó cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên tình, đây chính là trụ quang giới, thần minh để lại động phủ, nguy hiểm trùng điệp. Đừng nhìn bảo vật cùng cơ duyên cũng rất nhiều, nhưng là nguy hiểm cũng là cực kỳ chí mạng, liền thái cổ Long đều cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, bất hủ Long đi vào cái kia chính là chịu chết, chỗ nào có thể được đến cơ duyên. Đối với dạng này chịu chết hành vi, chúng nó tự nhiên là không cho phép, nếu không Long giới đời mới liền xong đời. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, những cái này đến đây bất hủ Long rất nhanh liền rời đi Long Thần Điện quảng trường, chúng nó là không có bất cứ hy vọng nào đi vào trụ quang giới. Lập tức, toàn bộ quảng trường cơ hồ liền thiếu một Long. Trên thực tế cho dù ở Long tộc bên trong, tu vi càng cao cự Long, số lượng cũng giống vậy cực kỳ thưa thớt. Đại khái quy tắc liền nói nhiều như vậy. Long Thần Điện điện chủ Samuel nói, đi vào trụ quang giới về sau, nhớ kỹ phải cẩn thận, các ngươi có thể kết thành tiểu đội, cũng có thể đơn đả độc đấu, chỉ cần có lòng tin bảo mệnh liền tốt. Mà lại lần này tiến vào trụ quang giới cũng không chỉ có là chúng ta Long tộc, cũng có những chủng tộc khác tiểu quỷ tiến đến, các ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng một hai, không muốn lật thuyền trong mương. Nói xong những lời này, nó trên tay quải trượng nhẹ nhàng đâm một cái khắp nơi. Nhất thời, toàn bộ Long Thần Điện quảng trường, lập tức xuất hiện một cái cự đại siêu cấp không gian truyền tống trận. Vâng! Trong nháy mắt, ở đây sở hữu cự Long, bao quát Hạ Bình ở bên trong, bọn họ nhất thời một trận hư không vặn mẹo, thời không biến hóa, lập tức liền đem trên quảng trường sở hữu cự Long đều truyền tống rời đi, đến một vùng hư không khác ở trong. Chương 2499, rất nhiều thần thú. Vâng! Một giây sau, long giới phần lớn thánh long đều bị chuyển tống đến một chỗ giữa hư không, mê ngông, phảng phất là ở vào một chỗ hư không thời không, căn bản không biết nơi này đến cùng là địa phương nào. Chúng nó trước mặt thình lình liền xuất hiện một khỏa cực lớn hình cầu, như là Thái Dương, sở hữu cự long tại cái này khỏa hình cầu trước mặt, đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Bất quá viên này hình cầu cũng không phải là Thái Dương, vô pháp tản mát ra vĩnh hằng nhiệt lượng, nó căn bản chính là một cái siêu cấp thế giới, tách ra từng đạo ánh sáng nhu hòa. Tựa hồ cái thế giới này là chỗ này hư không duy nhất quang nguyên thể, chiếu sáng hắc ám tinh không. Chỉ gặp tòa này thế giới vắt ngang tại sâu trong hư không, tựa hồ nội bộ chỗ sâu có vô số thời không pháp tắc tại vận chuyển. Từng đạo thô to đại đạo xiềng xích bao trùm tòa này thế giới, phảng phất bên trong bị tuyên khắc lít nha lít nhít thần cấm trận pháp cùng phù văn. Sở hữu long đều có thể cảm nhận được cái thế giới này ẩn chứa thâm bất khả trắc khí tức, phảng phất có một cỗ lực lượng bao trùm tại vũ trụ pháp tắc phía trên, cùng hiện ở thời đại này vũ trụ pháp tắc không hợp nhau. Mà lại chung quanh vũ trụ pháp tắc chi lực, tựa hồ cũng tại ẩn ẩn bài xích tòa này thế giới. Nếu như không phải là bởi vì tòa này thế giới quá mức kiên cố, sớm đã bị to lớn vũ trụ bổn nguyên chi lực nghiền thành vỡ vụn. Lợi hại! Hạ Bình hé mắt, trên thực tế hắn nhìn thấy đồ vật, so những người khác càng nhiều. Cái này không chỉ có là một cái thế giới đơn giản như vậy, căn bản chính là một tòa phiên bản thu nhỏ vũ trụ, nội bộ chỗ sâu tựa hồ ra đời từng khỏa cự đại tinh thần, dựa theo đặc biệt quy luật. Những ngôi sao này tại nơi sâu xa trong vũ trụ tự động vận chuyển. Vô số tinh cầu tổ hợp lại với nhau, chính là một tòa siêu cấp trận pháp, oanh sát xuống tới, liền có lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn cảm thấy hình cầu này chỉ sợ so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Trụ quang giới, đây chính là trụ quang giới. Có long nhịn không được kêu lên. Không hổ là thần minh sau khi ngã xuống hình thành thế giới. Cái này có thể nói là thần quốc đi, bên trong vận chuyển vũ trụ pháp tắc thật sự là mạnh mẽ đến thật không thể tin, thật sự là không biết thần mình toàn thịnh thời kỳ đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Có thái cổ long si mê nhìn lấy cái này trụ quang giới, nó có thể cảm nhận được cái thế giới này vận chuyển vũ trụ pháp tắc vô cùng huyền diệu, như là tinh vi máy móc linh bộ kiện, thiếu một thứ cũng không được, hình thành tuần hoàn, vô cùng hoàn mỹ. Nơi này đích thật là rất nguy hiểm, tuy nhiên còn không có đi vào, nhưng là vẹn vẹn nhìn thấy ngoại vi tình huống, cũng đủ để chứng minh cái thế giới này khác biệt nơi tầm thường. Một số thái cổ long sắc mặt nghiêm túc, chúng nó tuy nhiên đối với thực lực mình 10 phần tự tin, nhận vì mình tuyệt đối có năng lực có thể từ trụ quang giới ở trong còn sống trở về. Nhưng nhìn đến trụ quang giới về sau, chúng nó cũng không khỏi trở nên cẩn thận. Không hề nghi ngờ đây là một tòa vượt qua chúng nó sở hữu cự long tưởng tượng thần minh thế giới. Đáng chết, những chủng tộc khác cũng tới. Có thái cổ long biến sắc, cảm nhận được phụ cận là trống không kịch liệt biến hóa, thời không vặn mẹo. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, nơi xa một phiến giữa hư không, lập tức xuất hiện từng tòa cực lớn truyền tống trận pháp. Hiển nhiên đừng nhìn long tộc tốc độ cực nhanh, nhưng là những chủng tộc khác hiệu suất cũng không chậm. Chúng nó vẹn vẹn lạc hậu long tộc mấy phút đồng hồ mà thôi, cũng đã tới nơi này. Phảng phất chúng nó chân trước vừa tới, những cái này chủng tộc chân sau cũng theo đó mà đến. Rầm rầm. Nhất thời, từng đám cường đại thân ảnh cũng từ nơi này chút truyền tống trận ở trong sông ra, một trận quang mang lấp lóe, những cái này thân ảnh cũng lộ ra chính mình lúc đầu hình dạng. Chỉ gặp từng đầu cực lớn thần điểu sừng sững hư không. Toàn thân cao thấp thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm, giống như hành tẩu tiểu thái dương, mỗi một cây vũ mao đều là hỏa diễm ngưng tụ thành. Mà vũ trên lông hiện lên lít nha lít nhít thần bí phù văn, tựa hồ ẩn hàm vũ trụ pháp tắc chi lực, tùy tiện một cái lông chim rớt xuống, đều có thể đốt cháy một mảnh khắp nơi. Những cái này thần điểu không hề nghi ngờ chính là Phượng Hoàng, là trưởng khống hỏa diễm vĩ đại sinh mệnh. Trên người chúng nó tản mát ra một chút khí tức thần thánh, thâm bất khả trắc, thể nội chỗ sâu chảy xuôi theo bất hủ vị đạo, phảng phất cho dù chết vong về sau, cũng có thể từ hỏa diễm chỗ sâu tái sinh. Kỳ lân tộc cũng tới. Đông đảo cự long nhìn đứng ở phượng hoàng nhóm bên cạnh, rõ ràng là một đám cường đại kỳ lân. Chúng nó từ bề ngoài bộ hình dáng nhìn, tập hợp đầu sư tử, lộc giác, hổ nhãn, mai thân thể, long lân, ngưu vĩ liền làm một thể, cái đuôi lông hình dáng giống long vĩ, có một góc mang thịt. Những cái này kỳ lân thân thể có điểm giống xà hiệu, kỳ lân trường thọ, liền xem như bình thường nhất kỳ lân, đều có thể sinh hoạt 200 vạn năm. Có thể phun lửa, thanh âm như sấm. Lực lượng của bọn nó cũng không chút nào thấp hơn long tộc. Không chỉ có là kỳ lân tộc, quý ngưu tộc đều tới. Lại là một trận quang mang lấp lóe, đông đảo đám cự long phát hiện, lại là một cái mạnh mẽ chủng tộc truyền tống đến nơi này. Từng đầu cường đại quý ngưu xuất hiện ở cái địa phương này. Bọn chúng giống như trâu, toàn thân đều là màu xám, không có sừng, chỉ lớn một chân, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có cuồng phong bạo vũ. Trên người nó long lánh quang mang, giống như nhật quang cùng ánh trăng, nó tiếng giống cùng tiếng sấm một dạng điếc tai. Đã từng có nhân loại đạt được một số quý ngưu thi thể, dùng da ngoài của nó chế thành trống, cùng sử dụng lôi thú xương cốt làm trống chủ y. Đánh trống, tiếng trống vang vọng ngoài ước vạn giảm, chấn nhiếp địch binh, uy phục thiên hạ. Quý ngưu tộc cũng là đem lôi đình pháp tắc nắm giữ đến cực hạn mạnh mẽ chủng tộc. Nghe nói quý ngưu tộc năm đó thần chính là lôi thần, chấp trưởng thiên hạ lôi đình chi lực, trổ đến tiếng sấm cuồn cuộn, đánh đâu thằng đó. Siêu siêu siêu. Ngoại trừ những cái này chủng tộc bên ngoài, còn lại nhận được tin tức cường đại thần thú chủng tộc, đều là tại thời khắc này. Cấp tốc điều động các thánh nhân đến, hiển nhiên chúng nó đối với trụ quang giới bảo vật cũng cực kỳ khát vọng. Nếu như ai có thể lấy được lời nói, đều có thể đối các loại chủng tộc có chỗ tốt to lớn. Thậm chí chúng nó cũng như long tộc, đều là từ trước vũ trụ thời đại còn sống đến hôm nay mạnh mẽ chủng tộc, cũng là rất ít tại trong vũ trụ ẩn hiện sinh mệnh. Tốt nhiều thần thú chủng tộc. Diệp Ngộng Giao cũng mượn nhờ Sơn Hải Kinh lực lượng, thời thời khắc khắc cảm giác được tình huống ngoại giới, hắn cũng coi là mở rộng tầm mắt, ngày bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trong vũ trụ thần thú nhất tộc, giờ phút này thế mà một mạch xuất hiện. Nếu như những thần thú này xuất hiện tại vũ trụ, tất nhiên sẽ kinh động rất nhiều đỉnh phong chủng tộc, cố lực lượng này cũng đủ để dễ như trở bàn tay thay đổi toàn bộ vũ trụ cục thế. Đích thật là rất nhiều thần thú. Nếu như đều có thể vồ vào qua Sơn Hải Kinh nốt lại liền tốt. Hạ Bình nhìn thấy những thần thú này xuất hiện, con mắt đều phát sáng lên, cảm xúc bành trướng không thôi, đều có chút chảy nước miếng. Nói thật, hiện tại nàng Sơn Hải Kinh vẫn có chút hữu danh vô thực à, tuy nhiên bắt được không ít cự long đi vào phồn diễn sinh sống, nhưng là giống loài vẫn là quá duy nhất, cùng chân chính Sơn Hải Kinh so sánh, sinh vật số lượng cùng chủng loại quá thưa thớt. Nếu có thể đem những thần thú này cũng bắt đi vào một chút, này tất nhiên là cực tốt. Cái này, Diệp Ngộng Giao một mặt im lặng, hắn cũng cảm giác được Hạ Bình ý nghĩ, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Người bình thường đụng phải thần thú cái nào không phải e ngại ba phần, nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, mới gặp mặt liền nghĩ làm sao đưa chúng nó bắt đi làm sủng vật, coi người ta thần thú là cái gì. Chương 2500 chủng tộc mâu thuẫn. Lúc này, chủng tộc khác cũng phát hiện long tộc đồng dạng đến trụ quang giới phụ cận, bọn chúng từng cái sắc mặt biến khởi tới. Đáng giận, những này thằn lằn chủng tốc độ thế nào lại nhanh như vậy? Mới bao lâu thời gian à, thế mà liền dốc toàn bộ lực lượng, giống như đời này không được đến qua bảo vật, chó đuổi không ăn nóng hổi. À, người nào không biết những này thằn lằn chủng chẳng có chuyện gì. Gặp được nguy hiểm liền chạy đường, nhưng là cướp đoạt bảo vật thời điểm, cam đoan cái thứ nhất bên trên, đây đều là tại vũ trụ nổi danh. Đâu chỉ à, hơn nữa còn keo kiệt đến muốn mạng, từng cái đều là thần dữ của, đạt được tài bảo về sau liền đặt ở mình tổ rồng bên trong, thí sự không làm, liền làm nhìn lấy. Ghê tởm nhất là, mấy tên khốn kiếp này còn tới chỗ khoe khoang, sợ người khác không biết bọn chúng có tiền. Một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt, bao nhiêu năm đều đổi không cái này cá tính. Tóm lại nơi này xuất hiện long tộc liền biết nổ thỉnh chuyện tốt. Đông đảo thần thú chủng tộc đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn chúng thế nhưng là đối long tộc không có có ấn tượng tốt gì, mặc dù mọi người đều là từ trước vũ trụ thời đại còn sống sót sinh vật, nhưng là quan hệ lẫn nhau cũng không dễ. Nếu có cơ hội lời nói, bọn chúng đều hận không thể làm cho đối phương chịu thiệt thòi lớn. Trên thực tế, ở trên cái vũ trụ thời đại không có phá diệt thời điểm, bọn chúng chính là đỉnh phong chủng tộc một trong, vì tranh đoạt địa bàn, không biết chém giết bao nhiêu lần. Đặc biệt là Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, Long Phượng tranh bá đó là ở trên cái vũ trụ thời đại nổi danh, thảm liệt như vậy chủng tộc chiến tranh không biết kéo dài bao nhiêu kỷ nguyên. Lẫn nhau ở giữa đã sớm kết xuống khắc sâu cừu hận, dù cho đi qua vô số kỷ nguyên, tất cả mọi người gặp rủi ro, chỉ có thể trốn ở mình xào huyệt ở trong kéo dài hơi tàn, thế nhưng y hải nguyên không cách nào hòa giải. Đương nhiên, tất cả mọi người gặp rủi ro, vì riêng phần mình chủng tộc sinh tồn, bọn chúng cũng sẽ không phải phân ra người chết ta sống thắng bại, có đôi khi thậm chí còn lựa chọn hợp tác. Chẳng qua nếu như tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, có thể có phương pháp làm cho đối phương không may lời nói, bọn chúng cũng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối long tộc bỏ đá xuống giếng cơ hội. Mà long tộc tự nhiên cũng biết chủng tộc khác đối với mình chủng tộc thái độ. À, nhìn đám người kia lôi kéo 2-500 vạn, thật giống như hai chúng ta long tộc thiếu bọn chúng rất nhiều tiền. Có thánh long tự nhiên là nhìn ra được chủng tộc khác bất thiện ánh mắt. Thật giống như hai chúng ta long tộc tại thời đại thái cổ, dùng cùng vực sâu yêu ma phát sinh chiến tranh lấy cớ, hướng chủng tộc khác mượn không ít bảo vật, đánh rất nhiều hóa đơn tạm, hiện tại cũng còn không có còn. Có rồng biểu thị long tộc thật là mượn không ít tiền, hiện tại tựa hồ cũng bị long thần điện tìm các loại lấy cớ lại rơi, chuyện này tức giận đến chủng tộc khác hận không thể tiêu diệt long tộc. À, coi như thiếu rất nhiều tiền thì thế nào? Bằng sự tình vay tiền, dựa vào cái gì còn a? Hiện tại người nào không biết nợ tiền mới là đại gia, thái độ còn không đối với chúng ta tốt một chút. Liên là chính là, nếu là chúng ta sinh khí lời nói, liền không trả tiền lại, bọn chúng chẳng phải là muốn khóc chết. Cũng không thể nói như vậy, trả tiền vẫn là muốn trả tiền, chúng ta long tộc vẫn rất có tín dự chủng tộc. Chỉ là cái này kỳ hạn khả năng cần lâu một chút. Đại khái tại cái vũ trụ này thời đại sắp phá diệt thời điểm hẳn là có thể còn xong. Tóm lại không nên cùng những quỷ nghèo này nói chuyện, cái gọi là gặp rủi do Phượng Hoàng không bằng gà, bọn chúng sớm cũng không phải là lúc trước có thể cùng chúng ta long tộc tranh bá chủng tộc, hiện tại là một siêu mạnh cỡ nào cách cục. Không sai, chúng ta long tộc hiện tại là siêu cấp bá chủ, thực lực viễn siêu bọn gia hỏa này. Thật là một đám quỷ hẹp hòi. Mượn như vậy ít tiền liền nhớ đến bây giờ, chẳng lẽ bọn chúng liền không thể nào quên sao? Một đám rồng hết sức khinh bỉ loại kia Phượng Hoàng, kỳ lân các loại thần thú chủng tộc. Nghe đến mấy câu này, Hạ Yên ổn mặt im lặng, những này mặt rồng da đơn giản so tưởng thành còn dày hơn, hắn đều có chút mặc cảm. Dấu ở Sơn Hải Kinh Diệp Mộng Giao lại là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, cảm thấy gia hỏa này cũng không thua kém bao nhiêu. Thậm chí so những này cự long cũng không biết vô sỉ gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này, sâu trong hư không, các đại chủng tộc đạt tới vô địch cảnh thánh nhân nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, từng cái đều tản mát ra duy ngã độc tôn khí thế, phảng phất vũ trụ pháp tắc đều quay chung quanh bọn chúng vận chuyển. Bọn chúng từng cái đều là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong siêu cấp sinh mệnh, đạt tới vô địch cảnh thánh nhân, nếu như ở trên cái vũ trụ thời đại lời nói, loại sinh mạng này lại được xưng là bán thần. Đó là nửa chân đạp đến nhập thần ạ kỳ dạ cảnh giới sinh linh mạnh mẽ. Lần này trụ quang giới chuyến đi, chúng ta những lao giả này cũng không cần đi thôi, tặng cho người trẻ tuổi đi xông vào một lần, chúng ta ở bên cạnh nhìn xem chính là, không biết các ngươi cảm thấy thế nào. Nói chuyện là Long Thần Điện điện chủ nhét mâu người, hắn cầm trong tay quả trượng, mang theo mặt trời kính mắt, một mặt hòa ái đối cái khác vô địch cảnh thánh người nói. Mặc dù ngữ khí tựa như là đang thương lượng, nhưng lại không thể nghi ngờ, cho dù là đạt tới vô địch cảnh thánh nhân, cũng vô pháp coi nhẹ cái này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Đừng nhìn tất cả mọi người là đạt tới vô địch cảnh thánh nhân, nhưng trên thực tế, cảnh giới này bên trong sức chiến đấu cũng có chia cao thấp. Nhỏ yếu như là vô hình rồng theo nhiều dạng này, cũng sẽ chỉ đi đường, không có nhiều sức chiến đấu. Cương đại như cùng Long Thần Điện Điện chủ nhét mồ ngươi, đó là có thể lấy đánh nhiều siêu cấp tồn tại, 10 cái vô địch cảnh thánh nhân cùng một chô vây giết, đều không làm gì được nó. Đã nhét mâu ngươi đại nhân đều nói như vậy chuyện này cứ như vậy định đi. Ừm, tặng cho người trẻ tuổi đi xông xáo cũng chưa chắc không phải chuyện gì tốt. Xác thực, nếu như chúng ta xuất thủ lời nói, những người khác liền không có cơ hội. Làm như vậy cùng công bằng, ta không có bất cứ ý kiến gì. Ngay cả nhét mâu ngươi đại nhân đều không có ý định xuất thủ, đối với tộc ta tới nói cũng thật là tốt sự tình. Giam ba câu ở giữa, những này vô địch cảnh thánh nhân cũng là gật gật đầu, đồng ý Long Thần Điện Điện chủ nhét mâu ngươi đề nghị. Dù sao nếu như vô địch cảnh thánh nhân chiến đấu, tất nhiên sẽ thiên băng địa liệt, có thể sẽ phát sinh cái gì bất chắc nguy hiểm. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn ngắn ngủi hòa bình mà thôi. Nếu là trụ quang giới bên trong xuất hiện cái gì đối vô địch thánh nhân cũng hữu dụng bảo vật, đoán chừng bọn chúng dù cho không biết xấu hổ, cũng sẽ đích thân xuất thủ cấp đoạn, không chút khách khí. Mà lại bọn chúng kỳ thật cũng đặt mưu đồ, để những bọn tiểu bối này đi dò thám đường, nhìn xem bên trong có cái gì đặc biệt nguy hiểm. Chờ bên trong thật không có nguy hiểm gì, bọn chúng lại ra tay cũng không mượn. Những này vô địch cảnh thánh mọi người đều là lao hồ ly, mà lại thực lực càng mạnh, ngược lại liền càng nhát gan, bởi vì biết rất nhiều thứ, đối với các loại vũ trụ cấm kỵ, đều là có thể tránh liền tránh. Cái kia đợi chút đi, lão phu đến nghiên cứu một chút bí tịch mới được, nhất định phải thời thời khắc khắc đều tu hành, đã tốt muốn tốt hơn. Ba một chút, Long Thần Điện Điện chủ nhét mâu ngươi rửng rưng nói ra, hắn vung tay lên. Tựa hồ từ trên người không gian ở trong lấy ra một tờ bãi cắt ghế dựa, cứ như vậy nằm trong hư không. Trên tay hắn không biết lúc nào thêm ra một tạp chí. Cái khác vô địch cảnh thánh nhân khỏe miệng co quắp rút, cái này tạp chí rõ ràng là Long Giới đại danh đỉnh đỉnh trưởng thành rồng tạp chí, bên trong đăng không ít mỹ nữ rồng ảnh chụp, ăn mặc đó là tương đương không biết xấu hổ. Bọn chúng im lặng, nhìn loại này tạp chí liền là tại tu hành sao. Một đám Long Thần Điện trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, bọn chúng nhao nhao quay mặt chỗ khác, biểu thị mình không biết cái này Long Thần Điện Điện chủ.